Không thể không nói, mặc dù tại chiến đấu lĩnh vực hắn tựa hồ không có gì thiên phú, nhưng là đang làm nghiên cứu khoa học bên trên hắn tựa hồ thật là có như vậy một chút xíu tài năng. Đâu, không sai, hắn cuối cùng thành công, mặc dù hiện nay vẫn chỉ là cái cơ sở hình thức ban đầu, nhưng là hắn xác thực làm ra đến một cái ban đầu số thí nghiệm cơ đi ra. Mà cái này hệ vẹn gì ly ổng chính là chính hắn. Không có cách, nâng lên trí tuệ nhân tạo liền nghĩ đến máy bay không người lái, liền nghĩ đến người máy chiến đấu cái gì, Nam Hải tử sức tưởng tượng chính là như thế nhảy vọt, không am hiểu chiến đấu mệt lỉn muốn có cái trí năng thay đánh, yêu cầu này tuyệt không quá phận không phải sao. Như vậy bắt đầu đi, giả lập nhân cách tải lên, ma văn kết nối hoàn thành, chiến đấu tri thức tải lên, bản năng kết nối hoàn thành. Cuối cùng đưa vào chỉ lệnh, cấm chỉ giết người, cấm chỉ long hóa ma hóa biến thân, tải lên cường hóa vu thuật mãnh hổ chi lực. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, mệt lỉn đè xuống trên bàn phím xác nhận hóa. Như vậy nhảy múa đi, ta bản năng để ta càng càng chính ta thực lực chân chính. Sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và bộ kệ mẩn hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào. Chương 524, bảy bước trời sập. Lựa trại cái khác trên đất trống, diễn võ vẫn còn tiếp tục. Đối với mới vừa một quyền kia hiệu quả, không giống với yến hội trên ghế thất kinh những người khác, ngay tại quyết đấu người gấu chiến sĩ Bưu lại sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt của hắn thật chặt chằm chằm chết cách đó không xa cái kia phiến bụi mù, không dám chút nào chủ quan. Người khác chỉ cảm thấy hắn mới vừa một quyền kia thậm chí ngay cả áo nghĩa đều dùng đến, thực tế là không biết nặng nhẹ. Nhưng là tình huống thật chỉ có biểu chính hắn trong lòng rõ ràng. Mặc dù hắn lao hùng ngày bình thường xác thực ngu ngơ một điểm, cũng là võ sĩ, nhưng là hắn cũng không phải thật đồ đần, làm sao lại nhàn rỗi nhàm chán đối với thiếu tù trưởng trọng quyền xuất kích a, hắn ngay từ đầu đúng là chuẩn bị lưu thủ trước dùng cái năm thành lực thăm dò một chút cái này thiếu tù trưởng trình độ. Nhưng là, làm hai người quyết đấu chân chính lúc bắt đầu, Bưu liền phát hiện mình đã lưu thủ không được, bởi vì làm song phương đều tiến vào trạng thái chiến đấu thời điểm, hắn rất rõ ràng từ đối phương trên thân cảm nhận được một cỗ mãnh liệt đến thậm chí có chút kinh khủng cảm giác nguy cơ. Cảm giác này là mãnh liệt như vậy, thậm chí năm đó hắn tuổi trẻ thời điểm vì ma luyện võ nghệ xâm nhập băng nguyên thời điểm gặp một đầu bạch long, thời điểm đó hắn cảm nhận được kích thích đều không có giờ khắc này đến rõ ràng lại mãnh liệt, liền phảng phất đối diện đang cùng hắn quyết đấu người căn bản không phải một cái thú nhân, mà là một đầu hất lên thú nhân ra, nhưng là trên bản chất lại so rồng còn hung manh đáng sợ quái vật. Cỗ này phảng phất toàn thân hạ lên hết thảy bộ kiện đều đang gieo họ, đều tại bắt cuồng khủng hoảng làm cho hắn rất là khó chịu, nếu không phải nhiều năm qua ma luyện ra đến cương thiết ý chí coi như cứng chắc, Dụ cũng hoài nghi hắn có thể hay không tại chỗ thất thố đến chạy trốn. Nhưng là hắn làm sao có thể thật chạy trốn, thú nhân cái kia không sợ tính cách để Bưu lựa chọn chiến đấu, mà lại là dốc hết toàn lực, không lưu tình chút nào chiến đấu. Đến nỗi loại cảm giác này có phải hay không thiếu tù trưởng phô trương thanh thế cái gì, điểm ấy hoàn toàn không tại Bưu cân nhắc bên trong, võ sĩ như hắn tin tưởng nhất cho tới bây giờ sẽ chỉ là chính mình tôi luyện nhiều năm võ giả trực giác, đã trực tiếp đã nói cho hắn không cần lưu thủ, phải đem hết toàn lực, như vậy đã không cần lại do dự, trực tiếp xuất thủ mà thôi. Mà cuối cùng một quyền này đánh xuống đằng sau, Bưu càng là xác định, lựa chọn của mình không sai. Vị này thiếu tù trưởng căn bản không phải cái gì truyền thuyết bên trong phế vật, tương phản hắn khả năng mới là ba vị thiếu tù trưởng bên trong đáng sợ nhất cũng là nguy hiểm nhất cái kia. Chính mình cái kia dốc hết toàn lực một kích liền xem như băng nguyên phía trên voi ma mút cũng có thể một quyền đấm chết, hơn nữa là toàn thân xương cốt tất cả đều chấn vỡ cái chủng loại kia tiểu chết. Đương nhiên, xương cốt vỡ vụn loại chuyện này đối với thú nhân mà nói mặc dù cũng là trọng thương, nhưng là không chết được, nhiều nhất nuôi cái mấy năm liền tốt, nếu là có chữa thương dược tề phụ trợ, 1-2 tháng liền lại có thể hoạt bát ngày loạn. Cho nên Bưu lúc này mới dám thật xuất thủ. Lớn không được đằng sau chiếu cố thiếu tù trưởng mấy tháng ngồi tội mà thôi. Nhưng là từ mới vừa cái kia truyền đến xúc cảm mà nói, một quyền này của hắn bị ngăn trở. Mặc dù hắn cũng có thể cảm nhận được thiếu tù trưởng tại mới vừa một quyền kia bên trong cần phải bị thương nhẹ, thế nhưng là cái này cũng vẫn như cũ để người gấu chiến sĩ như lâm đại địch. Tại cái này trong doanh địa có thể vô hại đón lấy một quyền này của hắn người chỉ có 2 vị, mà có thể lấy thụ thương làm đại giá đón lấy một quyền này cũng không đủ 10 vị, chỉ dựa vào điểm này, trước mặt cái này thiếu tù trưởng thực lực liền đã đưa thân doanh địa trước 10, thực lực thế này đã đủ để khiến đại đa số chiến sĩ tin phục. Nhưng là người gấu chiến sĩ lại còn cảm thấy chưa đủ, hắn hàm hàm mặt gấu bên trên lộ ra võ sĩ dáng tươi cười. Hắc hắc, thật không hổ là ta già gấu nhìn chúng thiếu tù trưởng a, thiên tư này đã có giá trị ta đi theo, như vậy tiếp xuống liền để lão hùng ta mở mang kiến thức một chút thiếu tù trưởng cực hạn của ngươi ở đâu đi. Chiến ý dâng cao người gấu lần nữa gầm thét, hắn song quyền hô kích một chút, sau đó một quyền vung ra, lực lượng cường đại mang theo mãnh liệt khí lưu thổi tan bụi mù, đem cái kia bụi mù phía dưới thanh niên thân ảnh hiện lộ ra. Mà nguyên bản đều chuẩn bị xông lên phía trước cứu viện thiếu tù trưởng cái khác thú nhân chiến sĩ đầu tiên là nghe được bờ chiến hống sừng sốt một chút, sau đó bọn hắn cũng nhìn thấy cái kia vẫn như cũ đứng vững vàng thanh niên thân ảnh, lập tức đều dừng lại chuẩn bị xuống trang bước chân. A, tiếp được, không chết. Khá lắm, cái này tam thiếu chủ mạnh như vậy. Vừa mới trưởng thành liền có thể đón lấy bịu một quyền này, kẻ này có đại tù trưởng chi tư a. Các chiến sĩ nhao nhao dạng này kinh ngạc cảm khái, nhưng lại cũng có người nhìn chằm chằm cái kia bung thong hai tay thấp mặt xem thường khuôn mặt thanh niên, sắc mặt bắt đầu ngưng trọng lên. Đây đều là trong doanh địa tinh anh trong tinh anh, phía trước bọn hắn tại yến hội trên ghế còn không có cái gì cảm giác, nhưng là hiện tại đi vào đã đến chiến trường biên giới, người võ giả kia trực giác liền bắt đầu cảnh báo. Mặc dù cũng không tính mạnh cỡ nào Z, nhưng là cái này cũng đã đủ để cho những thứ này chiến sĩ tinh nhuệ nhóm rõ ràng người thanh niên kia không đơn giản, bọn hắn cũng biết tại sao Bưu một quyền kia sẽ như vậy khác thường. Đương nhiên, biết là biết, nhưng là đồng thời không có người có dưới đánh gãy đoạn này so tài ý tứ, bọn hắn cứ như vậy đứng tại chỗ, bắt đầu nghiêm túc quan sát trận này diễn võ. Hít đau đau đau. An tĩnh lại bầu không khí cuối cùng bị thanh niên kêu đau cho đánh vỡ, tất cả mọi người cũng bởi vậy đưa ánh mắt về phía cái kia chợt xem ra đã hai tay phế thanh niên, muốn nhìn một chút đối phương tiếp xuống chuẩn bị làm sao bây giờ. Nhưng mà, làm thanh niên cuối cùng ngẩng đầu lộ ra mặt thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người nháy mắt có loại cảm giác da đầu tê dại, một cỗ khí lạnh cứ như vậy trực tiếp từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, liền phảng phất nhìn thấy cái gì đại khủng bố một nửa. Gia hỏa này chỗ nào là tại kêu đau a, hắn rõ ràng là đang cười. Thế nhưng là đối phương cặp kiêm màu xanh thẳm trong đôi mắt căn bản không có nửa điểm ý cười, có chỉ có coi thường hết thảy băng lãnh, loại ánh mắt này cùng biểu lộ quỷ dị xung đột để người không khỏi liền có loại cảm giác giận cả tóc gáy. Ha ha ha, không sai một quyền, đại thúc, mới vừa kia là võ kỹ áo nghĩa sao? Ta suy nghĩ một chút à, lấy dậm chân tụ lực, lấy băng quyền giết địch, rằng cứu chính là một cái lực lượng tích xúc, dậm chân càng nhiều, lực lượng tích xúc càng nhiều, mà mỗi một lần tụ lực cũng có thể làm cho uy lực của một quyền này gấp bội, trong truyền thuyết đi qua mạnh nhất chiến sĩ có thể một quyền bảy xúc, cho nên cái này áo nghĩa được xưng là bảy bước trời sợ. Có chút ý tứ, ta đại khái là hiểu. Thanh niên đứng tại chỗ, cười lớn khen ngợi mới vừa đối thủ một quyền kia. Mà hắn cũng làm cho không ít quan chiến chiến sĩ hài lòng nhẹ gật đầu, cảm giác cái này thiếu tù trưởng ánh mắt không tệ, biểu hắn am hiểu nhất áo nghĩa xác thực chính là bảy bước trời sập. Cái này thế nhưng là một môn cao cấp áo nghĩa, đối với người học tập tố chất thân thể yêu cầu cực cao, dù sao tụ lực càng lâu, đối với người sử dụng cơ thể gánh vác cũng càng cao, tố chất thân thể không đủ, đừng nói cao nhất bảy xúc, liền xem như hai xúc ba xúc đều có thể đả thương địch thủ không thành, ngược lại đem chính mình cho cơ thể cho xúc nổ. Mà Bill hiện nay thì đã đạt tới năm xúc cảnh giới. Cái này tại làm sao trong bộ lạc cũng coi là ít có, mới vừa hắn oanh ra ngoài một quyền kia chính là 5 lần tụ lực, đứng nhìn phía dưới hắn phảng phất là trực tiếp biến mất tại chỗ, sau đó thuấn di đến thiếu tù trưởng trước mặt đánh một quyền. Nhưng là nếu như thị lực đủ tốt liền có thể phát hiện đó cũng không phải là thuấn di, chỉ là tốc độ càng lúc càng nhanh 5 lần dậm chân mà thôi, một bước kia so một bước tốc độ nhanh chợt nhìn lại liền tựa như thuấn di. Chỉ là tung tung tung. Tất cả mọi người bị cái này đột nhiên nhớ tới thanh âm trầm thấp hấp dẫn, thanh âm này chợt nghe tựa như nội trống, trầm thấp mà vang dội, làm cho lòng người nhảy ra tốc. Mọi người lần theo thanh âm quay đầu, cuối cùng tìm được thanh âm đầu nguồn. Kia là dưới trận thanh niên kia nơi ngực, nhịp tim như nội trống. Có hoa mỹ đỏ tươi đường vân bắt đầu lấy trái tim làm trung tâm tại thanh niên trên thân dần dần hiện lên, cái này đường vân liền tựa như là lão hổ đường vân dần dần trải rộng hắn toàn thân, đường vân những nơi đi qua, có lông xù hư ảo ra lông bắt đầu sinh trưởng. Sau đó là tròn trịa lốt hai, sắc bén manh vướt, dài mà mạnh mẽ cái đuôi. Cuối cùng, làm thanh niên ngẩng đầu thời điểm màu đỏ thâm vương sâm tại trên trán của hắn hiện lên, một áp lực trầm trọng đột nhiên giáng lâm, làm cho tất cả mọi người trong lòng cảm giác nặng nề, mẹ liền biến khẩn trương lên. Mà thanh niên cái kia hai đầu vô lực túi thấp xuống cánh tay bên trong lít nha lít nhít tựa như giang đậu tiếng bạo liệt truyền đến, đứt gãy xương cốt bắt đầu trở lại vị trí cũ, vỡ nát xương cốt ngay tại phi tốc sống lại. A, đại thúc, ngươi mới vừa đánh ta một quyền, vậy ta liền trả lại ngươi một quyền tốt rồi. Thanh niên một bên đem mới vừa khôi phục tay giơ lên, tại bên người hướng về sau tụ lực nắm tay, một bên nói như vậy. Giống. Một tiếng mãnh hổ gào thét ở trong hư không vang lên, tựa như thiên nộ, làm cho tất cả mọi người đều đầu trống không. Hai lỗ thai oanh minh, nhưng lại tại trong chớp mắt này, đất bằng lên kinh lôi. Oanh một tiếng, tại tất cả mọi người còn không có thấy rõ là chuyện gì xảy ra thời điểm, cái kia to con thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại xa mấy chục mét cái kia trên vách núi đá, tại trong vách núi trùng điệp ném ra một cái hình người lỗ trống. Lại sau đó, cả người liền tựa như gãy mất dây thừng bức họa chậm rãi từ trên vách núi đá trượt xuống, cuối cùng vô lực như bùn nhão ngã xuống đất. Mà phía trước, người gấu chiến sĩ đứng địa phương, tuấn mỹ thanh niên cúi đầu, có bất mãn nhìn xem chính mình cái kia lại bị nổ máu thịt bè bét cánh tay. Thân thể này còn là quá yếu ớt. Chỉ là 6 lần tụ lực cũng đã là cực hạn sao? Thanh niên tự mình lẩm bẩm, sau đó lung lay tay, liền tốt làm ảo thuật, máu tươi ngực dòng, làn da khép lại, cánh tay lại một lần nữa hoàn hảo như thế. Hắn cong tay mà đứng, ngược lại mặt hướng kinh ngạc đám người. Sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và bộ kệ mẩn hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào. Chương 525, trêu đùa. Bờ hẻo. Chữa bệnh đội đâu? Mau tới cứu người. Con mẹ nó, thiếu tủ trưởng Châu bò a. Trong doanh địa lại một lần nữa lâm vào trong hỗn loạn. Cái kia đội mới vừa liền tập kết tốt chữa bệnh đội nhanh chóng hành động lên, chỉ bất quá lần này là đổi một cái cứu chữa đối tượng hai từng cái, bọn hắn rất nhuần nhuyễn xuống dưới dùng căng cứu thương khiêng đi cái kia đã sủi lơ trên mặt đất người gấu chiến sĩ. Mà những người khác thì nhao nhao một mặt khiếp sợ nhìn xem dưới đài cái kia ngạo nghệ đứng thẳng thanh niên, phảng phất là nhận thức lại một chút hắn, thậm chí không ít người đã bắt đầu mắt lộ ra kinh ý, ánh mắt nhìn hắn bên trong mang theo ước mơ cùng kính sợ. Thú nhân cái kia mộ mạnh thiên tính không phải bản cái. Chỉ là, làm thanh niên cái kia không có tình cảm hai mắt đảo qua toàn trường thời điểm, tất cả mọi người cũng đều nhao nhao cúi đầu, không dám cùng chi đối mặt. Dựa theo thú nhân diễn võ truyền thống, cái này đánh thắng đối thủ đằng sau người thắng là cần đối mặt mới người khiêu chiến, nhưng vấn đề là hiện tại ai dám lên đi cùng vị này thiếu tủ trưởng đánh a? Mặc dù nói thú nhân vũ dũng, không e ngại khiêu chiến, nhưng là bọn hắn lại không đốc, cái này lại không phải là không đánh liền sẽ chết tuyệt cảnh, ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì đi khiêu chiến một cái mình tuyệt đối vô pháp chiến thắng đối thủ a? Diêu đã là trong doanh địa hảo thủ, kết quả bây giờ bị một quyền đánh thành như thế. Cái này nếu là đổi trong bọn họ đại đa số ra sân cũng chỉ có thể cùng Bill một cái hạ tràng, thậm chí còn có thể thảm hại hơn một điểm, cái này vô duyên vô cớ liền muốn trên giường bệnh chuyến mấy tháng khổ vẫn có thể không nhận liền không nhận đi. Mà lại bọn hắn thế nhưng là mang theo nhiệm vụ tới, cái này nếu là toàn nằm trên giường bệnh, cái kia đằng sau nhiệm vụ làm thế nào? Chỉ là, làm đại đa số người đều cúi đầu mắt túi xuống nhận thức sợ thời điểm, một thanh âm đột nhiên vang lên. Có chút ý tứ, ta đến bồi người chơi đùa. Đây là nữ nhân thanh âm, nhưng là thanh âm lại phóng khoáng mà to, nghe xong chính là nữ trung hào kiệt cảm giác, mà thuận thanh âm nhìn lại, một cái cao gầy thân ảnh từ yến hội trên ghế đứng lên. Cái kia rõ ràng là phía trước mẹ lìn lúc uống rượu liền chú ý tới cái kia lẻ loi trơ trọi một người uống vào rượu buồn, hư hư thực thực bị người xa lánh bạch mao nữ sư nhân. Phía trước bởi vì nàng đưa lưng về phía mẹ lìn nguyên nhân, cho nên thấy không rõ khuôn mặt, mà bây giờ cái này quay người lại cũng liền lộ ra một trương tương đương chi anh khí mặt, ngang thai tóc ngắn, mày kiếm mắt sáng, tư thế hiên ngang, có gọn gàng mà linh hoạt quân nhân khí chất. Nguyên bản chỉ nhìn bóng lưng, nàng cùng bạch hổ mỹ nhân không kém cạnh, bất quá bây giờ lộ ra chính diện đằng sau. Tốt ta, như thế anh khí nữ tướng quân rất hiển nhiên là không cần quá nhiều trước ngực vương hữu, nhưng là tương đối, cái kia rèn luyện rất là hoàn mỹ, hai chân liền rất là hút người nhãn cầu, dài kinh người, nhưng lại tuyệt không lộ ra thiếu cân đối, mà lại chân loại hình cân xứng sung mãn, cơ bắp chặt chẽ, không có chút nào thịt thừa, xem xét chính là trên đùi công phu rất cao dáng vẻ. Chỉ là vừa nghe đến thanh âm này đằng sau, những cái kia nguyên bản liền túi đầu các thú nhân chiến sĩ cái này đầu rủ xuống thấp hơn, cái này tại nam tôn nữ ti thú nhân bộ lạc bên trong cũng không bình thường, sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này chỉ có một khả năng, đó chính là cái này sư tử cái so với bọn hắn đều mạnh, mà lại mạnh hơn nhiều. Mà ở đây bên trong trừ cái kia đứng tại dưới trận yên tĩnh chờ đợi thanh niên bên ngoài, một cái duy nhất còn có thể thản nhiên nhìn xem vị này anh khí nữ chiến sĩ nam nhân cũng chính là trong doanh địa duy nhất thánh giai cường giả, lão sư Vương Vân. Chỉ là lúc này sư Vương cũng là mắt lộ ra kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn nói: "Juna, ta kiêu ngạo tôn nữ à, ngươi hôm nay làm sao tới hào hứng, bình thường ngươi không phải là không thích nhất tham gia diễn võ sao?" Bởi vì cái này nam nhân sát thực rất mạnh, có để ta cùng đánh một trận giá trị, ra ra. Nữ chiến sĩ thuận miệng trả lời một câu đằng sau, liền tương đương dứt khoát nhảy xuống yến hội ghế, tiến vào cái kia đơn sơ diễn võ trường. Đến đây, cái khác thú nhân chiến sĩ mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu trang làm cái gì sự tình đều không có phát sinh đồng dạng tiếp tục uống rượu xem kịch, đối với chiến đấu kế tiếp bọn hắn tương đương cảm thấy hứng thú. Dù sao cái kia thế nhưng là toàn bộ bộ lạc trẻ tuổi nhất quân đoàn trưởng, khoảng cách thánh giai cường giả chỉ kém tới cửa một bước dù nạ đại nhân a. Sư nha bộ lạc, dù nạ, gặp qua thiếu tổ trưởng. Tóc trắng sư tử cái đồng thời không có những cái kia giống được thú nhân như vậy thô lỗ mà không câu nệ tiểu tiết, nàng ưu nhã sau khi rơi xuống đất, lễ phép đối với trên sân thanh niên Vân An, nàng cái kia linh động dáng người căn bản không giống như là cái lấy vũ dũng lấy sừng sư nhân, ngược lại là càng giống là người báo càng nhiều hơn một chút. Chỉ là, nàng lễ phép đồng thời không có đạt được đáp lại, đối diện thanh niên vẫn như cũ đứng ở nơi đó không nhúc nhích, tấm kia bởi vì trên trán vương sâm mà lộ ra càng thêm uy nghiêm bá khí mặt nghe được nữ chiến sĩ đằng sau quay lại, sau đó cứ như vậy không có tình cảm nhìn nàng một cái. À, không đúng. Khi ánh mắt của hắn đi ngang qua sư tử cái bắp đuổi thời điểm, ánh mắt kia biến nóng bỏng lên, nguyên bản coi trời bằng vùng hai con ngươi đột nhiên toát ra không che giấu chút nào trần trụi ham muốn. "Nữ nhân, chân của ngươi không tệ, ta rất ưa thích." Thanh niên ngay thẳng như vậy nói. "Ừm, rất nhiều người đều đã nói như vậy, chính ta cũng cảm thấy như vậy chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, vậy cái này hai chân có thể tùy ngươi đùa bỡn như thế nào." Đối với đối phương dạng này ngạo mạn bất lực, nữ sư nhân lại ngoài ý muốn đồng thời không hề tức giận, nàng ngược lại là tương đương tự đắc chuyển vòng. Toàn phạm vi biểu hiện ra một chút ngạo nhân của mình hai chân, thần sát thản nhiên nói. Mà đối với cái này, thanh niên hầu kết giật giật, tựa hồ là nuốt xuống một miếng nước bọt, cặp con mắt kia bên trong ham muốn thành phần cũng trở nên có chút phức tạp, dường như sắp dụ, nhưng lại giống như là muốn ăn. Có thể, ta nhìn chúng đồ vật hướng đến nhất định phải đem tới tay, ngươi sẽ trở thành ta coi như không tệ một kiện vật sưu tập, ta biết thật tốt hưởng dụng ngươi cái này hai chân, bất quá đồ tốt ta quen thuộc tại độc hưởng. Thanh niên trên thân các loại ham muốn lưu chuyển cái này, cuối cùng lại yên tĩnh trở lại, hắn có chút tiếc hận lắc đầu. Được rồi, có hơi phiền toái. So với chủ động ta vẫn là càng thích bị động, về sau sự tình sau này hay nói đi, hiện tại ngươi có thể bắt đầu, hết sức tới lấy lòng ta đi, nữ nhân. Hắn tựa hồ là cảm thấy có chút kẻ nhạt vô vị, liền hai tay ôm ở trước ngực, lặng lặng chờ đợi đối diện công kích. Sau đó, sau một khắc, thanh thúy xương cốt đứt gãy âm thanh liền vang lên. Rất đáng tiếc, ngươi tựa hồ có chút không chịu nổi ta chủ động, thiếu tụ trưởng đại nhân. Dù nạ bình tĩnh thu hồi chân, nhìn xem đã xương sống thắt lưng đứt gãy, cơ thể xếp thành hai nửa ngã xuống đất thanh niên, nói như vậy, chỉ là đúng là khá cao cấp xúc cảm a. Ta thật thích, đúng rồi, ta có loại có thể cùng hiện lộ rõ ràng chân loại hình bộ đồ mới vật, gọi là tất chân, đằng sau ban đêm chúng ta có lẽ có thể thử một chút, ân, sát người quần da khả năng cũng không tệ. Cái kia mới thu hồi một nửa đôi chân dài đột nhiên bị một cái tay nhẹ nhàng vuốt ve, ngã xuống đất thanh niên phảng phất là không cảm giác được cái kia xương sống đứt gãy thống khổ một nửa, ngược lại là trên mặt cái kia nụ cười tà dị càng thắng rồi hơn, hắn rỗi ra một ngón tay nu hòa xẹt qua cái kia vừa mới không lưu tình chút nào một roi chân kem chút để hắn chia hai đoạn bắp chân, như thế than thở. Mà đối với cái này, nữ sư nhân lông mày nhíu lại, cái kia nguyên bản chuẩn bị thu trở về chân phương hướng nhất chuyển, một kích nặng nề đập xuống. Với anh, một tiếng vang thật lớn đằng sau, mặt đất dạn nứt ra, một cái phóng thẳng 3-4 mét hố tròn tại nguyên chỗ xuất hiện. Hắc hắc, đủ kình, ta cũng không thích ngươi dạng này cường thế nữ nhân, bất quá chiêu thức giống nhau là không biết đối với ta có hiệu lực lần thứ hai. Có âm thanh nhu hòa tại nữ sư nhân vang lên bên tai, mang theo ấm áp thổ tức. À, ta cái này linh miêu vọt cái bóng dùng như thế nào, cái này thức áo nghĩa quả thật không tệ, tương đương ưu tú thân pháp áo nghĩa, mượn nhờ bóng tối nhảy nhót, thậm chí chạm tới bóng tối phát tác, nhưng là con mèo nhỏ à, bóng tối nhưng thật ra là ta sân nhà. Dù nạ ngạc nhiên quay đầu, sau lưng lại không có một ai, mà cái kia vốn nên nằm trên mặt đất không thể động đậy thanh niên thân ảnh thì đã xuất hiện tại cái kia cao cao yến hội chủ tọa phía trên, liền phảng phất hắn vẫn luôn ngồi ở chỗ đó. Trung quanh đung đưa bó đuốc phát ra mở nhạt ánh lửa, hỏa diễm chập chờn lắc lư ở giữa cũng đem hắn sau lưng cái bóng bắn ra phá lệ cao lớn cùng uy nghiêm, tựa như bóng tối quân vương. Mà nhìn thấy nữ sư nhân nhìn về phía hắn, thanh niên giơ lên trong tay ly rượu, hướng phía nàng trêu chọc nháy nháy mắt. Đêm nay ta tại căn phòng chờ ngươi a, đáng yêu con mèo nhỏ, đêm còn rất dài dằng dặc. Sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và bộ kệ mẩn hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào. Chương 526, mặt mất hết mặt cùng xem kịch. Thiếu thủ trưởng, ngươi hôm nay ngay tại bên này nghỉ ngơi tốt, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi, chúng ta ngày mai gặp. Rượu no bụng uống đủ đằng sau, tiến hội kết thúc, lúc này đã là đêm khuya, lão sư Vương đem mẹt lìn bọn người đưa đến cái kia trung ương kim chướng trước mặt, liền mỉm cười hướng phía hắn lộ ra một cái nam nhân đều hiểu biểu lộ, sau đó chủ động cáo từ. Thiếu thủ trưởng, nhà ta dù nạ tính tình dã, còn xin ngươi về sau nhiều hơn lượng thứ a. Cái này lão sư tử đều đã chuyển thân, đột nhiên liền lại hình như nhớ ra cái gì đó, chuyển thân như thế đối với mẹt lìn nói. Mẹt lìn, à, ta không phải là, ta không, ta và ngươi tôn nữ tầm đó là trong sạch, quan hệ thế nào đều không có a, ngươi muốn ta lượng thứ cái gì? Đối với lão sư Vương vậy bây giờ nhìn hắn quả thực liền cùng nhìn cháu rể đồng dạng hiền lành ánh mắt, mẹ lìn người đều tê dại. Hắn đưa ra nhĩ khang tay nhìn xem lão sư tử rời đi phương hướng, muốn thật tốt giải thích một chút, nhưng là không thể không là dù sao cũng là thánh giai cường giả, hơn nữa còn là thú nhân chiến sĩ, thân thể này tố chất kia là tiêu chuẩn, cho dù là đã tuổi già mua, nhưng là chân kia chân chính là lưu loát, hoàn toàn không cho mẹ lìn giữ lại cơ hội. Lão sư Vương cái kia cao lớn bóng lưng cứ như vậy tan biến trong bóng đêm. Hiện tại cái này đỉnh lớn như vậy trong lều vải cũng liền chỉ còn lại mẹ lìn bọn người. Cái kia, mẹ lìn giáo sư, nếu không chúng ta đi ra ngoài trước chuyển sang nơi khác. Dù sao ngươi cái này chờ chút mà nhưng còn có cái hẹn hò đâu. Chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi nha hứng. Mà dần mới vừa đi, mẹ lý liền cũng đứng dậy, nàng lôi kéo xín đất lạ cùng sệ rẹ xì ạ hai người, liền cũng muốn ra ngoài. Ba vị mỹ thiếu nữ lúc này nhìn mẹ lìn ánh mắt gọi là một cái đề phòng a, quả thực sợ hắn hiện tại liền thú tính quá độ muốn bị ổi các nàng. Đúng đúng đúng, mẹ lìn đại nhân, chúng ta cũng đi ra ngoài trước. Một bên khác, lớn mèo hai tỷ đệ cũng là rất hiểu chuyện, rất tự giác đứng dậy chuẩn bị cáo từ. Madeline. Hắn im lặng nhìn xem những thứ này mù ồn ào ra hỏa, cảm giác có chút tâm mệt mỏi, cái kia cùng hắn còn không phải là rất quen lớn mèo tỷ đệ cũng coi như, nàng hai là thật có chút sợ, nhưng là mẹn lì các nàng ba cái liền đơn thuần là tại mù ồn ào, trong mắt ba người ý cười đều nhanh tràn ra tới. Các ngươi tất cả đứng lại cho ta, hôm nay ai cũng không thể ra cái cửa này, các ngươi đợi lát nữa đều cho ta tại cái này nhìn xem. Hắn cũng là khó thở, thẹn quá hóa giận quát. Mà lần này để không rõ ràng cho lắm lớn mèo tỷ đệ càng thêm hoảng sợ, nhất là Bạch Hổ mỹ nhân, nàng một cái bảo vệ bên cạnh mình đệ đệ. Dù sao đệ đệ con nhỏ, có một số việc chí ít không thể tại đệ đệ trước mặt làm a, cái này lại thế nào cũng phải trước hết để cho đệ đệ rời khỏi, cũng không thể để đệ đệ cũng học cái xấu. Có thể một bên khác, thiếu nữ ít người tổ liền rất bình tĩnh, mẹ lì là cái lao tài xế, loại này nhỏ chẳng diện rất hiển nhiên là không đủ để nàng thất thố. Xê rẹ xì ạ là cự long, chủng tộc đều không giống, cái này xấu hổ quan niệm tự nhiên cũng không giống, đối với sinh dục thấp trong mắt cự long nhất tộc mà nói, sinh sôi cái kia thế nhưng là không gì sánh được thần thánh sự tình, loại chuyện này hoàn toàn không cần thiết xấu hổ a. Mặc dù nàng cho tới hôm nay còn không có cái gì kinh nghiệm, nhưng là nếu có cơ hội có thể đứng ngoài quan sát học tập một chút nàng cũng không phải là rất để ý tăng trưởng một chút kiến thức. Cũng chính là xín đứa lạ ra mặt mỏng, học bá thiếu nữ lúc này sắc mặt đỏ lên, có chút xấu hổ nhìn lão sư, nhưng là nàng đối với nhà mình lão sư hiểu rõ lại là sâu nhất, rất rõ ràng chờ một lúc đại khái là cái gì cũng sẽ không phát sinh, bởi vậy cũng là không phải là rất bối rối. Tốt rồi, đừng làm rộn, phía trước đây chẳng qua là ta một loại trạng thái đặc thù mà thôi, tại loại này trạng thái dưới ta nhân tính biết yếu bớt, biết lấy thu tính làm chủ. Bởi vậy tự nhiên sẽ có chút thả bản thân, các loại ham muốn sẽ nghĩ đối với rõ ràng hơn một điểm. Madeline có chút im lặng mở miệng giải thích. Ai, hắn hiện tại trong lòng cũng là im lặng, cái này dù sao cũng là hắn lần thứ nhất sử dụng cái này đời đánh hình thức, cho nên không có gì kinh diễm thay đánh hắn làm sao biết cái kia một mực bị hắn lý trí áp chế bản năng sẽ như vậy tao à. Cái này cũng trách hắn không trước đó làm đủ chuẩn bị, ngay từ đầu hắn cũng liền chỉ muốn ác ma cùng rồng đều so sánh bạo ngược thị sát. Cho nên sợ hai náo ra mạng người sự kiện cũng liền viết xong cấm chỉ giết chóc chỉ lệnh, nhưng là cái khác một chút tương đối tính nguy hại tương đối nhỏ nguyên tội cũng liền trong lúc nhất thời quên hạn chế. Mà lại loại chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách hắn a, nguyên bản hắn nghĩ đến thú nhân diễn võ khẳng định đều một đám cẩu thả các lao ra sự tình, nam nhân ở giữa nhiệt huyết luận võ vốn chính là chỉ cần không hạ thủ quá nặng náo ra mạng người liền tốt, ai biết cái kia một đám cao lớn thu kịch ma quỷ cơ bắp trong thú nhân lại đột nhiên tung ra cái xinh đẹp như hoa còn có đối với tiêu hồn đôi chân giải sư nhân tiểu tỷ tỷ a. Liên tiểu tỷ tỷ chân kia, nam nhân bình thường nhìn đều có chút cầm giữ không được, chớ nói chi là hắn lúc ấy còn là phóng túng ham muốn bản năng hình thức, gọi là một cái nhanh mồm nhanh miệng, trong lòng nghĩ sở, cái kia ngoài miệng liền trực tiếp nói ra. bản năng nhưng không biết cái gì gọi là huyền chuyển, cái gì gọi là thấp hèn, hắn tương đương thành thật, trực tiếp liền có chuyện nói thẳng thẳng thắn, hắn sắc lang, muốn chơi một chút tiểu tỷ tỷ chân. Lúc ấy thốt ra lời này lối ra, ở vào tinh thần không gian bên trong thoải mái ăn dưa xem trò vui mẹt lỉn trực tiếp liền làm người tiếc hận a. Ai, ngươi nói bản này có thể thế nào cứ như vậy thành thật đâu, mặc dù là chủ ý thức hắn kỳ thật cũng muốn chân chơi năm, nhưng là loại chuyện này tỉnh lại suy nghĩ một chút liền tốt, ngươi sao có thể trước mặt mọi người nói ra đâu, đây không phải để ta trực tiếp mặt mất hết mặt sao? Dù sao không gian ý thức mẹt lỉn tại chỗ liền lúng túng dùng chân chụp ra một tòa ba phòng hai vệ hai sảnh một bếp đi ra, lúc ấy hắn kém chút liền trực tiếp gián đoạn thay đánh, đoạt lại thân thể quyền chủ đạo, sau đó hô to một câu ta không phải là, ta không có. Chỉ là sau đó nghĩ nghĩ, cái này nói ra giống như là tắt nước ra ngoài, chỗ nào là có thể thu liền thu à, dù sao hình tượng đã là không, cái kia tốt xấu luận võ không thể lại thua, ôm ý nghĩ như vậy, hắn cũng liền tùy theo bản năng tiếp tục. Nhưng là hắn làm sao biết bản này có thể phong tao giống như là cái phát tình chó săn vita, cái kia đằng sau luận võ có thể để luận võ cái kia, quả thực chính là hoa thức đùa giỡn người ta tiểu tỷ tỷ. Mắt thấy lúc ấy sư nhân tiểu tỷ tỷ cái kia hận không thể tại chỗ cá mập hắn tên dâm tặc này hung ác ánh mắt, mẹ lìn lúc ấy liền tê dại, hắn cái này cũng không dám bỏ dở thay đánh, sợ thay đánh dừng lại, liền trực tiếp bị nổi giận tiểu tỷ tỷ cho tại chỗ tay xé, đành phải quả thực là kìm nén lúng túng hạ đạt kết thúc diễn võ chỉ lệnh, cưỡng ép bỏ dở kêu bản có thể bên trong càng ngày càng tràn đầy dục hỏa. Thật, Hào Phú nói không khoa trương, nếu là hắn lại không can thiệp, cái này sư nhân tiểu tỷ tỷ đêm nay sợ là chạy không thoát, có thể sẽ trực tiếp bị hắn chế phục kháng đi sau đó kéo vào trong lều vải cho không thích hợp thiếu nhi. Nhưng là cho dù là sắp dưới số, cái này lẳng lơ chân gãy bản năng lại còn cho người ta cuối cùng liếc mắt đưa tình, đến cái ban đêm gặp ước định. Bất quá loại này ước định hẳn là không tính toán a, dù sao cái kia gọi dù nạ sư nhân hiện tại sợ không phải tay xé hắn tâm đều có rồi, làm sao có thể nửa đêm phó ước đâu, cái này nửa dạ thứ giết còn tạm được. Tính một cái, hôm nay nghỉ ngơi trước đi, ngày mai thật tốt tìm lão sư Vương giải thích một chút, đem lời nói rõ ràng ra bọn hắn hẳn là sẽ lý giải ta. Mẹ lìn trong lòng nghĩ như vậy. Nhìn cái gì vậy a, còn không đều đi ngủ a, ngày mai không muốn làm việc sao? Các ngươi thật sự cho rằng chúng ta là đến du lịch à? Nhìn xem vẫn như cũ tràn đầy phấn khởi vẫn chờ xem trò vui những người khác, hắn không cao hứng khiển trách. Chỉ là tung tung tung. Bên ngoài lều truyền đến nhẹ nhàng đánh cọc gỗ thanh âm, sau đó có người nói chuyện. Có chơi có chịu, thiếu tụ trưởng, du nạ đến đây phó ước. Mẹ lìn. Sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và bộ kẹ mẩn hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào. Chương 527, không có lực lượng sư nhân. Du nạ lặng lặng đứng tại cái này trung ương kim trướng cửa, tâm tình trong lúc nhất thời còn có chút phức tạp. Một nữ nhân tại chỉnh thể hoàn cảnh nam tôn nữ ti thú nhân bộ lạc bên trong là rất khó lẫn vào mở, cho dù gia gia của nàng là lao sư Vương Dảnh, nàng vị trí là sư răng gia tộc là trong quân một phương bá chủ cái kia cũng dùng không lớn. Bởi vì liền nàng thân cận nhất người nhà ở phương diện này đều là địch nhân của nàng. Nữ hải tử múa đao chơi thương chơi đùa liền tốt rồi à, nhưng là ngươi cũng đừng chỉ lo mỗi ngày luyện võ, dành thời gian cũng muốn học điểm nữ công à, nếu không tương lai ngươi làm sao lấy chồng. Dù nạ à, nữ nhân chúng ta luôn luôn muốn nhận rõ hiện thực, ngươi si mê luyện võ mẹ cũng không phản đối ngươi. Nhưng là liền xem như cái này quân đội chúng quy là nam nhân thiên hạ, ngươi một cái nữ hài tử mỗi ngày tại một đống trong nam nhân chạy ảnh hưởng không tốt. Dù nạ à, ngươi nhìn ta cái này trong quân nam nhi tốt cái nào thuận mắt, ba ba cho ngươi chọn một cái mạnh nhất với tư cách vị hôn phu có được hay không? Những thứ này chính là người trong nhà trước kia thường xuyên ở trước mặt nàng đã nói. Kỳ thật vô luận là gia gia còn là phụ thân đều rất sủng ái nàng, nàng ngày bình thường sinh hoạt cũng rất tự do, đối với nàng một lòng si mê võ nghệ tác phong người trong nhà cũng đều cũng không làm sao phản đối, chỉ từ về điểm này đến nói nàng kỳ thật rất thỏa mãn. Nhưng là đồng dạng, người trong nhà đối nàng cũng tương tự không coi ôm lấy bất kỳ chờ mong, dù là nàng mỗi ngày rèn luyện so các ca ca đệ đệ đều muốn nghiêm túc khắc khổ nhiều, thực lực của nàng cũng là huynh đệ tỷ muội bên trong xuất chúng nhất, cái này cũng vẫn như cũ không có gì dùng. Mỗi lần ra ra cùng phụ thân suy tính bọn hắn võ kỹ thời điểm, cuối cùng sẽ trực tiếp xem nhẹ nàng nữ hài tử này, ngược lại đối nó thực còn không có hắn mạnh ca ca cùng đệ đệ ôm lấy càng nhiều mong đợi hơn. Loại cảm giác này thật không tốt, để nàng rất là khó chịu, nhưng lại cũng không thể tránh được. Bởi vì ra ra cùng phụ thân liền đều là loại kia rất truyền thống thú nhân. Tư tưởng tràn ngập đại nam tử chủ nghĩa, cho rằng chỉ có nam nhi tương lai mới có thể trở thành tốt quân nhân, chiến sĩ tốt. Đến nỗi nữ nhân, kia là trở thành không được chiến sĩ tốt, an tâm giúp chồng dạy con, lo liệu gia nghiệp mới là thú nhân nữ tính nên đi chính đạo. Nàng có thể đi theo văn, có thể kinh thương, có thể học nghệ thuật, thậm chí cho dù là không làm việc đàng hoàng mỗi ngày sống phóng túng đều có thể, chỉ có không nên nghĩ đến trở thành chiến sĩ cũng thêm vào quân đội. Thú nhân truyền thống chính là như thế, quân đội là thần thánh nơi trốn, là nam nhi nhiệt huyết sân khấu, không phải nữ nhân nên xuất hiện địa phương. Cực đoan người chủ nghĩa thậm chí sẽ cảm thấy nữ nhân xuất hiện tại trong quân đội là một loại đối với thần thánh làm bận. Đây hết thảy đều để dù nạ từ nhỏ đã cảm nhận được đau đớn, dù sao sinh ra ở quân nhân thế gia nàng từ nhỏ nguyện vọng chính là có thể gia nhập quân đội. Mà khi nàng cuối cùng không thể nhịn được nữa hướng trong nhà người thẳng thắn nguyện vọng của nàng đằng sau, không có gì bất ngờ xảy ra, chờ đợi lấy nàng trước hết nhất chính là mâu thân một trận đổ ập xuống cửa mắng, sau đó là phụ thân cùng gia gia có sao nói vậy, lý tính phân tích. Gì đó dù nạ à, bảo bối của ta, nguyện vọng của ngươi ba ba ta đương nhiên duy trì, nhưng là quân đội sinh hoạt thật khổ. Ba ba không đành lòng ngươi chịu khổ, ngươi nếu là thật muốn gia nhập quân đội, cái kia ba ba an bài cho ngươi cái sĩ quan trợ thủ chức vụ thế nào, ngươi ưa thích tên tiểu tử kia, ngày mai ta liền đem ngươi an bài cho hắn ngay sau đó tay. Lại hoặc là gì đó dù nạ à, ta cháu gái ngoan, quyết định của ngươi ra ra 100% duy trì, nhưng là quân đội đối với nữ nhân mà nói thật rất khó thích ứng, nữ nhân các ngươi dù sao có sinh lý thiếu hụt, không có cách nào cùng nam nhân đồng dạng ổn định duy trì chiến lược. Ba lạp một đồng lớn, dù sao tổng kết lại chính là một câu, ngươi là nữ nhân, cho nên không được, không bằng tìm nam nhân tốt gả đi. Cái này khiến thời điểm đó dù nạ xem như liền nổ, nàng trực tiếp ngay tại chỗ thể, đã các ngươi đều như thế xem thường ta, vậy cái này nhà không đợi cũng được, ta sẽ tự mình tổ kiến thuộc về chính ta quân đoàn, ta sẽ để cho các ngươi những thứ này tự đại nam nhân biết ý nghĩ của các ngươi đến tuột cùng có bao nhiêu sai lầm. Sau đó nàng liền trực tiếp vung tay đi ra ngoài. Bất quá nàng đây cũng không hoàn toàn là nói nhảm, mà là có khả năng thực hiện tính, dù sao nàng là cái sư nhân, là trong thú nhân trời sinh quý tộc chủng tộc, lại tăng thêm quân nhân thế gia ra đời, dựa theo thú nhân truyền thống, nàng đúng là có tư cách chính mình tổ kiến chính mình quân đoàn, điều kiện tiên quyết là ngươi nếu là có năng lực để nhiều người như vậy đi theo ngươi. Mà sau đó nàng cũng xác thực thực hiện lúc trước lời thề, mặc dù quá trình rất vất vả, nhưng là kết quả là tốt, bây giờ nàng lệ thuộc trực tiếp quân đoàn, cái kia hoàn toàn do nữ thú nhân tạo thành nương tử quân huyết sắc vì quân đoàn chính là nàng nhiều năm qua cố gắng thành quả. Dạng này kinh lịch cũng trực tiếp để nàng trở thành bộ lạc nữ tính trong lòng truyền kỳ, nhân khí phóng đại, trong lúc nhất thời hận không thể toàn bộ bộ lạc đều tại chúc mừng lấy nàng, nàng cũng quả thật làm cho phụ thân cùng gia gia hiện tại đối nàng lau mắt mà nhìn, mặc dù hai cái này lão sư tử đến nay đều không cùng nàng chính thức xin lỗi, nhưng là kiêu ngạo như nàng cũng đã không cần dạng này bệnh hình thức, còn là cái hai cái này lão nam nhân chừa chút mặt mũi đi. Phong quang vô hạn nàng lúc ấy là nghĩ như vậy. Nhưng mà, hiện nay hồi tưởng lại mấy năm trước huy hoàng, dù nạ không khỏi có chút mê mang thở dài. Mặc dù hiện nay nàng như trước vẫn là cái kia bộ lạc bên trong nữ anh hùng, đại danh đỉnh đỉnh nữ tướng quân, nhưng là một chút ẩn tình cũng chỉ có chính nàng biết. Nàng lên cao con đường đã bị kẹt lại, một tầng vô hình bình cảnh để nàng lại khó tiến bộ nửa điểm, mấy năm qua này vô luận nàng lại thế nào cố gắng đều không có chút nào tiến thêm, thậm chí ngược lại bởi vì đối với thân thể quá phận nghiền ép mà dẫn đến ám thương một đôi, thực lực vẫn còn so sánh mấy năm trước có sở hạ trượt. Nói cách khác, nàng đã đạt tới cực hạn của nàng cứ như vậy cao, hiện tại đã đến đỉnh, vào không thể vào. Mà ý thức được điểm này đằng sau, dù nã nàng lại quay đầu suy nghĩ một chút phụ thân cùng lời của Gia Gia, lập tức rơi vào trầm mặc, có chút lý giải bọn hắn vì sao lại đối nàng không ôm ấp chờ mong. Đối với phụ thân của Thánh Giai cùng Gia Gia đến nói, Thánh Giai phía dưới mạnh yếu không có chút ý nghĩa nào, bọn hắn xem trọng xưa nay không là nhất thời mạnh yếu, mà là lâu dài tương lai. Hiện nay nàng đúng là huynh đệ đám tỷ tỷ bên trong mạnh nhất phong quang nhất, nhưng là cái này lại như thế nào? Là mấy năm sau ca ca cùng bọn đệ đệ thành tiểu Thánh Giai, nàng nhưng vẫn là dậm chân tại chỗ, như vậy ai càng có giá trị tài bồi liền rất rõ ràng. Dù nã à, lúc ấy ta và ngươi phụ thân thật là vì tốt cho ngươi, chính là không muốn để ngươi thể nghiệm dạng này cố gắng đằng sau mới phát hiện phía trước chỉ cần tuyệt vọng thống khổ, nhưng ngươi đứa nhỏ này tính cách chính là bướng bỉnh. Ngươi là đứa bé ngoan, chỉ tiếc sinh sai chủng tộc à, là chủng tộc thiên phú liên lụy ngươi, ngươi nếu là cái bạch ngân chủng, chỉ là giới tính khác biệt căn bản dâu dịa, nhưng là chúng ta thú nhân chỉ là thanh đồng loại à, mà thanh đồng loại là có cực hạn. Chúng ta sư nhân cực hạn chính là thánh giai, nhưng là cũng chỉ có hùng sư mới có thể miễn cưỡng đạp lên tầng kia ngưỡng cửa, sư tử cái tựa như ngươi dạng này, đại khái dẫn đầu biết thiếu cái kia sau cùng tới cửa một ước. Nếu là chúng ta sư tộc còn là thú nhân vương, như ngươi loại này tình huống vương xâm ra chỉ cũng còn có hy vọng, nhưng là hiện tại là thú nhân vương là hộ tộc. Ai, là gia gia có lỗi với ngươi à, nếu là năm đó ta mạnh hơn chút nữa, không có tại vương tuyển nghi thức bên trên bại bởi cái kia lao tiểu tử, tương lai của ngươi khả năng liền rất khác nhau. Làm dù nạ thống khổ nhất thời điểm mê mang, gia gia tìm được nàng, ông cháu hai đến lúc đó mới xem như đem lời cho nói rõ. Gia gia cũng rất thẳng thắn nói, đây hết thảy cũng không phải là nàng dù nạ sai, nàng đã làm đủ tốt, chỉ là khiếm khuyết một cái tốt chủng tộc cùng thiên phú mà thôi. Cắm rễ tại ma văn thể hệ thiên phú cùng huyết mạch, thế giới này hết thảy siêu phàm chủng tộc tầm đó từ xưa đến nay vẫn tồn tại khoảng cách, khó mà vượt qua, thâm căn cổ đế. Bọn hắn ra đời chính là siêu phàm, trời sinh liền nắm giữ lực lượng, nhưng cũng bị lực lượng này trói buộc, đã mất đi cái kia sáng tạo kỳ tích khả năng. Có lẽ đây chính là mệnh đi. Hồi ức đến cùng, nữ sư nhân trong lòng một mảnh đắng chát. Lần này nàng tham gia cái này đại lục mới thăm dò tiên phong đội chính là vì truy tìm cái kia sau cùng kỳ tích, nếu như nàng có thể công lược đại lục này, trở thành mới giai tầng người quản lý, có lẽ mượn nhờ ác ma lực lượng nàng có thể siêu việt cực hạn. Dù là hết thể giai tầng người quản lý đều chú định tương lai bị ác ma thôn phệ kết cục, nhưng là dù nã lại cam nguyện như thế, dưới cái nhìn của nàng hoa mỹ một đời lại ngắn ngủi cũng so không cam lòng sống tạm muốn tốt hơn nhiều. Chỉ là, ai, nàng là mang theo hùng tâm tráng trí đến, nhưng là những ngày này khai hoang kinh lịch đã để nàng cả người đều hề hoại suy sụp, hiện thực san bằng nàng góc cạnh. Tháp bảy bẹn kia là năm đó bách tộc liên thủ chế tạo kỳ tích chi tháp, nhưng là bách tộc cũng có mạnh yếu, bởi vậy cái này tháp bảy bẹn tháp tầng cũng là phân giai cấp. Tầng dưới chốt giai cấp kiến tạo độ khó không lớn, bởi vậy đều là nhỏ yếu chủng tộc phụ trách thành lập, mà càng lên cao kiến tạo độ khó càng khó, bởi vậy từ cường lực chủng tộc phụ trách. Nhưng bây giờ, tại bị ác ma lực lượng đảo ngược ô nhiễm đằng sau, những cái kia ngày xưa từ cường lực chủng tộc tạo dựng giai tầng liền trở thành chân chính tuyệt địa, ngày xưa kiến tạo nó chủng tộc đã từng cường đại cỡ nào, hiện nay cái giai tầng kia công lược độ khó liền khủng bố đến mức nào. Thú nhân hiện nay chỗ ở chính là năm đó từ bọn hắn thú nhân chính mình kiến tạo giai tầng, cấp độ tại ngày xưa 50 tầng, mà lần này không thể không nói bọn hắn là đụng đại vận. Ân, đây là ngày xưa tháp bầy bẹn tầng cao nhất, mà phụ trách kiến tạo tầng này chủng tộc là Cự Long. Nơi này là tháp bầy bẹn thứ 72 tầng, Long Chi Quốc Độ. Cho nên, cái này còn công lược cái quỷ a, ta thật nên suy tính một chút tìm nam nhân gả được rồi. Bị Tàn Nhẫn hiện thực hung hăng đè xuống đất, dù nạ đã lòng như cho nguội, đó căn bản không nhìn thấy tương lai hiện trạng để nàng rất là hề hoài. Những ngày này nàng kỳ thật đã bắt đầu len lén đánh giá bên người đám nam nhân, vốn là ý định lần này sau khi trở về liền chọn lựa một cái không ghét nhường lấy sinh hoạt được rồi. Chỉ là chính nàng cũng không nghĩ tới, đêm nay cái này thiếu tù trưởng cứ như vậy đột ngột giết đi ra. Ha ha. Dù nạ a dù nạ, ngươi nhìn, đây là thiên ý muốn ngươi từ bỏ a, ngươi đã bắt đầu bị cùng thế hệ nam nhân siêu việt, còn là hiện thực điểm đi, vui vẻ lên chút, ngươi cái này dù sao cũng là tương lai tù trưởng phu nhân một chồng không phải sao. Cái này thế nhưng là bao nhiêu nữ nhân tha thiết ước mơ chuyện tốt, hoàn toàn không cần thiết thương tâm. Sư nhân thiếu nữ như thế an ủi lấy chính mình, chỉ là nàng cái kia không cam lòng nắm chặt nắm đấm móng tay đã đâm rách bàn tay, máu đỏ tươi lưu lại, làm bẩn nàng cái này một thân mới vừa tắm rửa xong mặc vào quần áo mới. Mà đây là mẫu thân sớm mấy năm liền vì nàng làm tốt quần áo, là lưu cho nàng đêm tân hôn xuyên. Như vậy đêm nay đại khái chính là bộ quần áo này phát huy được tác dụng thời điểm đi. Chương 528, qua cái linh cảm. Tiến đến. Nghe được trong lều vải truyền đến thanh âm như vậy đằng sau, dù nạ trùng điệp hít vào một hơi thật sâu, mang theo có chút khẩn trương, có chút chán ghét, có chút không cam lòng, nhưng là lại rất quỷ dị có như vậy một chút nhỏ mong đợi phức tạp tâm tình xốc lên lều trại mà cửa. Không có gì bất ngờ xảy ra đêm nay, nàng liền đem hiến tế nữ nhân quý giá nhất đồ vật, thu hoạch được cái kia cái gọi là trưởng thành, từ đây, nàng liền muốn tạm biệt nàng chỗ yêu thích quân lữ kiếp sống, bắt đầu xa lạ kia mà không biết nhân thế thời gian, nàng cũng không biết tương lai của mình đến tuột cùng sẽ là ra sao. Chỉ là, em thật có lỗi, quay dậy, có lẽ ta đến không phải lúc. Mới vừa vén rèm cửa lên, sư nhân thiếu nữ cái này còn không có bước vào trong lều vải, nàng liền thấy rất rõ lều trại bên trong cái kia tràn đầy người, lập tức nàng vốn là muốn bước vào bước chân dừng lại, theo bản năng liền chuẩn bị quay đầu bước đi. Đồng thời, dù nạ trong lòng bắt đầu tuôn ra một cỗ lửa giận vô danh, nàng rất cảm thấy bị khuất, cảm giác chính mình nhận vũ nhục. Có trời mới biết đêm nay vì làm ra quyết định này xoắn xuýt bao lâu, nàng thật vất vả mới nói phục chính mình, lựa chọn khuất phục, nhưng là hắn chính là như thế đối đãi chính mình. Mặc dù nạ cũng biết tam thê tứ thiếp đối với thu tộc nam nhân mà nói rất bình thường, tại trong bộ lạc có bản lĩnh nam nhân cơ bản đều là hậu cung thành đàn, liền trong nhà nàng, phụ thân cùng gia gia cũng giống như vậy, hết thảy đối với cái này dù nạ cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Nàng cũng không có hy vọng xa vời có thể tìm tới cái loại kia đối với mình một lòng một ý nam nhân tốt, loại nam nhân này tại thú nhân bộ lạc bên trong là không tồn tại, coi như thật sự có khả năng còn muốn bị người khinh bỉ một bộ ngươi liền một cái lao bà thật không có tiền đồ cái gì. Nhưng là cái này cũng không đại biểu cái này đối phương có thể như thế không tôn trọng chính mình a, đêm nay thế nhưng là nàng lần thứ nhất a, dù là liền đêm nay một lần hơi tôn trọng nàng một chút, cho nàng lưu lại cái coi như mỹ hảo ký ức không được sao? Kết quả thoáng cái nhiều người như vậy, sao, chẳng lẽ còn muốn nàng lần thứ nhất ngay tại nhiều người như vậy nhìn chăm chú tiến hành? Có lẽ đằng sau còn muốn cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ phụng dưỡng hắn không thành. Cái này khinh người quá đáng. Coi như đối phương là thiếu tù trưởng, vậy cũng không thể ác liệt như vậy, như thế hoang dâm, như thế vũ nhục một cái chiến sĩ cao quý nhân cách. Mà lại, mấy cái kia nữ nhân thì thôi, tại sao trong doanh trướng còn có cái tiểu nam hài à, chẳng lẽ cái này thiếu tù trưởng cũng may miệng. Hizkazzz. Đã sớm nghe nói có chút gia hỏa yêu thích nam phòng, không nghĩ tới vậy mà là thật. Dù nạ có chút ác tâm dùng mình một cái, hắn cảm giác chính mình thật là mắt bị mù. Thế nào mới vừa vậy mà nghĩ ủy thân cho người như vậy cặn bã? Tính một cái, coi như gì đó đều không có phát sinh, trượt trượt. Sư nhân thiếu nữ di chuyển lấy nàng cặp kia đôi chân dài, cái này chuẩn bị đi trở về, chỉ là... Châm đã, ngươi tới chính là thời điểm, mau tới đây, bên này bên này. Doanh trướng trung ương, cái kia bị đám người còn quấn ngồi ở chủ vị thanh niên nhìn thấy Dũ Nạ đằng sau đại hỉ, nở nụ cười hướng phía nàng vây vây tay, thậm chí còn đem cái mông hướng bên cạnh xê dịch, tựa hồ là muốn cho nàng đưa ra vị trí dáng vẻ. Thiếu tù trưởng, còn xin ngươi không nên quá phận. Ta mau tới, liền chờ ngươi qua đây mở hội nghị. Hai thanh âm gần như đồng thời vang lên, mà dù nạ cái kia trừng mắt lạnh lẽo, để ép nộ khí giọng điệu cứng rắn nói một nửa, nàng liền kẹp lại. A, mở hội nghị, mở họp cái gì a? Nàng một mặt mộng bức nhìn cách đó không xa người thanh niên kia, có chút không có hiểu rõ đến tột cùng phát sinh cái gì, chẳng lẽ nàng mới vừa không cẩn thận vượt qua thế giới tuyến hay sao? Đêm nay thế giới này tuyến nàng không phải là đến hiến thân, mà là mở ra hội. Đương nhiên là liên quan tới tương lai doanh địa kiến tạo phát triển cùng sơ bộ công lược kế hoạch biết ta. Ta phía trước không phải là cùng ngươi nói sao, đêm dài đằng đẵng, chúng ta muốn nói chuyện trắng đêm, thật tốt thương lượng, bằng không ngươi cho rằng ta để ngươi đến làm gì? Madeline chứng trạc đàng hoàng trả lời như vậy, hắn cố gắng để cho mình ánh mắt xem ra phá lệ chân thành cùng thuần khiết. Ân, loại thời điểm này chỉ cần hắn không lay được, như vậy dao động liền sẽ là người khác, mới vừa mở thay đánh liền đã mặt mất hết mặt qua một lần, hiện tại vô luận như thế nào cũng không thể mặt mất hết mặt lần thứ hai. Nói thật, mới vừa cái này sư nhân tiểu tỷ tỷ đột nhiên gõ cửa dọa hắn nhảy một cái, mà lại những người khác cũng đều một bộ đến hào hứng ăn dưa biểu lộ liền đợi đến nhìn hắn cho hay, may mà hắn còn tính cơ trí, qua cái linh cảm liền muốn ra cái này trả đũa biện pháp tốt. Hừ, loại thời điểm này chỉ cần ta đầy đủ kiên định, như vậy mặt mất hết mặt chính là đối diện. Mà sự thật quả nhiên cũng như hắn sở liệu, tóc trắng chân dài sư nhân tiểu tỷ tỷ nàng gấp, cái kia trắng non xinh đẹp mang theo ánh khí mặt lập tức quét một chút liền biến đỏ bừng, nàng có chút tay chân luống cuống bắt đầu tại chỗ a bạ. A cái này, thiếu tủ trưởng ngươi nói cái kia ai cũng hiểu a, rõ ràng phía trước vẫn luôn là đang nói chân của ta gì đó, ta còn tưởng rằng coi là gì đó. Mặc dù nhìn xem tiểu tỷ tỷ cái kia hốt hoảng bộ dáng mệt lìn trong lòng có chút áy náy, nhưng là hiện tại chính là thừa dịp đối phương dao động mà khởi xướng thời điểm tiến công, cái này một đợt nhất định phải làm cho đối phương quăng mũ cởi giáp, lấy lệ đến hàng. Thời điểm đó những lời kêu bất quá là loạn ngươi tâm cảnh giác rời lời nói mà thôi, thời điểm chiến đấu đối với địch nhân không từ thủ đoạn là thói quen của ta, để ngươi chê cười, bất quá chiến đấu là chiến đấu, bình thường là bình thường, ta còn không đến mức không có hạn cuối đến loại trình độ đó, hiện tại còn mời tiếp nhận ta xin lỗi, thật rất xin lỗi. Madeline phát huy cung tượng tinh thần, thành ý 100% giải thích, sau đó tiếp tục bổ đao. Thực tế là Juna tiểu thư ngươi quá mạnh, giống như ngươi chiến sĩ ưu tú để ta không thể không dùng hết thủ đoạn, những cái kia quấy rầy lời nói còn mời không cần để ở trong lòng, những cái kia chỉ là công tâm ngữ điệu, cũng không phải là ta ý tưởng chân thật, ta trên thực tế là cái kiên định nam nữ ngang hàng tín ngưỡng người, dù nạ tiểu thư ngươi là cái rất chiến sĩ ưu tú, so những cái kia nam chiến sĩ càng mạnh, càng làm cho ta kính nghệ. Nha, dù sao chính là hết lời ngon ngọt, không để đối diện có phản bác chỗ trống. Mà đổi thành một bên dù nạ dạng này, nữ chiến sĩ cho tới bây giờ đều là cùng người cứng đối cứng, cái này mồm mép công phu nàng vốn là không thế nào sở trường, bị mệt lìn một bộ này xuống tới đã mơ mơ màng màng, nhất là đối phương cái kia cuối cùng bài câu, quả thực nói tại bên trong tâm nhãn của nàng, để nàng rất là vui vẻ. Nàng cố gắng như vậy là vì cái gì, không phải liền là vì được đến người khác thừa nhận, để chứng minh nữ nhân cũng có thể trở thành chiến sĩ ưu tú sao? Mà lại xem xét cái này thiếu tù trưởng cái kia chân thành hai mắt, liền biết đối phương lời này không phải là làm giả lời khách sáo, cái này trong lòng không khỏi cảm động và phần, đối diện trước nam nhân độ thiện cảm dâng lên một mảng lớn, có loại tìm được cảm giác chi kỷ. Hắn là hiểu ta a. Sư nhân thiếu nữ trong lòng nghĩ như vậy. Mà mẹ liền thấy đối phương đã bị chính mình lắc lư quẻ, lập tức nhẹ nhàng thở ra, đêm nay cửa này xem như qua. Mặc dù bỏ ra ban đêm tăng ca mở hội nghị đại giới, nhưng là đây là đáng giá, dù sao hắn cũng quen thuộc ban đêm không ngủ được, mà lại cái này dơ giấy bẩn thỉu trên lệch thú nhân doanh địa hắn cũng xác thực một giây đồng hồ đều không tiếp tục chờ được nữa, sớm một chút thương lượng cái cải biến phương án cũng tốt. Ngay sau đó, hắn nhiệt tình lôi kéo vẫn như cũ không có kịp phản ứng sư nhân tiểu tỷ tỷ tiến lên, để nàng ngồi xuống chính mình bên cạnh, mà chính hắn thì hơi hướng bên cạnh ngồi ngồi, cho tiểu tỷ tỷ cái kia đôi chân dài đưa ra điểm không gian. Như vậy việc này không nên chậm trễ, chúng ta rời quê hương đến nơi này chính là vì kiến công lập tức. Đêm nay vất vả các vị, phía dưới ta trước giới thiệu sơ lược giới thiệu phương án của ta, hoan nên các vị bổ sung cùng đề nghị. Ba lạp, hắn tiện tay triệu hoán ma lực tại không trung diện hóa ra đủ loại tờ, bắt đầu kể ra hắn doanh địa cải tạo kế hoạch. Mà vốn chỉ là buổi tiếp mệt lìn diễn kịch đám người nguyên bản còn không có làm sao để ý, cho là hắn chỉ là đang nói linh tinh, nhưng là nghe mọi người tới tinh thần. Cái này có chút đồ vật ta. Chương 529, văn minh độ cao. Tăng ca mở hội nghị chỉ là vì để tránh cho tiếp tục mặt mất hết mặt ngộ biến tùng quyền. Nhưng là liên quan tới doanh địa kiến thiết phương án mẹt lìn kỳ thật sớm đã có tại làm. Mặc dù hắn đời trước chỉ là cái trầm mê ở bóp phỉ gụ dân kỹ thuật, cũng không phải là học kiến trúc thiết kế gia sinh, có thể cái này cũng không ảnh hưởng hắn có khỏa kiến trúc đẳng tâm, mà lại nghiêm chỉnh mà nói một chút cỡ lớn phỉ gụ bối cảnh chủ tính thường thường cũng cần có chút kiến trúc bản lĩnh. Mặt khác, liền xem như trong hiện thực không có thật tự tay che lại phòng ở, nhưng là đời trước liên quan tới kiến trúc kinh doanh giống như trò chơi mẹt lìn còn là chơi qua không ít. So với tại thi đấu trong trò chơi hắn cái kia chỉ có thể cùng cái kia hố bức ma thần dân mạng cùng một chỗ thai họa đồng đội tay tàn trình độ, tại cái này mô phỏng kinh doanh kiến trúc giống như trong trò chơi hắn còn là có như vậy một chút xíu tiểu thiên phú, nhiều năm trò chơi kinh nghiệm xuống tới, hắn thậm chí tại cái này trò chơi vòng tròn bên trong có như vậy một chút xíu thanh danh nhỏ. Ân, thật sự chỉ có một chút, cũng bất quá chính là thường xuyên cầm qua một chút toàn bộ sẽ vở chủ tính tranh tài thưởng lớn thôi, hiểu sơ trình độ mà thôi. Chỉ bất quá trò chơi dù sao cũng là trò chơi. Trong trò chơi kiến tạo một dãy nhà thậm chí nguyên một tòa thành thị cũng bất quá là động con chuột bày ra một chút vị trí là được, nhưng là tại trong hiện thực cái này dù chỉ là một cái giản dị doanh địa đều đã thuộc về đại công trình, mà lại quá trình này đằng sau còn biết nương theo lấy một chút trong trò chơi căn bản sẽ không liên quan đến kỹ thuật độ khó vấn đề, bởi vậy, đối với mình phương án đến cùng có được hay không, Madeline kỳ thật. Trong lòng cũng không phải là rất có đáy, lúc này mới nghĩ đến triển khai cuộc họp cùng mọi người thương lượng một chút. Mà lại lúc này hắn cái kia một thư viện đời trước quét hình xuống tới người xuyên việt phòng tri thức cái này có đất dụng võ, trong đó liên quan tới kiến trúc giống như chuyên nghiệp quyển sách cũng không ít, những ngày này mẹ lìn lâm thời ôm chân Phật cũng gặm không ít bản, dù là thực tiễn kinh nghiệm là không, nhưng là tối thiểu nhất nơi này luận tri thức còn là rất dọa người. Đây là khu cư trú quy hoạch, đây là con đường quy hoạch, đây là xuống nước hệ thống chủ tính, bên này là khu công năng. À bà, có lẽ là chủng hoa gia tổ truyền ẩn tàng gen phát tác đi, vừa nhắc tới loại này xây dựng cơ bản làm ruộng phương diện hạng mục. Madeline hắn lập tức liền đến hào hứng, dù là ngay từ đầu còn có chút thất vọng, không quá tự tin, nhưng là nói xong hắn liền có chút không dừng được, các loại linh cảm các loại ý nghĩ bắt đầu không ngừng từ trong đầu xuất hiện. Thậm chí càng về sau hắn cảm thấy chỉ dựa vào ngôn ngữ đã vô pháp chính xác miêu tả hắn ý nghĩ, dứt khoát cũng liền phóng thích ra ma lực ở trong hư không bắt đầu tạo dựng một cái thu nhỏ lại mô hình đi ra. Ừm, không sai biệt lắm cứ như vậy, mọi người còn có cái gì muốn bổ sung sao? Một hơi nói 2 giờ, chỉ nói miệng đắng lưỡi khô, Madeline lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn ngừng lại, hắn dùng ánh mắt mong đợi nhìn xem những người khác, hỏi. Nhưng mà, hắn cái này vừa quay đầu liền thấy mấy đôi mắt nhăn môi, nhất là sư nhân tiểu tỷ tỷ cùng bạch hổ mỹ nhân cái này hai thú người muội tử đó đã không phải là mắt nhăn môi sự tình, nàng hai đã mắt buồn ngủ mông lung, bắt đầu không ngừng gật đầu. Mà những người khác cũng là một bộ nhức đầu bộ dáng, bọn hắn thậm chí đều đã móc ra bút ký bắt đầu ghi chép, nhưng dù cho như thế, Madeline cùng Sệ Dẹ Xì ạ hai người còn là che cái chán, có chút cật lực bộ dáng, chỉ có Xín Đức là đối với cái này không có áp lực chút nào. Học bá thiếu nữ lúc này thật một bên nghiêm túc nhớ kỹ bút ký, một bên nhìn chằm chằm cặp kia xinh đẹp hoàng kim nhãn vải linh nhìn xem hắn, trong mắt lóe ra nồng hậu dày đặc tò mò cùng đối với học được kiến thức mới cảm giác thỏa mãn. Còn có một người thì có chút vượt quá dự liệu của hắn, đó chính là cái kia ủy khuất ba ba ngồi tại lâm thời bản hội nghị tiểu hắc hổ. Lúc này hắn đang dùng kính nể thậm chí là ánh mắt ngưỡng mộ nhìn xem Madeline, bộ dáng này tựa như là fan cuồng nhìn thấy nhà mình thích đậu đồng dạng. Mà từ cái này tiểu hắc hổ trước mặt cái kia cũng viết tràn đầy bút ký đến xem. Cái này hổ con hiển nhiên là nghe hiểu Madeline mới vừa phương án, đây đối với một cái thú nhân mà nói thực tế là có chút khó được, dù sao đại bộ phận thú nhân tựa như cái kia đã buồn ngủ sư tử cái cùng cọp cái đồng dạng, đều là tứ chi phát triển đến trong đầu khả năng đều là bắp thịt loại hình. Madeline tiên sinh, ngài học thức thật là quá lợi hại, bộ này phương án thực tế là quá hoàn mỹ, cũng quá quý giá, chỉ bằng mới vừa tiên sinh ngài nói những cái kia yếu điểm, đừng nói là một cái doanh địa, liền xem như kiến tạo ra một tòa vĩ đại thành lũy thành phố cũng dư xài, không nghĩ tới tiên sinh ngài lại còn là một vị kiến trúc đại sư a. Tiểu Hắc Hổ phảng phất là bưng lấy gì đó tuyệt thế chân bảo bưng lấy máy vi tính trong tay, rất là kính nể đối với Madeline nói: "A cái này, ngươi cái này hơi cường điệu quá a, ta mới vừa nói những cái kia bất quá là chút cơ bản thưởng thức mà thôi, tại kiến trúc lĩnh vực ta hoàn toàn là cái người ngoài nghề, cũng gánh không nổi loại này đánh giá." Bị cái này hổ con như thế khen, Madeline ngược lại là có chút không quá tự tại, hắn có chút xấu hổ che mặt, chỗ nào nên tiếp nhận loại này đánh giá a? Dù sao mới vừa bộ kia phương án bất quá là hắn nhiều năm qua trò chơi kinh nghiệm kết hợp một điểm mấy ngày nay học bằng cách nhớ xuống tới chuyên nghiệp kiến trúc tri thức đạt được thô thiển bản dự thảo mà thôi, liền cái đồ chơi này ở trên đời bất kỳ một cái nào kiến trúc học trong trường cầm cái lao sư đến xem đoán chừng đều muốn bị mang cho máu xối đầu, chỗ nào xứng đáng gì đó đại sư a. Điểm ấy tự mình hiểu lấy Madeline vẫn phải có, hắn cái này tối đa cũng liền chỉ có thể coi là nghiệp dư cấp bậc tiêu chuẩn mà thôi, cùng chân chính chuyên nghiệp kiến trúc nhà thiết kế không cách nào so sánh được. Không không không, giáo sư, quá phận khiêm tốn thế nhưng là một loại ngạo mạn. Có lẽ cái này trong mắt ngươi không tính là gì, nhưng là chỉ là phần này quy hoạch bản vẽ lấy đi ra, giá trị và kim. Madeline còn tại cái kia xấu hổ đây, một bên hấp huyết quỷ thiếu nữ, à, hiện tại là vảm ái la lị lại là buông xuống che đầu tay, nàng dùng kiếm được ánh mắt nhìn một chút mình đã nhớ kỹ bút ký, sau đó cũng mang theo kính nể đối với Madeline nói. Phần này thành phố bản thiết kế giá trị có vượt thời đại ý nghĩa, ta tương lai kiến tạo thuộc về mình thành phố lời nói hoàn toàn có thể dùng cái này mô bản. Tóc trắng mắt đỏ tiểu la lị cười không ngậm mồm vào được, lộ ra cái kia khả ái nhỏ răng nanh. Nàng dã tâm bừng bừng đều tại kế hoạch về sau chấn hưng gia tộc đằng sau kiến tạo thuộc về mình vạm chi thành mỹ hảo tương lai. Đối với nàng loại này kẻ dã tâm mà nói, loại này hoàn mỹ thành phố bản thiết kế đúng là vạn kim khó cầu. Ừm, xác thực như thế, Madeline tiên sinh, ngài học thức so với thực lực của ngài còn muốn làm người kính nghệ, tương lai ta đỡ nhì ổng cũng sẽ tham khảo ngài phần này trong thiết kế tiên tiến lý niệm. Liên luôn luôn đối với Madeline có chút bất mãn cự long thiếu nữ lúc này cũng hiếm thấy mở miệng khen ngợi hắn, vị này nhìn như ốm yếu long nữ lúc này nhìn hắn ánh mắt đều hiền lành không ít. A cái này có khoa trương như vậy sao? Đám người phản ứng này ngược lại là để Madeline càng thêm không được tự nhiên, hắn hiện tại liền cảm giác chính mình tựa như là địa chủ nhà nhi tử ngốc nương tựa theo một phần phụ thân của ta thu hoạch được yêu cầu viết bài tên thứ nhất thưởng lớn đồng dạng, cảm giác không hiểu xấu hổ. Các ngươi thật không cần bận tâm thân phận của ta, ta còn không đến mức khí lượng nhỏ như vậy, bởi vì chút chuyện nhỏ này liền tức giận, thật có vấn đề mọi người nói thoải mái là được. Hắn xấu hổ mặt đỏ lên, rất là thành khẩn nói như vậy. Nhưng mà, lão sư, ngài cảm thấy thành quáng loa lý quy hoạch so với ngươi phần này chủ tính như thế nào? Xin đứa lạ lúc này mở miệng, học bá thiếu nữ có chút buồn cười nhìn xem lão sư của mình, hỏi ngược lại. Dưới cái nhìn của nàng, lão sư cái gì đều tốt, chính là có đôi khi luôn luôn không hiểu khiêm tốn, thậm chí là khiêm tốn, rõ ràng là cái chân chính vương tử, nhưng lại cuối cùng sẽ đem chính mình nhìn tương đương thấp. Cùng lão sư ngươi phần này phương án so sánh, thành quảng đoạ lì chính là cái vụng về hài đồng tác phẩm, nhưng là cái kia cũng đã là ngày xưa đế quốc tốt nhất nhà thiết kế thiết kế. Học bá thiếu nữ tự hỏi tự trả lời nói như vậy. Madeline, thật lâu, hắn mới bừng tỉnh hiểu ra, thản nhiên cười cười. Ngươi nói cũng đúng, dù sao ta là đứng tại cự nhân trên bờ vai thiết kế. Hắn chủ tính xác thực không tính ưu tú, có thể cự nhân tầm mắt cùng độ tầm mắt nhìn thấy đồ vật là hoàn toàn không giống. Mà dưới chân của hắn kia là cả một cái thế giới văn minh. Một con khô lâu thích trồng rau, lập đoàn với thiên sứ, rồng, cương thi, kiếm thánh, độc giác thu bốn. Đi các vị diện trồng rau. Chương 530, long thú đánh lén ban đêm. Đã tất cả mọi người không có ý kiến, như vậy cứ dựa theo cái này tới đi. Bất kể nói thế nào, phương án của mình bị mọi người tán thành, Madeline trong lòng nhiều ít vẫn là có chút vui vẻ. Nhìn thấy đám người cũng không có gì ý kiến, hắn liền chuẩn bị đánh nhịp. Chỉ là, mặc dù có chút mất hứng, nhưng là ta vẫn là muốn nói, thiếu thủ trưởng, các ngươi đây là tại uổng phí sức lực. Một thanh âm đột nhiên vang lên, đám người quay đầu lại, cũng liền nhìn thấy cái kia chẳng biết lúc nào đã đình chỉ ngủ gà ngủ gật sư nhân tiểu tỷ tỷ. Dù nạ đánh áp, sau đó duỗi lưng một cái này thật không hổ là mèo to thuộc tính thú thai nương, cái kia mềm dẻo mà eo thon tựa như rắn răng ra, mà nàng mặc lấy sát người giáp ra thì càng đem cái kia kinh người đường cong bày ra không thể nghi ngờ. Đỉnh đầu nàng cái kia đôi thai thú lắc lư hai lần, sau đó như thế đối với mọi người nói: "Thiếu thủ trưởng, chúng ta đội tiền trạm cũng đã đem tin tức truyền về bộ lạc đi, như vậy ngài hẳn là biết tòa này đứt gãy đại lục đặc thủ, như vậy ta rất hiếu kỳ, là gì đó để ngài hiện tại vẫn như cũ tràn đầy tự tin. Phải biết, nơi này thế nhưng là Long Chi giai tầng, là chuyên thuộc về cự long quốc gia, thiếu thủ trưởng ngươi thật cảm thấy chúng ta như thế một đám thanh đồng loại thú nhân có khả năng chinh phục mạnh nhất hoàng kim chủng lãnh địa sao?" Tóc trắng sư tử cái tầm mắt bén nhọn nhìn chằm chằm Melin, cái kia trực tiếp ánh mắt tựa hồ rất muốn từ trên mặt của hắn tìm tới dao động vết tích. Chỉ là, đối với cái này, Melin một mặt một bước. "Các loại, cái gì đồ chơi à, cự long quốc gia, cái này lại cùng cự long có quan hệ gì à, ta có phải hay không bỏ lỡ gì đó mấu chốt tin tức?" Hắn quay đầu, nhìn một chút một bên mèo to tỉ đệ, lại chỉ thấy hai người chột dạ túi đầu hắn lập tức rõ ràng hết thảy. Con mẹ nó, vẫn là bị này đôi nhìn như vô hại tỉ đệ cho hô a. Lúc đầu coi là liền cái này mèo to tỉ đệ thực lực, bọn hắn muốn đi công lược đứt gãy đại lục cho ăn bể bụng cũng chính là tinh linh đột cự nhân loại hình độ khó, cho nên mẹ lìn ngay từ đầu cũng không làm sao để ý, nhưng là hiện tại ngươi nói cho ta cái này đại lục mới là Long Chi đại lục. Vậy cái này còn chơi cái quỷ a, không có cứu, chờ chết đi, cứu không được. Nếu không phải hiện tại trường hợp không đúng, Metlin thật đúng là nghĩ nếu lấy mèo to hai tỷ đệ cổ áo chất vấn hắn hai là ở đâu ra dũng khí đón lấy loại này gặp quỷ nhiệm vụ, cái kia thế nhưng là cự long a, nhân giới mạnh nhất hoàn mỹ chủng tộc, cho dù là đơn độc một cái cũng phải cần chủng tộc khác tạo thành một nhánh liên quân mới có tư cách đi thảo phạt cường đại tồn tại, chớ nói chi là nơi này dứt khoát chính là cự long quốc gia. Metlin thế nhưng là còn rất rõ ràng nhớ kỹ cái này bí cảnh thiết định, cái kia tháp bảy bẻn thế nhưng là các chủng tộc tề tâm hợp lực mới kiến tạo ra được thần thoại kỳ tích, mà mỗi một tầng trong đại lục thủ vệ đều là sử dụng tất cả đại chủng tộc bên trong tinh anh mô bản, vì lấy lòng vị kia sáng thế thần sáng, tất cả đại chủng tộc cơ hồ đem bọn hắn tốt nhất hết thảy đều đặt ở cái này trong tháp, như vậy nói cách khác, hiện tại cái này đứt gãy đại lục thủ vệ là cả một cái tinh anh cự long quân đoàn. Có thể tinh anh thủ vệ cứ như vậy đáng sợ, thủ vệ kia giai tầng hạch tâm một đâu? Chẳng lẽ là cái long vương? Nghĩ đến đây loại khả năng tính, Madeline đều đột nhiên cảm giác chân của mình đều có chút mềm. Dù sao không có người so hắn càng hiểu long vương đáng sợ. Từ khi chính mình long chi lực thức tỉnh đằng sau, Madeline vẫn luôn tại thử nghiệm khống chế thuần thục luồng sức mạnh mạnh mẽ này, nhưng là càng là quen thuộc cũng liền càng là cảm thán phần này lực lượng cường đại cùng khủng bố. Phải biết trong cơ thể hắn long chi lực có thể một mực bị ma vương chi tâm cho trấn áp, nếu không phải phía trước vạn dồ nạ giáo hội hắn long chi hô hấp, cỗ này long chi lực gáp căn liền vô pháp thức tỉnh, mà cho dù liền xem như hiện tại, cỗ lực lượng này cũng vẫn không có hoàn toàn triển lộ ra. Long chi hô hấp chỗ kích hoạt chỉ có toàn bộ long chi lực một phần nhỏ mà thôi, mà càng nhiều lực lượng thì vẫn như cũ ngủ say ở trái tim chỗ sâu, cùng ma vương lực lượng giằng co. Có thể cho dù là cái này một phần nhỏ long chi lực đều để mệt lìn mạnh lên có chút bành trướng, hắn có thể nhẹ nhõm quyền đánh cao cấp pháp sư, chân đá thánh đường kỵ sĩ, rất có một loại cùng giai vô địch cảm giác. Vậy nếu là trong cơ thể hắn toàn bộ long chi lực đều có thể bộc phát đâu, đến lúc đó chính mình biết biến mạnh bao nhiêu đâu. Đối với đáp án của vấn đề này, mệt lìn chính hắn đều không chắc, phỏng đoán cẩn thận đánh cái phổ thông hiền giả nên vấn đề không lớn, mặc dù hẳn là so không được chính mình lão tỷ như thế siêu quy cách tồn tại, nhưng là bán thần bên trong trung thượng bơi lội phẳng hẳn là có. Mà cường đại như vậy lực lượng chân tướng lại kỳ thật chỉ là chân chính Long Vương lực lượng một phần tư mà thôi. Đương nhiên, khẳng định không phải là hết thảy Long Vương đều cùng mẹ hắn nỉ hoặc cái này ban sơ Long Vương đồng dạng kinh khủng, nhưng dù cho như thế, có thể được xưng là Long Vương tồn tại lại thế nào nghĩ cũng không biết so mẹ lìn Long chi lực yếu đi, cái kia trung thượng bơi bán thần cũng không phải bình thường người có thể đánh có được hay không. À, còn muốn cân nhắc đến nơi đây là bí cảnh bên trong nhân vật thực lực thường thường không có hiện cảnh mạnh như vậy cái này Long Vương lực lượng còn có thể lại gọn một chút. Nhưng vô luận làm sao gọn cũng không có chứng dùng tốt à, cái này giữ gốc đỉnh phong thánh giai à, còn là hoàng kim chủng đỉnh phong thánh giai, thực lực này đánh yếu chủng tộc bán thần đều không có chút nào hổ lão, này làm sao nghĩ đều là không biết mẹ lìn những thứ này thánh giai đều không có đạt tới yếu gà có thể công lược tồn tại. Mà mẹ lìn bọn hắn lần này tới nhiệm vụ thế nhưng là vì phe thần bí thế hệ trẻ tuổi chọn lựa sân thí luyện, dùng như thế một cái long chi quốc độ với tư cách sân thí luyện có phải hay không có chút quá mức à? Mẹ lìn cơ hồ đều có thể tưởng tượng ra đi vào thời điểm đám kia tự khoe là thiên chi kiêu tử, kiệt xuất thanh niên tuổi trẻ các pháp sư tại cự long nanh vuốt phía dưới thống khổ kêu rên thê thảm hình ảnh. Loại này bất kể thế nào nghĩ đều siêu cường a, quả thực tựa như là tại tiểu học toán học trong cuộc thi ném vào một phần cao đẳng bài thi số học đồng dạng, cái này không loạn sát a. Lập tức, Madeline xem như rõ ràng vì sao cái này xem ra liền rất kiêu ngạo rất có lòng cầu tiến, hẳn là loại kia càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh loại hình tính cách sư nhân tiểu tỷ tỷ vì sao sẽ nói ra như thế hữu dũ, cái này sóng là tâm tính trực tiếp bị ngược nổ a. Cũng thế, loại thực lực này chênh lệch lớn tuyệt vọng. Căn bản nhìn không thấy một tia thành công khả năng khiêu chiến, liền xem như tâm tính người tốt đến đâu tại đó không có tận cùng trong thất bại cũng kiên trì không được mấy lần a. Mà nếu như chờ đến xã đoàn thí luyện bắt đầu, đám kia tượng trưng cho phe thần bí tương lai tuổi trẻ các pháp sư cũng giống như dù nã bị ngược tâm thái bạo tạc, tất cả đều biến thành nạn trí ca nạn trí tỷ, đến lúc đó thứ nhất hiển giả lão gia tử sợ không phải muốn tay xé ta nha. Nghĩ đến đây sao đáng sợ tương lai, Madeline nhịn không được dùng mình một cái. Giờ khắc này, hắn rất muốn nói hắn không chơi, sau đó trực tiếp lập tức bỏ xuống này đôi xui xẻo mèo to tỉ đệ rời đi. Hắn hiện tại xem như rõ ràng, cái này tiểu hắc hổ rõ ràng là cái cơ bản không có gì thượng vị hy vọng lao tam, vì sao lại đột nhiên được phái tới tham gia trận này cùng đại tù trưởng vị trí quyền kế thừa có liên quan giai tầng công lược nhiệm vụ, tình cảm đó căn bản không phải là cái kia lão tù trưởng đối với hắn có cái gì đặc biệt chờ mong, mà là triệt để hết hy vọng cho nên dứt khoát đến để hắn tới làm pháo hôi a. Thế nhưng là, cứ như vậy xám xịt rời đi, đây chẳng phải là lộ ra ta rất kéo hông, vậy ta còn muốn hay không mặt mũi a? Madeline ngẩng đầu, nhìn một chút cũng tương tự đang đợi chính mình trả lời chắc chắn mỹ thiếu nữ tổ ba người. Cái này tại bí cảnh nờ tờ cờ trước mặt ném mặt mũi cũng coi như, có thể cái này ba cái thế nhưng là đồ đệ của mình cùng cấp dưới a, cái này sóng nếu là sợ, vậy mình hy vọng cùng hình tượng coi như lớn tổn hại, về sau đội ngũ sợ không phải nếu không tốt mang. Hừ, không tốt mang liền không tốt mang, mặt mũi làm sao cũng không có mạng nhỏ trọng yếu, dù là bí cảnh bên trong không biết thật chết, có thể linh hồn bị tổn thương cảm giác nhưng cũng bất hảo chịu, mà lại ta lúc này mới không phải là sợ nữa nha, chỉ là vì hoàn thành thứ nhất hiện giả nhiệm vụ mà thôi, cái này Long Chi giai tầng rõ ràng không thích hợp với tư cách sân thí luyện a. Cho nên chúng ta đi. Hắn lúc này liền chuẩn bị đến cái tính chiến lược chuyển di, thế nhưng là lời còn chưa nói hết, bên ngoài lều lại đột nhiên huyên áo. Giống. Có uy nghiêm mà đáng sợ long hống tiếng vang lên, sau đó thì là thú nhân chiến sĩ hò hét. Là long thu tập kích, chuẩn bị chiến đấu. Madeline. Dựa vào, làm sao tại thời khắc mấu chốt này đánh gãy ta à, thật làm ta không muốn mặt mũi à. Trong lòng của hắn vô danh lửa loạn lên, lập tức nổi giận đùng đùng đứng lên, xốc lên màn cửa đối ngoại nô ra cái đầu. Lại sau đó hắn liền cùng một cái ngay tại túi đầu nhẹ ngửi ngửi doanh trướng to lớn long thú mắt lớn trừng mắt nhỏ. Mẹ a, đây là tỷ giả nó xua rút. Chương 531, cho ta cái mặt mũi. Đêm khuya, vốn nên an tĩnh lại doanh địa đột nhiên lần nữa biến huyên náo lên, dã thú tê minh cùng chiến sĩ giống giận đan vào một chỗ, răng nhọn móng sắc cùng binh khí ở giữa va chạm, bắn ra tia lửa chói mắt. Madeline vừa đem đầu từ trong doanh trướng nô ra đến, liền thấy bản này liền rách dưới doanh địa biến càng thêm không tưởng nổi. Biên giới rất nhiều lều vải đã triệt để sụp đổ, ngã xuống lều vải vải ngâm mình ở trong nước bùn. Phía trên còn tràn đầy các loại vô cùng bẩn dấu chân, có người, cũng có dã thú. Doanh địa chung quanh nguyên bản dùng để chiếu sáng cảnh giới bó đuốc lúc này cũng gần một nửa đổ xuống, những thứ này ngâm qua dầu chân bó đuốc ngược lại là rất cứng chắc, cho dù là ngã xuống đất cũng không có hoàn toàn dập tắt, thế là, lại có một bộ phận lều vải bị ngọn lửa nhóm lửa, có một ít lấy thân thể thú nhân chiến sĩ từ hóa thành liệt diễm trong lều vải vỡ ra, từng cái tất cả đều biến thành tóc ăn. Nha, dù sao nhiều lông dễ cháy, đối với còn giữ lại có một bộ phận hóa thú đặc thù thú nhân mà nói, hỏa diễm đúng là thiên địch. Mà lại các thú nhân bình thường đối đại gia của mình mau còn là thật tái mộ, bởi vậy những thứ này bị bó đuốc mau đều nóng quan xoắn không may các thú nhân từng cái giận tí mặt, bọn hắn hung tàn tầm mắt nhìn về phía dẫn đến chàng thai nạn này kẻ cầm đầu. Kia là một đám thân dài bất quá 2-3 mét cỡ nhỏ long thú, hai chân hành tẩu, chi sau tráng kiện mạnh mẽ, chân trước nhỏ bé mà linh hoạt, dài mà thẳng tắp cái đuôi tại sau lưng duy trì lấy thân thể cân bằng, cái kia cùng cơ thể đồng dạng bao vây lấy màu lam tinh mịn lần phiến trên đầu mọc ra một trường che kín răng nhọn miệng rộng. Nói là long thú, nhưng là theo mẹ lìn, cái đồ chơi này càng giống là đời trước khủng long. Bọn này rõ ràng là quần cư gia hỏa có điểm giống là hắn trong ấn tượng vệ lọ xì dạp tọ, chỉ bất quá so với trong phim ảnh vệ lọ xì dạp tọ, những thứ này long thú trên thân trừ lân phiến bên ngoài tứ chi chỗ khớp nối còn rất dài có một chút hoa mỹ lông vũ. Đương nhiên, phong phú thần bí học tri thức cũng kịp thời cáo chi mẹt lìn loại này cỡ nhỏ tên long thú, phong vũ long, một loại có thể điều khiển phong chi lực quần cư long thú. Gió lực lượng để bọn chúng động tác tấn mãnh mà y mắng, không thấp trí tuệ cũng làm cho bọn chúng tính cách xảo trá mà hung tàn, cực kỳ sở trường tập thể đi săn, thích nhất quần đầu con mồi chí tử. Còn có chính là bọn này xảo trá gia hỏa cũng không thích chính diện cường công con mồi, phong cách của bọn nó càng giống là thích khách đoàn, thích nhất đi theo tại cường giả sau lưng làm tiền, đại lao ăn thịt bọn chúng ăn canh, bởi vậy loại này long thú khả năng không lớn biết đánh lén ban đêm doanh địa ấy nhỉ, trừ phi có mạnh hơn tồn tại cho chúng nó dẫn đầu. Mà Madeline vừa đạt được kết luận như vậy không lâu, tiếng bước chân nặng nề liền từ nơi không xa chuyển đến, một cái quái vật khổng lồ rất nhanh liền xuất hiện tại Madeline trong tầm mắt, kia là một cái dài đến chừng 20 mét, có cao 7-8 mét trái phải to lớn long thú, mà nó cùng phong vũ long ngoại hình cùng loại, cũng là tráng kiện chi sau hành tẩu, mà chân trước thì nhỏ cùng cái kia to lớn hình thể có chút không quá xứng đôi, có vẻ hơi manh manh đắt dáng vẻ. Chỉ là nó bên ngoài thân phía sau bao trùm lấy cũng không phải là lân phiến, mà là nặng nghề bộ lông màu đen, mà bụng rồng chỗ thì phơi bày, có màu đỏ sẫm thô ráp làn da. Mặt khác chính là đầu này long thú đầu lộ ra phá lệ lớn, mà cái kia cơ hồ đem nửa cái đầu một phân thành hai miệng rộng cũng liền lộ ra phá lệ dữ tợn. Dựa vào, tỷ giả nó xuống rút. Đây là Madeline nhìn thấy quái vật khổng lồ này ý niệm đầu tiên, mà xuống một khắc, thần bí học tri thức ốn nắn hắn cố hữu ấn tượng. Đây là bạo ngược viêm xỉ long, một loại cỡ lớn ăn thịt hệ long thú, hỏa hệ, có thể đem hỏa diễm lực lượng phụ ma tại trên hàm răng, trên phạm vi lớn cường hóa cắn xé tổn thương, chủ yếu thủ đoạn công kích cũng chính là dựa vào tâm kia miệng rộng cắn xé, còn có chính là cái này to lớn hình thể cho nó mang tới cường hoành ma lực, cận chiến kỹ xảo cường đại, có cùng hình thể hoàn toàn không phù hợp siêu cường nhanh nhẹn, thuộc về long thú bên trong cận chiến võ đấu phái. Mà bây giờ cái này sở trường cận chiến long thú cũng đã đi vào mẹt lìn vị trí trung ương kim trướng trước mặt, nó nguyên bản ngay tại một bên khác hiếu kỳ nhẹ nhàng ngửi ngửi lều vài hương vị. Madeline cái này tìm tòi đầu liền vừa vặn cùng tầm mắt của nó đối mặt. Một người một rồng nhìn nhau không nói gì, lâm vào thoáng như thời gian ngừng lại trầm mặc. Madeline, bạo ngược viêm xỉ long, bảo hộ thiếu tù trưởng. Người cùng rồng cái này cũng còn không có kịp phản ứng đâu, ngược lại là cái khác thú nhân trước gấp, có người như thế lớn giống một thân, lập tức mấy chục đạo thanh âm liền đồng loạt nhảy ra ngoài, bọn hắn dũng mãnh phóng tới to lớn long thú, tựa hồ là muốn chuyển di cái này đáng sợ long thú lực chú ý. Chỉ là, đừng tiễn. Đang cùng cái này cao lớn long thú rằng có mẹt lỉn cũng là bị bên cạnh cái này thú nhân chiến sĩ hô to giật nảy mình, hắn lập tức vươn tay, muốn gọi lại những cái kia xung phong các thú nhân chiến sĩ, có thể hắn lời còn chưa nói hết, hết thể liền đã mượn. Triệt thoái phía sau bước, tụ lực, thiết sơn kháo, tiếp tại chỗ xoay tròn vùng đuôi, sau đó giống giận khống chế, tại chỗ nhảy vọt, lay đất một kích, đón thêm hỏa diễm phun ra tại chỗ xoay tròn. Đầu này to lớn long thú cơ hồ tại 2-3 giây bên trong liền xinh đẹp hoàn chỉnh trọn vẹn liên chiêu, đám kia vừa nhảy ra thú nhân chiến sĩ lập tức liền lấy tốc độ nhanh hơn bị đánh bay trở về, từng cái còn bị cái kia hỏa diễm thổ tức cho nướng nửa chín, trong không khí tràn đầy một cỗ mang theo mùi khét lẹt mùi thịt, may mà thú nhân cái kia cường đại sinh mệnh lực treo, lúc này mới không có tại chỗ tử vong, nhưng là không chết cũng không khá hơn chút nào, trong thời gian ngắn là đừng nghĩ có cái gì sức chiến đấu. Đối với cái này, Madeline cũng là che mặt, bị bọn này đồng đội lô mãng cho kinh ngạc đến ngây người, các ngươi đây cũng quá dũng đi. Cái này cỡ nào nghị quần mới có thể đi cùng một cái võ đấu phái long thú cận chiến a? Phải biết cái này bạo ngược viêm sỉ long mặc dù thuộc về long thú, không phải là chân long, nhưng là nó năng lực cận chiến cũng không so cùng giai chân long yếu bao nhiêu, mà lại cái này xem xét hình thể chính là lịch chiến chủng loại, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nó thân thủ sợ không phải rồng bên trong võ đạo ra, cái đồ chơi này cận chiến thuộc tính là điểm đầy a, đánh nó đến chơi diệu, được khống chế a. Được rồi, còn là đừng hy vọng bọn này trong đầu đều nhồi vào bắp thịt thú nhân. Madeline phất phất tay, đồng thời không có cho đầu kia long thú tiếp tục bổ đao cơ hội. Vô hình ma lực bắn ra, đem hết thể đến cùng chiến sĩ đều di động đã đến nơi xa, thậm chí còn trước lâm thời giúp bọn hắn chữa trị một chút, tổ chức thương thế tiến một bước chuyển biến xấu. Sau đó hắn lúc này mới chậm rãi từ trong lều vải chui ra, đứng ở cái này đã lần nữa khôi phục an tĩnh to lớn long thú trước mặt. À, ta đêm nay đã rất mệt mỏi, không phải là rất muốn động thủ, có thể hay không cho ta cái mặt mũi cư như vậy được rồi, mọi người ai về nhà nấy thật tốt đi ngủ như thế nào. Tùy tiện giơ tay lên, bóp lấy một thứ từ doanh trướng phía sau y mắng xuống tới, muốn không nói võ đức đánh lén hắn phong vũ long cổ. Madeline nhìn một chút trước mặt an tĩnh tuyệt không giống trong truyền thuyết bạo tỷ khí bạo ngược viêm xỉ long, khẽ cười nói: "Nha, hắn kỳ thật cũng chính là thói quen nói một câu như vậy, cũng không có trông cậy vào cái này long thú thật nghe lời, càng nhiều nhưng thật ra là vì cho mình tăng thêm lòng dũng cảm mà thôi, dù sao hắn kỳ thật cũng không phải rất có nắm chắc có thể chiến thắng đầu này lịch chiến long thú, cái đồ chơi này mới vừa thế nhưng là một bộ miểu sát 10 cái thú nhân tinh anh chiến sĩ a, nếu thật là cùng nó động thủ, Madeline đoán chừng chỉ có thể mở long hóa hoặc là ma hóa. Bất quá cái này cũng không quan trọng, dù sao đều đã quyết định chạy trốn." Thân phận bại lộ cũng liền bại lộ, bọn này ngu ngơ thú nhân mặc dù mãng một chút, hơi vụng về ngốc nết một chút, nhưng là đêm nay vừa ăn người ta cơm, hiện tại đi phía trước thuận tay cứu một chút người coi như là cảm ơn. Chỉ là, để Madeline có chút ngoài ý muốn chính là, hắn vừa mới dứt lời, trước mặt cao lớn long thú ngu ngơ 2-3 giây đằng sau, liền quả quyết chuyển thân, trước khi đi nó còn thấp giọng gầm rú hai lần, bên cạnh đám kia ngay tại bốn phía ngậm bó đuốc đốt cháy doanh địa phong vũ long lập tức cũng nhao nhao vứt xuống trong miệng công việc, yên lặng đi theo nó rời khỏi. Madeline, a cái này, đây cũng là phát sinh cái gì? Ta đây là thức tỉnh mặt mũi trái cây năng lực hay sao? Hắn nhìn xem bầy rồng bóng lưng, ngốc ngốc cầm trong tay con kia kêu rên sắp bị bóp chết không may phong vũ long ném trở về, cũng rơi vào trầm tư. Cùng lúc đó, đứt gãy đại lục trung ương sơn mạch, trong quần sơn đá tảng vương tọa phía trên, một đầu vô cùng to lớn tựa như núi cao hắc long mở hai mắt ra, nàng đầu tiên là cúi đầu nhìn tại chính mình móng vuốt ngay tại run lẩy bẩy một cái hình rồng ác ma, sau đó hơi nghi hoặc một chút hướng phía đại lục biên giới vị trí nhìn một chút. Long vương nhỉ hoặc người được quen thuộc mùi, kia là chính nàng lực lượng hương vị. Cự Long Chi Vương đầu tiên là có chút không hiểu, không rõ tại sao mình lực lượng sẽ có dẫn ra ngoài, nàng nghĩ nghĩ, sau đó từ trong miệng phun ra một cái bảo châu. To lớn vuốt rồng đặt tại cái này nho nhỏ bảo châu bên trên, sau đó bảo châu tản ra ánh sáng long lánh, giờ khắc này vận mệnh quý tích tại Long Vương trước mặt bày ra không thể nghi ngờ. Chỉ là, sau một khắc, cự long màu vàng kia dựng thẳng đồng tử rụt lại một hồi, một cỗ càng thêm cường đại ý chí thuận cái kia vận mệnh liên hệ vượt qua thế giới ngăn trở dáng lâm tại đây. Mà khi Hắc Long mở mắt lần nữa thời điểm, nguyên bản cái kia lạnh lùng vô tình mắt rồng biến ôn hòa mà thâm thúy. Đầu này tuổi trẻ cự long phảng phất một nháy mắt kinh lịch ngàn vạn năm thời gian đồng dạng, khí chất từ không ai bị nổi phong mang tất lộ biến thành không để lại dấu vết phản phát quy chân. Liên tựa như thoáng cái từ phản nghịch thiếu nữ biến thành thành thục nhân thế. Thú vị, vốn cho là còn muốn thật lâu mới có thể gặp lại, không nghĩ tới cái này cựu biệt trùng phùng gặp lại lần nữa sẽ là tại cái này trong mộng bí cảnh bên trong. Càng thêm đang sợ cự long lộ ra nụ cười vui vẻ, sau đó thân thể to lớn bắt đầu co vào, biến thành một người mặc đen trắng tu nữ quần áo xinh đẹp tu nữ. Chỉ là cái kia nguyên bản bị đặt tại vớt rồng bên trong ma long lúc này lại liền bạch nhãn đều lật lên, thân vạn phần hoảng sợ nhìn xem cái này nhỏ bé nhân loại tu nữ, liền tựa như nhìn thấy gì đó không thể diễn tả quái vật. Đứng dậy, từ nay về sau Long Vương chính là ngươi, biết không? Tu nữ ngẩng đầu nhìn liếc mắt cái này sắp hôn mê ma long, tùy ý nói: Tuân mệnh, vĩ đại Long Chi Vương, ý chí của ngài chính là hết thảy. Ma long túi lầu xuống, hèn mọn hận không thể dúi đầu vào trong đất, đắp. Như vậy gặp lại. Xinh đẹp tu nữ hài lòng khoát tay áo, nàng cứ như vậy rời khỏi cái này dãy núi vương tọa, đi hướng đại lục biên giới phương hướng. Những nơi đi qua, vạn long túi đầu. Chương 532, thời gian là vàng bạc. Thời gian đi tới ngày thứ 2 sáng sớm. Bởi vì bầy rồng tứ ngược, vốn là cũ nát không chịu nổi doanh địa cái này là triệt để không có cứu, bất quá đây cũng thuận tiện mẹt liền trùng kiến kế hoạch, đám người hợp lại kế dứt khoát cũng liền trực tiếp vứt bỏ cái này vốn chính là lâm thời doanh địa, lựa chọn lần nữa một cái dựa vào núi, ở cạnh sông, dễ thủ khó công nơi tốt bắt đầu xây dựng rầm rộ. Không thể không nói, như thế một đám cường tráng ma quỷ cơ bắp thú nhân chiến sĩ mặc dù xem ra có chút cay con mắt, nhưng là một khi làm việc đến, cái kia ngược lại là từng cái đều là một tay hảo thủ. Hai người ôm hết đại thụ, cái này đặt ở đời trước cái này cần sử dụng nặng máy mới có thể treo lên, nhưng là hiện tại tùy tiện đến cái chiến sĩ liền trực tiếp kháng trên bờ vai liền đi, lực lượng lớn một chút thậm chí trực tiếp một bả vai kháng một cái. Mà những người khác đào hố thì đào hố, trộn bùn thì trộn bùn, đốt gạch thì đốt gạch, này chỗ nào là người à, quả thực từng cái chính là hình người kiến trúc máy móc, hiệu suất tăng cao. Đến nỗi mẹt lìn hắn thì chính mình luyện cái nón bảo hộ mang trên đầu, phụ trách lấy hiện trường quy hoạch cùng hướng dẫn kỹ thuật sống. Cái này hình trái tim xi măng muốn như thế. Hỗn đản, thêm lửa, ngươi cái này cục gạch không được, nặng đốt. Bên này mới là kiến trúc khu. Nương tựa theo tối hôm qua cái kia vẹn vẹn chỉ là một lời nói liền để ác long quay đầu liền đi mà sinh ra hy vọng, mẹt lìn chỉ huy làm việc ngược lại là rất thuận lợi, mà lại tối hôm qua hắn còn cứu không ít chiến sĩ, cái này khiến lúc này đại bộ phận thú nhân này đối với hắn cơ hồ nói gì nghe nấy, để làm gì làm cái đó, chưa từng có gì đó cái cọ loại hình nói nhảm, nô ra một cái trung thực chất phác. Như thế để mẹt lìn tâm tình biến thật tốt rất nhiều, mặc dù bọn này thú nhân khở là khờ điểm, còn có chút mãng quá mức, nhưng là cái này trung thực nghe lời tính cách cũng không tệ, là một đám hợp cách dùng tốt người công cụ. Cái này nếu là đổi cao ngạo tinh linh hoặc là quật cường đụng cái gì, cái kia chỉ là cái cỏ liền muốn tiêu tốn không ít thời gian, ngược lại là phiền phức hơn nhiều. Đại khái tuần tra một chút công trường, xác định hết thảy đều không có gì vấn đề lớn, đều tại dựa theo bản vẽ thi công đằng sau, mẹ lìn trở lại lâm thời trung tâm chỉ huy. Đương nhiên, nói là trung tâm chỉ huy, kỳ thật đây chính là một cái tùy tiện đánh lên giản dị tròi hóng mát mà thôi, tròi hóng mát phía dưới liền một chương đơn sơ bàn gỗ, sau đó là mấy chương ghế. Hắn tùy tiện tìm cái ghế ngồi xuống, lấy xuống đỉnh đầu nón bảo hộ, sau đó cầm lấy trên bàn ấm trà cho mình rót ly nước đun sôi để nguội, có chút tâm tình phức tạp nhìn xem cái này khí thế ngất trời thi công hiện trường. Nguyên bản hắn tối hôm qua đều đã chuẩn bị kỹ càng chuẩn đi, nhưng là cuối cùng vẫn là không có chuyện rơi, trừ cái kia đôi mèo to tỉ đệ một người ôm một cái chân của hắn kêu khóc để hắn không muốn đi bên ngoài, nguyên nhân trọng yếu hơn thì là hắn hỏi một vòng đằng sau phát hiện đã không có thích hợp hơn sân thí luyện. Hiện nay 72 cái đứt gãy đại lục đằng sau đã bị phát hiện ước chừng có 66 cái, mà cái này lòng chi giai tầng chính là thứ 66 cái. Đồng thời đây cũng là một cái duy nhất còn không có bị công lược nơi vô chủ, cái khác 65 cái giai tầng đều đã có rồi riêng phần mình thống trị chủ. Nếu là mẹt lìn hắn không muốn tại cái này Long Chi đại lục đốc, như vậy cũng chỉ có hai cái biện pháp, một cái là đi một lần nữa tìm kiếm một cái mới chưa bị phát hiện đứt gây đại lục, một cái khác thì là đi khiêu chiến đã có giai tầng thống trị chủ, cướp đoạt cái kia ca giai tầng quyền khống chế. Dù sao tiếp xuống mấy người tuổi trẻ các pháp sư cũng tiến vào đằng sau, đột nhiên từ trên trời giáng xuống số lớn người siêu phàm cái này thật sự là có chút quá làm người khác chú ý. Không có cái kia thống trị chủ dám để cho như thế một đám người tại lãnh địa của mình bên trong tự do hoạt động. Thế nhưng là hai cái này lựa chọn một cái lãng phí thời gian, một cái lãng phí sức lực, cái này trực tiếp liền để mẹt lìn lười ung thư phạm, hắn cộng lại đằng sau đột nhiên cảm giác cái này lòng chi giai tầng cũng rất tốt, ngươi nhìn, tối hôm qua con kia bạo ngược viêm sỉ lòng cái này không phải cũng rất tốt nói chuyện sao. Có lẽ thế giới này rồng ngoại ý muốn hiền lành, căn bản không muốn trong truyền thuyết như vậy tàn bạo cùng khát máu cũng khó nói à. Nha, dù sao đến đều đến, nếu không liền dứt khoát thử trước một chút đi. Nếu là thực tế đánh không lại đến lúc đó nhắc lại thùng chạy trốn cũng không muộn a. Cuối cùng ôm ý nghĩ như vậy, hắn quyết định tạm thời trước tiếp tục quan sát một chút. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu hơn là bọn hắn lần này bí cảnh thăm dò đã đủ lâu, nên chuẩn bị lò gấp nghỉ ngơi một chút, hắn cùng mẹn lỉ cùng sẽ rẹ xì ạ dạng này thực lực còn chịu nổi, nhưng là xín được là cái này nhỏ manh tân tinh thần lực đã nhanh muốn tới cực hạn, lại mang xuống liền tổn thương thân thể. Phòng chấm mê thời gian đã đến a. Hắn bên này uống trà tự hỏi, rất nhanh, những người khác cũng đều riêng phần mình hoàn thành chính mình phụ trách làm việc. Tập kết đã đến cái này lâm thời bộ chỉ huy, mà mẹt lìn cũng bình tĩnh uống xong trong chén cuối cùng một miệng trà, sau đó lúc này mới lên tiếng: chúng ta đợi một lát liền đi, chuyện sau đó liền giao cho các ngươi hai. Hắn quay đầu nhìn một chút mèo to hai tỷ đệ nói, mà hai tỷ đệ lập tức sắc mặt đại biến, nhưng là không chờ bọn hắn mở miệng, mẹt lìn liền tiếp tục nói: đừng vội, chỉ là tạm thời rời khỏi, không sai biệt lắm 3-4 ngày dáng vẻ đi, cho nên cái này 3-4 ngày thời gian ta biết trước tiên đem thân phận trả lại cho ngươi, chính ngươi làm rất tốt đi, dù sao đây cũng là vì chính ngươi. Hắn đưa tay vuốt vuốt cái này tiểu hắc hổ nhãi con đầu, hưởng thụ lấy tuốt mèo to tuyệt diệu xúc cảm. Bí cảnh thời gian cùng hiện thực là không đồng bộ, dù sao nghiêm chỉnh mà nói bí cảnh thuộc về mộng một loại, mà trong mộng đi qua cái mấy chục năm trong hiện thực cũng mới một đêm đây cũng là chuyện thường xảy ra. Madeline bọn hắn lần này thăm dò cũng đã có rồi 4-5 ngày, thời gian nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn đi, nhưng là đối với trong hiện thực thân thể của bọn hắn mà nói cũng bất quá là một giấc mộng mà thôi, không sai biệt lắm liền một buổi trưa ngủ thời gian thôi. Loại này hiện thực cùng bí cảnh chênh lệch thời gian là một chuyện rất phiền phức, đối với bí cảnh thăm dò ảnh hưởng rất lớn, dù sao khả năng ngươi tốt không dễ dàng tiếp cái tốt nhiệm vụ sau đó hạ tuyến, chờ ngươi lần sau lại vào bí cảnh thời điểm, khả năng bí cảnh bên trong đều đi qua mấy trăm năm, ngươi nhiệm vụ mục tiêu sớm xuống mồ, phía trước vất vả thu thập manh mối toàn bộ cho không đây cũng là rất bình thường. Bởi vậy, khi thật sự muốn đối với một cái bí cảnh áp dụng công lực thời điểm, tại giữa hai bên thiết lập một cái thời gian ổn định khí là rất có cần thiết, chỉ bất quá thứ này rất là chân quý, bình thường bí cảnh mạo hiểm đoàn căn bản làm không dậy nổi, mà lại đại đa số trung tiểu bí cảnh giá trị khả năng đều không có thời gian này ổn định khí đáng tiền, cái này rất không có lời. Bất quá cái này tháp bay bẹn bí cảnh là cái giá trị to lớn loại cực lớn bí cảnh, hơn nữa còn là hiếm thấy cổ đại bí cảnh, như thế đã có tư cách tiêu hao một kiện thời gian ổn định khí đến cân bằng hai bên tốc độ thời gian trôi qua, thuận tiện công lược. Chỉ bất quá bởi vì lần này bí cảnh hành trình là thứ nhất hiện giả cho Mẹt Lìn nhiệm vụ tập luyện, cho nên phù thủy hiệp hội cũng không thanh lý, như thế để hắn rất toán nghiệm, bất quá vấn đề không lớn, hắn thật không thiếu tiền mà thôi. Thời gian ổn định khí chân quý liền chân quý tại chỉ có lĩnh ngộ thời gian quy tắc đại lão mới có thể chế tác đi ra, mà thời gian với tư cách trí cao pháp tắc, lĩnh ngộ độ khó to lớn, có rất ít người có thể nắm giữ, bởi vậy, thời gian ổn định đạo cụ lúc này mới ít ỏi như thế mà đắt đỏ. Nhưng là lấy đế quốc vương thất ngàn năm cất giữ, loại này đạo cụ nhiều không nói, một hai chục kiện vẫn có thể lấy ra được đến, lại không tốt hắn còn có thể tìm vạn năng lão tỷ hiện trường tay xoa một cái. Liền xỉn thị cái kia quỷ nữ nhân biến thái mức độ, thời gian quy tắc nàng khẳng định cũng có liên quan. Chỉ bất quá đã trong bảo khố có lưu hàng, đây cũng là không cần thiết đi phiền phức xỉn thị. Medlin lần này thăm dò phía trước liền đã mang một kiện ở trên người, hiện tại hắn đem thời gian này ổn định đạo cụ lấy ra ngoài. Kia là một cái nho nhỏ hoàng kim thiên bình, tên là thời gian là vàng bạc, nói đến cái đồ chơi này còn là kiện cao nguy vật phong ấn, số hiệu 1007, thuộc về loại kia tại một cấp vật phong ấn bên trong cũng là tầng cao nhất tồn tại, cho dù là tại bảo vật thành đống vương thất trong bảo khố, đây cũng là cao cấp nhất đồ cất giữ một trong. Mà nó năng lực liền như là tên của nó đồng dạng, thời gian là vàng bạc, có thể tự do chuyển đổi thời gian cùng tài phú, ngươi có thể hiến tế thời gian của ngươi đổi lấy tiền tài, cũng có thể hiến tế tiền tài thu hoạch được nhiều thời gian hơn. Trong đó thời gian đổi kim tiền là lấy ngươi trước mắt năng lực cực hạn tính toán, cũng chính là ngươi tiền lương 1000 khối một tháng, như vậy hiến tế một tháng thời gian liền thu hoạch 1000 khối tiền. Mà tiền tài đổi thời gian đồng dạng cũng là như thế, ngươi thu nhập một tháng 1000 liền có thể dùng 1000 khối mua một tháng thời gian, bất quá cái này giới hạn ngươi người thời gian. Mà nếu là ngươi muốn phải lớn không khí vận bẹo thời gian, cũng tỉ như làm cho cả thị trấn lâm vào thời gian ngừng lại, vậy ngươi đến thanh toán toàn trấn thu nhập tổng cộng. Bình thường mà nói, thời gian ổn định đạo cụ đều là một lần tính, đây là bởi vì làm hai thế giới thời gian lưu liên tiếp cùng một chỗ đằng sau, cái kia lực lượng khổng lồ sẽ trực tiếp phá hủy món kia đạo cụ, nhưng là cái này cao cấp vật phong ấn ngược lại là đầy đủ cường đại, nó có thể chịu nổi dòng lũ thời gian cọ rửa, bởi vậy xem như hiếm thấy có thể lặp lại sử dụng bảo vật. Thậm chí sử dụng hắn xung làm thời gian ổn định khí, Medlin còn có thể tự do thiết trí hai thế giới tốc độ thời gian trôi qua kém. Như vậy tốc độ thời gian trôi qua một so 6 đi. Hiện thực nửa ngày bí cảnh 3 ngày, cái này tốc độ chạy cần phải không sai biệt lắm. Medlin tiện tay kích thích một chút cái này nho nhỏ hoàng kim thiên bình hai đầu khay, lập tức thiên bình trung ương cái kia nguyên bản nhắm mắt lại tượng nữ thần mở mắt. Thời gian là vàng bạc, lựa chọn thời gian còn là tiền tài. Mời thanh toán thay. A, nguyên lai là tôn kính điện hạ a, xin hỏi có gì có thể vì ngài ra sức sao? Có mờ mịt mà thanh âm uy nghiêm ở giữa không trung vang lên, chỉ là lời còn chưa nói hết, cái này nghe hẳn là cứng nhắc nghiêm túc đại tỷ tỷ thanh âm lại đột nhiên biến khiêm tốn. Medlin. Sách. Thuế vụ quan gia hỏa này đến cùng tại trong bảo khố dạy gì đó à? Cái này hỗn đản đây là muốn đem bảo bối của ta toàn mang lệnh ra sao? Bởi vì ma vương lực lượng ảnh hưởng, vương thất trong bảo khố chân bảo cơ hồ không một may mắn thoát khỏi bị ma hóa. Đẳng cấp càng cao bị ma hóa càng là nghiêm trọng, mà xem như bảo khố bản thể thuế vụ quan tự nhiên là ma hóa mức độ cao nhất, cũng là một đám bảo vật ác ma người dẫn đầu. Medlin bình thường cũng là để thuế vụ quan ước thúc đám kia bảo vật ác ma, miễn cho bọn hắn bạo tẩu làm loạn. Nhưng là thuế vụ quan cái kia hố hàng đến tột cùng là thế nào ước thúc ta? Trong lòng của hắn một ngụm lao danh không nhả ra không thoải mái. Nhưng là trên mặt ngược lại là không có biểu hiện ra ngoài, dù sao hiện tại một đám người nhìn xem hắn đâu, mà lại hắn là loại kia ưa thích nợ tiền chiếm tiện nghi người sao? Ta không kém điểm kia tiền. Hắn yên lặng ném hai đoàn cường độ cao áp xúc ma vương lực lượng tại thiên bình trên khay, sau đó hỏi: "Mấy ngày nay đại giới đủ rồi sao? Dù sao cái này hoàng kim thiên bình hiện tại cũng đã là bảo vật ác ma, mà chỉ cần là ác ma liền vô pháp cự tuyệt ma vương lực lượng dụ hoặc, đối với ác ma đến nói, ma vương lực lượng chính là tốt nhất đồng tiền mạnh, là có thể tính làm là tài phú." "Đủ đủ rồi, đa tạ điện hạ ân điển." Hèn bọn nữ thần mang theo không đè nén được vui sướng vội vàng nói, quét sạch là nghe thanh âm này đều có thể não bổ ra mặc nữ sĩ tây trang giả dặn đại tỷ tỷ đối với Mẹt Lìn lão bản túi đầu không lưng hô to lão bản vạn tuế hình ảnh. Hấp thu cái kia hai đoàn ma vương lực lượng đằng sau, hoàng kim thiên bình trong hư không biến mất, sau một khắc, toàn bộ thế giới quy tắc phát sinh một chút cải biến, cái này khiến thế giới này rất nhiều cường giả đều không khỏi ngẩng đầu nhìn trời, sau đó như có điều suy nghĩ. Mà Mẹt Lìn lúc này thì quay đầu nhìn thấy muốn nói lại thôi, phảng phất rõ ràng gì đó, có phảng phất cái gì cũng không có rõ ràng chân giải thú thai nương dù nạ. Ừm, chớ đoán mò, chính là ngươi tưởng tượng như thế, ta cũng không phải là các ngươi thiếu tụ trưởng, đây mới là, bất quá dù nạ tiểu thư, ta chỗ này có một cái không sai giao dịch ngươi có muốn hay không cũng suy tính một chút. Medlin xoa xoa tiểu hắc hổ đầu, lộ ra nụ cười của ác ma. Chương 533, người tốt tao a. Kỳ thật dù nạ đã sớm ẩn ẩn cảm thấy cái này thiếu tù trưởng có điểm gì là lạ, mặc dù chính nàng cũng không nói không rõ làm sao không thích hợp, nhưng là võ giả trực giác chính là như thế nói cho nàng. Ngay từ đầu diễn võ lúc đối phương biểu hiện ra thực lực cường đại vẫn chỉ là để nàng chấn kinh, khi đó hắn còn không nghĩ nhiều, nhưng là tối hôm qua đối phương lại độ biểu hiện ra ngoài tri thức liền có chút để người hoài nghi. Dù sao có sao nói vậy, bọn hắn thú nhân bộ lạc cơ bản toàn viên mãn phu, căn bản không ai hiểu nhiều như vậy tri thức, cái này thiếu tù trưởng phong phú như vậy học thức là ai dạy? Lao Tế Ti. Đừng nói giỡn, mặc dù nói Lao Tế Ti đúng là trong bộ lạc ít có chân chính người thi pháp, hắn cũng đúng là trong bộ lạc học thức phong phú nhất người, nhưng là cái này học thức phong phú giới hạn tại bộ lạc lịch sử cùng các loại thú nhân xạ mạn vu thuật hoặc là một chút thảo dược học cái gì. Đến nỗi kiến trúc học, Lao Tế Ti hắn hiểu cái truy kiến trúc học, mà nếu như là học thức phương diện chỉ là để dù nạ lên lòng nghi ngờ, như vậy tối hôm qua nàng tận mắt nhìn thấy cái này thiếu tù trưởng một lời liền để cái kia hung mãnh không gì sánh được bạo ngược viêm sỉ long thối lui tràng diện về sau, nàng liền cơ bản xác định, cái này thiếu tù trưởng xác định vững chắc có vấn đề. Nói đùa cái gì à, chúng ta thú nhân nào có như thế lớn mặt mũi để lòng thú lui tàn à. Mà lại dù nạ đối với tối hôm qua đầu kia bạo ngược viêm sỉ long còn là rất quen thuộc, dù sao tên kia xảo huyệt kỳ thật ngay tại doanh địa phụ cận, bọn hắn tiên phong đội phía trước tổ chức người ra ngoài điều tra cái này đứt gãy đại lục tin tức thời điểm, cái thứ nhất đụng phải địch nhân chính là gia hỏa này. Đồng thời, đem dù nạ bọn hắn những thứ này tinh nhuệ thú nhân chiến sĩ cho đánh cơ hồ toàn viên tự bế cũng là đầu này long thú, thật, cái đồ chơi này liền không hợp tói thường, động tác kia, cái kia đợt tấn công quả thực chính là một cái hất lên long thú vỏ ngoài võ kỹ đại sư, đánh đoàn điều tra liền cùng đánh hải tử. Dù sao dù nã bọn hắn là tâm mệt mỏi, đánh nửa ngày tuyệt đại phần lớn là công kích đều bị cái này long thú né tránh, thật vất vả có mấy chiêu đánh chúng, kết quả người ta long thú ra dày thịt béo hoàn toàn không có gì đáng ngại, mà tương đối, đối phương tùy tiện một cái vung đuôi, một cái tập kích, một cái miệng cắn, thú nhân cái này tiểu thân bản liền trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Nếu không phải thú nhân cái kia thiên phú tự lành năng lực coi như ra sức, mấy ngày nay có trời mới biết muốn hao tổn bao nhiêu chiến sĩ. Mà tối hôm qua vị này thiếu tù trưởng thế nhưng là trực diện đáng sợ như vậy long thú, đồng thời vẹn vẹn ba câu nói không đến, liền để cái kia long thú chân chu xéo đi. Mạnh như vậy người ngươi nói cho ta là thú nhân. Thú nhân nếu là thật có cường đại như vậy chính mình cũng không cần vì bình cảnh mà phát sầu, thanh đồng chồng thú nhân là không thể nào làm được đáng sợ như vậy sự tình, có thể làm đến loại chuyện này chỉ có Tam đại hoàng kim chủng. Mà cái này thiếu tù trưởng phía trước lúc chiến đấu biểu hiện ra ngoài tà dị cùng cuồng bạo đầu tiên bài trừ thiên sứ, như vậy còn lại đến tột cùng là cự long còn là ác ma đâu? Nơi này là Long Chi quốc độ, như vậy cái này thiếu tù trưởng khả năng rất lớn là rồng. Nhưng là cân nhắc đến đối phương cái kia lặng yên không một tiếng động thay thế nguyên bản thiếu tù trưởng thân phận, đồng thời liền thánh giai ra đều không có phát giác cái gì không đúng đến, loại thủ đoạn này lại hình như là ác ma trong truyền thuyết. Ôm suy đoán như vậy, tối hôm qua dù nạ có thể nói là trắng đêm chưa ngủ, nàng đang suy nghĩ đến tột cùng muốn hay không đem cái này suy đoán nói cho ra, mà dù sao đây vẫn chỉ là suy đoán mà thôi, không có chút nào chứng cứ, nói cho ra nghe hắn khả năng cũng sẽ không tin. Thậm chí sẽ cảm thấy đây là chính mình thua về sau thua không nổi nói xấu đối phương. Cho nên cuối cùng dũ nạ là chuẩn bị ẩn nhẫn một hồi, định tìm đến đối phương chân ngựa về sau lại nói cho ra, chỉ là để nàng vạn vạn không nghĩ tới chính là nàng cái này điều tra còn chưa bắt đầu đâu, đối phương thế nào liền ngả bài đây. À cái này, nhìn xem trước mặt cái này xoa xoa thật ít tù trường đầu, ngay tại mỉm cười nhìn chính mình thanh niên tuấn Mỹ, sư nhân tiểu tỷ tỷ một mặt mộng bức. Nhưng là, giao dịch. Xác định, gia hỏa này thật là ác ma, chỉ có đám kia ác ma mới có thể mỗi ngày miệng đầy nghĩ đến giao dịch. Không được, ta muốn đi tìm ra báo cáo. Dù nạ cơ hồ theo bản năng cứ như vậy nghĩ đến, nhưng là ý nghĩ, hành động là hành động, nàng rất nhanh liền phát hiện mình đã bước bất động chính mình cặp kia tự hào đôi chân dài. Đó cũng không phải đối diện ác ma đối nàng làm cái gì, đơn thuần chỉ là dù nạ chính mình lâm vào xoắn suýt mà thôi, lý trí nói cho nàng hiện tại cần phải lập tức báo cáo đối phương, nhưng là cảm tính lại làm cho nàng căn bản không nguyện ý bỏ lỡ cơ hội này. Mặc dù liên quan tới ác ma giao dịch thuyết pháp dù nạ cũng đã sớm nghe nói qua, bọn này đến từ vực sâu lừa đảo xưa nay sẽ không thật tốt giao dịch, mà là sẽ dùng các loại biện pháp tại khế ước bên trong thiết hạ cả bẫy, cùng ác ma giao dịch người đại đa số sẽ không có kết quả tử tế. Dạng này chuyện cổ tích toàn bộ thế giới bay đầy trời, các loại phiên bản một năm lớn, vì chính là khuyên nhủ thế nhân không muốn dễ tin ác ma, không thể cùng ác ma làm giao dịch. Nhưng là nếu như thay cái góc độ suy nghĩ, như vậy nói cách khác ác ma xác thực rất là cường đại, có thể thực hiện tuyệt đại đa số người nguyện vọng, nếu không chỉ dựa vào mê hoặc nhân tâm cũng không đủ để lừa gạt được nhiều người như vậy cùng bọn hắn giao dịch. Như vậy trước mặt ác ma này có thể thực hiện nguyện vọng của nàng, có thể giúp nàng đột phá bình cảnh sao? Dù nạ lâm vào xoắn suýt bên trong, nàng bắt đầu mặt mũi tràn đầy dãy rủa. Giao dịch, ngươi biết ta muốn gì đó sao? Ta cùng ác ma không có gì tốt giao dịch. Cuối cùng, nương tựa theo cường đại ý chí lực, dù nạ chật vật chiến thắng dụ hoặc, nàng đứng dậy, căm tức nhìn cái kia vẫn như cũ mỉm cười thanh niên tuấn Mỹ, liền chuẩn bị rời khỏi đi tìm ra báo cáo. Nhưng là, đương nhiên biết, thực lực, hoặc là nói tiềm lực, để ngươi có thể tiến thêm một bước thậm chí nhiều bước tiềm lực. Dù nạ, ngươi cứ như vậy cam tâm từ bỏ giấc mộng của ngươi sao? Ta biết, ngươi muốn trở thành một cái được công nhận chiến sĩ, ngươi muốn bị tộc nhân tôn trọng thậm chí ngưỡng mộ, như vậy chỉ cần ký cái này, ngươi muốn liền đều dễ như trở bàn tay. Đối mặt Juna nhìn hằm hằm, thanh thanh niên vẫn như cũ thờ ơ, hắn thậm chí một điểm ngăn cản nàng tiết lộ bí mật ý nghĩ đều không có, chỉ là vẫn như cũ mang theo cái kia phảng phất thấm nhuần lòng người mỉm cười nhìn xem nàng, đồng thời đem một trường còn thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh giấy khế ước đẩy lên dù nạ trước mặt, sau đó lại bổ sung một câu: "Ngươi có thể nghĩ tốt rồi rồi quyết định, dù sao cơ hội như vậy ngươi đời này khả năng đều chỉ có lần này, mà đáp án của ngươi cũng quan hệ đến cái này doanh địa tương lai." Madeline hai tay khoanh lấy nâng cái cằm, cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy đối diện lần nữa lâm vào đến tột cùng sư nhân thiếu nữ. "Ân, nếu là đối diện không đồng ý, vậy hắn liền trực tiếp rời đi, tên thú nhân này doanh địa vốn chính là tùy tiện chơi đùa, có thể thành hay không ảnh hưởng không lớn, dù sao thú nhân doanh địa không có cái này còn có doanh địa, đột doanh địa cái gì, thực tế không đi được thời điểm bọn hắn cũng có thể chính mình kiến tạo một cái pháp sư doanh địa cái gì." Nhưng là dù nã lại tầm mắt lập tức bén nhọn. "Có ý tứ gì? Lựa chọn của ta quan hệ đến doanh địa tương lai. Nàng đây là tại uy hiếp ta sao?" Sư nhân thiếu nữ tức đến run rẩy cả người, nhưng là sau đó nàng liền lại có chút sắc mặt tái nhợt, giữa ban ngày cảm giác được lạnh cả người. Dù nã bỗng nhiên ý thức được một điểm, đó chính là gia gia thật sự có biện pháp xử lý cái này ác ma sao? Đối với dù nã đến nói, thánh giai gia gia vậy dĩ nhiên là ô dù, trời tồn tại, mà lại gia gia vốn là trong bộ lạc thực lực gần với đại tù trưởng cường giả. Bởi vậy nàng theo bản năng cảm thấy dù là vấn đề lớn hơn nữa chỉ cần nói cho ra ra liền đều có thể giải quyết. Thế nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, ra ra mạnh hơn cũng chỉ là cái thánh giai mà thôi, mà ác ma tam đại hoàng kim chủng tộc chỉ cần trưởng thành chính là thánh giai đỉnh phong a. Đây chẳng phải là nói ra ra có thể sẽ thua, thậm chí có thể sẽ chết. Làm cái kia đỏ tươi như máu chữ chết hiện lên ở dù nạ trong đầu thời điểm, thiếu nữ cơ hồ có thể tưởng tượng đi ra cái này tướng mạo tuấn mỹ đến không phải người ác ma hời hợt rỗi ra móng vuốt móc ra ra ra trái tim, ra ra khôi ngô cao lớn thân thể vô lực tới đất. Mà sau lưng kia là đã hóa thành một mảnh mưa máu biển lửa thú nhân doanh địa hình ảnh. Nếu không ta không đồng ý, gia hỏa này chuẩn bị làm cho cả doanh địa cũng không còn tồn tại, không có tương lai sao? Ngươi. Dù nạ hai mắt đỏ bừng nhìn xem cái này xem ra người vật vô hại thanh niên, khó thở nhưng lại không thể làm gì. Cuối cùng nàng chỉ có thể đem đầy mình lửa giận một lần nữa nuốt xuống, cơ hồ cắn nát răng ngà từ trong miệng phun ra ba chữ: "Tốt, ta ký." Nàng có chút run rẩy vươn tay, dùng sắc bén móng tay vạch phá bàn tay, tại đó trương thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh trên giấy da dê nhỏ xuống mấy giọt máu tươi. Sau đó, huyết dịch bị màu xanh hơi phì giờ một cháy, biến thành một cái trong miệng ngậm một cái hoa tưởng vi sư tự ấn ký. Ở đây, khế ước thành lập. Mà đối với cái này, Madeline thì là hài lòng nhẹ gật đầu. "Ân, xem ra là không cần từ bỏ tên thú nhân này doanh địa, giảm bớt không ít phiền phức, bất quá cái này chân dài sư tử cái chuyện ra sao à, ta cũng không có ép buộc ngươi ký kết khế ước à, chúng ta không phải là toàn bằng tự nguyện sao, chính ngươi lựa chọn muốn ký, vì sao hiện tại xong việc về sau còn như thế nhìn chằm chằm ta à?" Nhìn xem cắn chặt môi, một bộ độc tù binh nữ kỵ sĩ đồng dạng ủy khuất Juna. Madeline có chút không nghĩ ra nghĩ đến. "Được rồi, quan tâm nàng thế nào nghĩ đâu, cái này không trọng yếu, dù sao khế ước đều ký, nàng muốn đổi ý cũng không được." Madeline lắc đầu, lười nhát suy nghĩ nhiều, hắn đưa tay điểm nhẹ tấm kia tấm da dê, khế ước tại địa ngục hỏa bên trong đốt cháy trống không. Mà hắn nhắm mắt cảm thụ một chút trong cơ thể thêm ra đến khế ước luyện tập, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Xem ra tại cái này bí cảnh bên trong ký kết khế ước đều là phổ thông khế ước à, đều không có không hiểu thấu loạn thăng cấp, cái này tốt, đến lúc đó thí luyện kết thúc liền đều giải trừ, tỉnh phiền phức. Madeline hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó chuẩn bị thực hiện phần này khế ước. "Như vậy dù nạ tiểu thư, nơi này tuyên cáo khế ước thành lập, ngươi cần phải làm là tại về sau lúc ta không có ở đây hết sức viện trợ tiểu gia hỏa này làm tốt thiếu tù trưởng, ta không hy vọng cái thân phận này bị người phát giác vấn đề gì tới." Hắn vô vô bên người tiểu hắc hổ đầu, nói như vậy. Sau đó, Madeline đưa tay ra, hắn vận chuyển ma lực từ đó chỉ bên trên bức ra một giọt máu tươi đi ra, sau đó đem ngón tay đưa đến dù nạ trước mặt. "Vốn nó, ngươi liền sẽ có được ngươi muốn hết thảy." Mà vốn cho là chính mình ký kết khế ước về sau hẳn là sẽ trở thành đối phương nô lệ, bị ép tiếp nhận dạng này dạng kia khuất nhục dù nạ thì bị cái này ác ma yêu cầu cho lần nữa làm có chút một bước. "Ta thất thân chuẩn bị đều nhanh làm tốt, kết quả ngươi liền cái này." Nàng có chút không dám tin tưởng khế ước này yêu cầu vậy mà như thế đơn giản, còn tại phân tích cái này ác ma có phải hay không có gì đó cạm bẫy cái gì, nhưng là rất nhanh, làm cái kia một giọt đen như mực, nhưng lại mang theo từng tia ánh sáng vàng huyết dịch xuất hiện ở trước mặt nàng thời điểm, dù nạ đại nào trống không, nàng rốt cuộc không kịp nghĩ đến những thứ đồ khác. Mặc dù không có bất kỳ chứng cứ cho thấy giọt máu này là thủ, nhưng là dù nạ toàn thân cao thấp tế bào lúc này ngay tại gieo hò thúc dục nàng uống nhanh, thiếu nữ bản năng giờ khắc này phát sinh bạo tẩu, thật giống như khốn muốn ngủ, đói muốn ăn cơm đồng dạng, giọt máu này đối với nàng đến nói có tuyệt đối dụ hoặc, thậm chí giờ khắc này trong mắt của nàng chỉ còn lại cái kia thấp máu. Nàng không tự chủ được xoay người bốn gối quỳ trên mặt đất, sau đó hé miệng, lẹ lưỡi liếm láp lấy cái kia đầu ngón tay máu tươi. Thậm chí vì liếm càng thêm triệt để, không lãng phí bất kỳ một tia huyết dịch, nàng dứt khoát trực tiếp đem đầu ngón tay kia ngậm vào trong miệng. Đầu lưỡi vây quanh đầu ngón tay bảo quanh, chỉ vì tận khả năng mút vào sạch sẽ. Madeline. Hắn có chút ghét bỏ đem ngón tay đầu từ đối phương trong miệng rút ra, sau đó nhìn lôi kéo tơ ngón tay có chút im lặng. "A cái này, tiểu tỷ tỷ ngươi tốt tao à, uống máu liền uống máu, ngươi liếm ta đầu ngón tay làm gì?" Chương 534, đáng thương tiểu hắc hổ. Ban đêm, cái kia thần bí mà cường đại đáng sợ ác ma đã mang theo hắn ba vị thị thiếp rời khỏi, nhưng là thú nhân doanh địa kiến thiết nhưng như cũ vẫn còn tiếp tục. Dù sao cũng là siêu phàm chủng tộc, cái này làm việc tốc độ vẫn là tương đối nhanh, vẹn vẹn một cái ban ngày công phu, vài tòa chủ yếu công trình kiến trúc hình thức ban đầu liền đã xây dựng hoàn thành, mà liền xem như ban đêm, tinh lực tràn đầy các chiến sĩ cũng tại liền đêm làm không nghỉ. Mà Lâm Thời xây dựng chỉ huy trong lều vải, mèo to tổ ba người thật tụ tại một lần, thương thảo chuyện kế tiếp. Chỉ là, tỷ tỷ, Du Na đại nhân, các ngươi hai muốn ồn ào tới khi nào a? Một lần nữa cầm lại thân phận của mình, tiểu hắc hổ ạ tệ lì đỉnh chỉ trên tay lật xem kiến trúc bản vẽ, sau đó có chút bất đắc dĩ nhìn bên cạnh một trái một phải cái kia hai cái ngay tại cùng nhìn nhau lấy sư tử cái cùng có cái. Trên thực tế hai người này đã sớm nhận thức, tiểu hắc hổ cũng một mực biết nàng hai quan hệ không hề tốt đẹp gì, dù sao nhà mình tỷ tỷ sẽ vịt một mực nhìn Du Na không quá thuận mắt, bởi vì đơn thuần thực lực, vậy khẳng định là nhà mình tỷ tỷ mạnh hơn một chút, nhưng là luận thanh danh, một mực mai danh nhận tích ngay trước bình hoa công chúa nhà mình tỷ tỷ tự nhiên là không sánh bằng người ta bộ lạc mạnh nhất nữ chiến sĩ. Bạch hổ mỹ nhân sẽ vịt vẫn cảm thấy bộ lạc mạnh nhất nữ chiến sĩ cái danh xưng này hẳn là nàng mới đúng, Du Na đây chỉ là cái hữu danh vô thực tên giả mạo. Mà đổi thành một bên, Du Na đối đãi sẽ vịt cũng đồng dạng khó chịu, đến nỗi khó chịu lý do cũng là đơn giản ngay thẳng, đơn thuần cũng là bởi vì đấu kỵ mà thôi. Dù sao thân là giống cái sư nhân nàng thực lực là có cực hạn, mình đã đạt tới đỉnh, vào không thể vào, có thể sẽ vịt thân là người hổ, có thú nhân vương xâm lực lượng gia trì, lại có thể đột phá cực hạn, loại thiên phú này bên trên chênh lệch cảm tự nhiên sẽ để người hao ước đấu kỵ đến vặn mèo. Mà càng làm cho Du Na cảm thấy tức giận thì là đối phương rõ ràng có chính mình tha thiết ước mơ thiên phú lại không cầu phát triển, không cố gắng đem thiên phú lợi dụng, ngược lại tự cam đoạ lạc, đảm nhiệm một cái bình hoa công chúa, thật là một cái phế vật. Mà dạng này lẫn nhau thấy ngứa mắt trước kia còn tốt, dù sao tất cả mọi người không phải là rất quen, một năm cũng liền bộ lạc đại sự thời điểm đã gặp mặt vài lần, nhưng là bây giờ. Dù sao kẹp ở hai nữ nhân này chính giữa tiểu hắc hổ run lẩy bẩy, rất là tâm mệt mỏi. Công chúa đại nhân, cái này đều đêm khuya ngài làm sao còn không đi nghỉ ngơi à? Ngài có thể cùng chúng ta những thứ này làm chiến sĩ người thô kệch khác biệt, cũng đừng mệt chết. Du Na dẫn đầu phát động đợt tấn công, nàng nhìn thấy da mịn thịt mềm, dáng người sung mãn, thịt thừa lớn rất nhiều dư sẽ vị, âm dương quái khí. Ha ha, như thế nuông chiều từ bé công chúa, chắc hẳn đánh một quyền biết khóc rất lớn tiếng đi. Sư tử cái trong lòng nghĩ như vậy, đồng thời cảm giác chính mình móng vuốt có chút kích động. Nàng hiện tại tâm tình kỳ thật rất không tệ ấy nhỉ, dù sao từ khi hấp thu mới vừa giọt kia máu ác ma về sau, nàng mặc dù đồng thời không có trực tiếp thu hoạch được lực lượng cường đại, nhưng là Du Na lại có thể rõ ràng cảm giác được. Tầng kia trói buộc thiên phú của mình gông xiềng đã vỡ ra, tiếp xuống chỉ cần tiếp tục cố gắng, rất nhanh liền có thể đột phá cực hạn. Ác ma lực lượng thật đúng là sâu không lường được à, loại này làm cho cả thú nhân tộc đều thúc thủ vô sách nan để đối phương vậy mà có thể tùy tiện giải quyết, mà nếu là đối phương một mực như thế viện trợ mình, như vậy sau này mình chẳng phải là có thể một mực đột phá, thậm chí siêu việt đại tù trưởng trở thành mạnh nhất thú nhân. Du Na trong lòng không thể ngăn chặn sinh ra dạng này dạ tâm, nhưng là nàng rất nhanh liền cảnh giác, tỉnh lại đồng thời báo cho mình cùng ác ma giao dịch tính nguy hiểm. Trước kia nàng còn biết cảm thấy những cái kia cùng ác ma giao dịch người đều là kẻ ngu, biết rõ sẽ bị hố còn đần độn đi tìm ác ma giao dịch, nhưng là hiện tại, nàng có chút lý giải những người kia cảm thụ, loại này mộng tưởng thành thật cảm giác thật để người bên trên a. Chỉ bất quá trong chuyện xưa ác ma đồng dạng đều là thuần hố người, mà nàng hiện tại gặp phải cái này tựa hồ có chút không giống nhau lắm, gia hỏa này vậy mà thật tại thực hiện khế ước, cái này có chút không quá ác ma. Du Na có chút làm không rõ ràng tên kia đến cùng đang nưu đồ gì đó, nhưng là thú nhân cơ bắp đại não cũng không đủ trèo chống nàng tiến hành loại kia cấp độ sâu suy nghĩ. Dù sao nghĩ cũng nghĩ không ra được, cái kia dứt khoát không muốn tốt, đã đối phương đều tuân thủ khế ước, như vậy chính nàng cũng sẽ thật tốt thực hiện cái kia điểm khế ước quy định nghĩa vụ. Hắn biết thật tốt phụ tá cái này xem ra liền rất yếu rất thụ thật thiếu thủ trưởng, miễn cho cái này xem ra liền không quá đáng tin cậy ra hỏa đem ác ma sự tình làm cho nện, sau đó cho bộ lạc mang đến tai nạn. Chỉ là, để Du Na có chút tức giận thì là vô luận nàng đưa ra ý kiến đến gì, đối diện con kia nũng nịu cọp cái lại luôn là biết trước tiên phản bác nàng, cái này còn để người làm sao làm việc a, nàng làm sao còn không tranh thủ thời gian bỏ a. Ha ha. Thân thể của ta tốt đây, không cần đến Du Na phó quân đoàn trưởng lo nghĩ, đã đệ đệ đều còn tại cố gắng, ta cái này làm tỷ tỷ tự nhiên không biết nghỉ ngơi trước, dù sao ta cái này đệ đệ tuổi còn nhỏ, chớ để cho một chút kỳ kỳ quái quái nữ nhân cho mang lệch. Có cái sẻ vịt cũng không cam chịu yếu thế khởi sướng phản kích, nàng tại cái kia chữ phó bên trên cắn chữ rất nặng. Đồng dạng, nàng cái kia núp ở trong tay áo trên tay vướt hổ đã bắn ra đến thật nhiều lần. À, cái này đáng chết cứng rắn cơ bắp nữ phiền quá à, không có thực lực còn ưa thích mù kêu to, giống như đánh nàng một trận để nàng biết hai ngược lại là bộ lạc nữ nhân mạnh nhất, không được. Sevin, ngươi đến nhìn xuống, không thể trước giờ bại lộ, tổn thất đệ đệ thượng vị át chủ bài. Lúc này Bạch Hổ mỹ nhân tâm tình liền thật không tốt, bởi vì nàng có chút làm không rõ ràng tại sao đệ đệ bên người rõ ràng nhiều độ có rồi chính mình phụ tá, tại sao cái kia ác ma bây giờ lại còn phải lại đỏ dạ cái này cơ bắp nữ tới, mà lại phía trước giọt kia máu tươi rửa vào cái gì cho ra hỏa này à? Rõ ràng là ta tới trước. Phía trước giọt kia ác ma chi huyết lúc đi ra, không chỉ là Du Na kích động, Sevin cũng tương tự rất kích động, nàng lúc ấy kém chút liền không nhịn được nhào tới tranh đoạt, nhưng là trở ngại cái kia tên là Madeline ác ma uy thế. Nàng cưỡng ép nhịn xuống mà thôi. Nhưng là cái này cũng dẫn đến tâm tình của nàng kém, hiện tại thấy thế nào Du Na làm sao không vừa mắt. Hừ, muốn ngực không có ngực, muốn cái mông không mông, một cỗ mùi mồ hôi bẩn cơ bắp nữ nhi đã, không phải liền là chân kia xinh đẹp một chút xíu sao, có gì có thể đắc ý. Tóm lại, hai người bắt đầu tranh phong tương đối, sau đó diễn biến thành lẫn nhau cái lộn. ngươi không hiểu có thể hay không đừng mù chỉ huy a, nếu là chuyện xấu ngươi phụ trách sao? Ta phụ trách liền ta phụ trách, ngươi cái đầy trong đầu đều là bắp thịt giá hỏa mới là biết cái gì, đây là nội chính quản lý không phải là mang binh đánh giặc, ngươi mới là ngoài nghề. À bà à bà. Mà nữ nhân này ở giữa quyết đấu để tiểu Hắc Hổ càng thêm tâm mệt mỏi, nhất là hắn mới là cái kia ngay tại chuyên công học thuật nghiên cứu còn có nội chính quản lý phương diện người kia, hai cái này đàn bà cái kia sai lầm chồng chất ngôn luận quả thực để đầu hắn lớn. Hắn kỳ thật rất muốn nói một câu hai người đều là ngoài nghề, tiêu chuẩn không sai biệt lắm đồng dạng nát, còn là đường dày vò, nếu không hai người đều đi nghỉ ngơi, không có các ngươi tại cái này quấy rối, những vật này ta đã sớm phân phối xử lý xong. Chỉ là cân nhắc một chút nhỏ yếu đáng thương còn bất lực chính mình cái này tiên tiên phát dục không được đầy đủ tiểu thân bản, tiểu Hắc Hổ yên lặng ngậm miệng lại, triệt để tự bế, coi như hai người này không tồn tại. Nhưng mà, các ngươi nói đều có chút đạo lý, vậy không bằng đều nghe tỷ tỷ ta tốt sao? Ầm ĩ trong lều vải đột nhiên truyền đến cái thứ ba thanh âm, ba người cảnh giác quay đầu, liền thấy một người mặc đen trắng tu nữ xinh đẹp nữ nhân đang ngồi ở nguyên bản cái kia thuộc về ác ma vị trí bên trên. À, Sophia tỷ tỷ, ngươi chừng nào thì đến a, ngươi đến làm sao cũng không nói với chúng ta một tiếng a, bất quá tỷ tỷ ngươi tới thật tốt, vừa vặn tới giúp chúng ta phân xử thử. Hừ, ta mới lười nhắc cùng cái này Bình Hoa công chúa nhiều kéo đâu. Sophia đại nhân, ta nghe ngươi. Vừa thấy được cái này quỷ dị xuất hiện tu nữ, mới vừa còn tại lôi kéo nhau ra sư tử cái cùng cọp cái lập tức liền phảng phất nhìn thấy thuần thú sư, biến dịu dàng ngoan ngoãn. Bạch hổ mỹ nhân sẽ vịt đi lên lôi kéo tu nữ tay làm nũng, mà sư nhân thiếu nữ dù nạ thì hừ lạnh một tiếng, cung kính biểu thị duy tu nữ là tử. Chỉ có tự bế thất bại tiểu Hắc Hổ ạ tệ lì khuôn mặt có chút thảm đạm, hắn sợ hãi nhìn xem cái này quỷ dị tu nữ, đang nhìn nhà mình tỷ tỷ cùng dù nạ cái kia một bộ nhìn thấy người quen dáng vẻ, cảm giác một màn này khá quen a. Quả thực thật giống như cái kia ác ma đến thời điểm phiên bản đồng dạng. Cái này tu nữ là ai? Ngậm miệng, tiểu tử, không muốn chết liền xem như sự tình gì đều không có phát sinh, đáng chết, cái này phá bí cảnh chuyện gì xảy ra, thuận liên hệ thoáng qua một cái đến liền để ta nhìn thấy loại quái vật này. Một cái hào phóng giọng nam thì đột ngột tại trong đầu của hắn nhớ tới, thanh âm này như thế quát lớn hắn. Tiểu Hắc Hổ. A cái này, chuyện quỷ dị lại tăng thêm, ai tại ta trong đầu nói chuyện a? Mà lúc này đây, cái kia kỳ quái tu nữ ánh mắt hướng phía hắn ném đi qua, đối với cái này, tiểu Hắc Hổ không có lựa chọn nào khác, cũng liền đành phải bất chấp khó khăn dựa theo trong đầu cái thanh âm kia, cố gắng gạt ra một cái dáng tươi cười, đối với tu nữ dấu chấm hỏi. Sophia tỷ tỷ tốt. Chỉ là, hắn biểu hiện như vậy cũng làm cho cái kia quỷ dị tu nữ biểu lộ thoáng cái biến có chút thú vị lên, đối phương cái kia đôi màu vàng tựa như manh thú đôi mắt phảng phất có thể xem thấu hết thảy, thật giống như nhìn thấy cái gì chơi vui lộ vật đồng dạng. Mà cái kia mới vừa còn tại tiểu Hắc Hổ trong đầu thanh âm lần này thì triệt để không nói lời nào, hoàn toàn lâm vào yên lặng. Ừm, tiểu đệ đệ tốt, về sau còn mời chiếu cố nhiều hơn, về sau ta chính là tỷ tỷ của ngươi. Ngay tại tiểu Hắc Hổ lo lắng bất an thời điểm, tu nữ nhuyễn miệng cười, như thế hòa ái đối với hắn nói. Chỉ là, rõ ràng lời này là hướng về phía chính mình nói, nhưng là tiểu Hắc Hổ nhưng dù sao cảm thấy trong lời nói của đối phương cái này người chỉ đến không phải mình. A, nhớ tới, hiện tại ta là chính ta thế thân, cái kia không có việc gì. Đầu tiên là cái kia thần bí mà đáng sợ mẹt lì nát ma, hiện tại lại là cái này quỷ dị mà kinh khủng kỳ quái tu nữ, tiểu Hắc Hổ chỉ cảm thấy thế giới này biến hóa quá nhanh, hắn có chút nhìn không hiểu nhiều. Còn là tiếp tục tự bế đi, đại nhân vật sự tình ta loại này nhỏ yếu đáng thương còn bất lực liền không nhiều lẫn vào. Chương 535, một cái giày thủy tinh. Một bên khác, hiện cảnh, thành con loa lì khu đông thành, tổ chức bộ tuyên truyền căn cứ, màu máu trong vương cung, mẹt lìn bọn người mở mắt, kết thúc minh tưởng trạng thái, một lần nữa tỉnh lại. Hắn ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, phát hiện cách bọn họ bắt đầu nhập định kỳ thật cũng mới qua 3 giờ không đến, đây bất quá là cái ngủ trưa thời gian mà thôi, nhưng là bí cảnh bên trong bọn hắn xác thực đã qua 4-5 ngày, hai loại thời gian tuyến phía trước khác biệt cảm quả thật để người rất cảm thấy thú vị. Cái này cũng khó trách không ít phe thần bí người trầm mê ở bí cảnh thăm dò a, dù sao đây cơ hồ tương đương với biến tướng duyên thọ. Mà lại bí cảnh thăm dò vốn là minh tưởng phương thức một loại, ý thức của ngươi tinh thần thể tại bí cảnh bên trong thăm dò quá trình bên trong sẽ bị rèn luyện càng mạnh, thân thể của ngươi cũng ở trong quá trình này không ngừng hấp thu ma lực, cái này lại không chút nào lãng phí thời gian tu luyện. Lại tăng thêm bí cảnh thăm dò bản thân liền rất thú vị, có thể nhìn thấy các loại tại hiện cảnh bên trong đã tan biến nhân vật gió nhẹ cảnh, cơ hồ có thể tính là tại thời gian online du lịch. Mặt khác bí cảnh thăm dò quá trình bên trong còn biết không ngừng thu hoạch được các loại bảo vật hoặc là đánh rơi tại trong lịch sử chân quy cổ đại tri thức các loại. Đủ loại chỗ tốt chung vào một chỗ, cái này cũng khó trách bí cảnh thăm dò sẽ trở thành hiện nay phe thần bí lửa nóng nhất nghề nghiệp một trong. Chỉ tiếc, cái này đại đa số chỗ tốt đối với mẹ lìn đến nói đồng thời không có cái gì chứng dụng, dù sao chính hắn không biết mình hiện tại còn có thể hay không xem như một người, mà tuổi thọ của hắn cực hạn đến tột cùng dài bao nhiêu cái này cũng có chút nói không chừng, đến nỗi ma lực, hắn đều đầy đến nhanh chẳng ra. Minh tưởng tăng trưởng điểm ấy ma lực đối với hắn mà nói giống như là hướng trong biển rộng tích mấy giọt hai mà thôi, hắn căn bản không cảm giác được chính mình bất luận cái gì một điểm biến hóa. Bất quá loại này chân không bước ra khỏi nhà liền có thể du lịch cảm giác đối với hắn cái này trạch nam mà nói cũng không tệ, có loại ở nhà chơi thực tế ảo trò chơi cảm giác. Cũng may trừ hắn cái này treo bước bên ngoài, những người khác ngược lại là cảm giác cũng không tệ, nhất là trong mấy người yếu nhất xín được là càng là biểu hiện rõ ràng, hoặc bá thiếu nữ trên thân tràn đầy ma lực để nàng xem ra mặt mày tỏa sáng, tinh thần sáng láng. cái này khiến vốn là đẹp kinh người thiếu nữ càng là lộ ra kinh diễm, để người có chút mắt lom lom thần. Chỉ là hiện tại Madeline linh hồn đã một lần nữa trở lại nhục thân bên trong, tiểu chính thái cơ thể để hắn rất dễ dàng liền không nhìn những cái kia thế tục dục vọng, hắn rất nhanh liền không nhìn cái này bên người ba cái phong cách khác nhau, nhưng tổ mỹ nổi lên mỹ thiếu nữ, rất là bình tĩnh từ chính mình trên ghế nhảy xuống tới, sau đó vô vô cái mông, chỉnh lý quần áo một chút, liền dẫn theo thực xà chi trượng chuẩn bị chạy trốn rời đi. Dù sao bi cảnh sự tình đã an bài không sai biệt lắm, mà lại tổ chức bộ tuyên truyền giao tiếp cũng coi là hoàn thành, như vậy nhiệm vụ hôm nay đã giải quyết. Tốt ta, tan tầm rời đi. Hắn cứ như vậy tại thân là tổ chức bộ tuyên truyền người đứng thứ hai cự long thiếu nữ oán niệm tràn đầy trong ánh mắt mang theo mẹn lì cùng xin được giữ lại trước giờ trốn việc rời đi. Phi phi phi, hắn thế nhưng là bộ môn chủ quản, đại lãnh đạo sự tình sao có thể gọi trốn việc đâu, cái này gọi linh hoạt đi làm. Nhẹ nhàng đánh cái búng tay, ác ma xe ngựa cũng liền nghe triệu hoán, ba người đi đến xe về sau, xe ngựa lao vùng vụt, không đầy một lát liền từ rách nát khu đông thành đi vào phồn hoa mà chỉnh tề khu tây thành, cái này một đường phong cảnh cực nhanh cùng biến hóa, để vừa mới thể nghiệm một cái thời gian kinh ngạc mẹn lì lần nữa cảm nhận được không gian khác biệt. Sách, hai cái thành khu chênh lệch to lớn như thế, làm sao liền không ai quản một chút đâu, thành phố này người quản lý đều đang làm gì ăn à. Ý nghĩ như vậy tại trong đầu của hắn lóe lên một cái rồi biến mất, mang theo có chút bất mãn, bất quá dù sao cũng là ác ma xe ngựa, xe này nhanh tặc nhanh, không có để hắn tới kịp suy nghĩ nhiều, án giờ dịp học viện liền đã gần ngay trước mắt. Sau khi xuống xe tính toán thời gian một chút, lúc này cũng đã nhanh đến tan học thời điểm, Madeline cũng liền chuẩn bị đi đón một chút ạ Linh Chan cùng Cindy, ba người tốt cùng nhau về nhà. Mà Xin Đức Lạ cũng cần trở về học viện phổ thông phòng học, tốt tiếp tục nàng học sinh bình thường ngụy trang, hai người vừa lúc là một cái phương hướng, dứt khoát cũng liền kết bạn mà đi. Đến nỗi bị rơi xuống hấp huyết quỷ thiếu nữ mẹn lì nhìn xem cái này đối với nhất trí trong hành động hai sư đồ, nhưng cũng là mặt dạn mày dày tìm cái hội học sinh làm việc lý do cũng đi theo. Không có cách, hiện tại hấp huyết quỷ thiếu nữ đã đầy đủ nhận thức đến ai mới là chân chính bắt đùi, phải nắm chắc thời gian quét quét một cái này tiểu chủ nhân độ thiện cảm, mà lại liền xem như không hỏi ôm bắt đùi, hôn cái quen mặt về sau cũng tốt thuận tiện ăn trực a. Vừa nghĩ tới phía trước tại bí cảnh bên trong nếm qua thịt cá, hấp huyết quỷ thiếu nữ lập tức nước mắt từ khóe miệng chảy xuống, nàng chỉ cảm thấy chính mình yêu nhất máu tươi vị rượu đỏ đều không thơm, liền phảng phất huyết tộc bẩm sinh khát máu trứng đều không uống thuốc mà khỏi bệnh liếc mắt. Hút máu nào có ăn cơm đến mỹ vị a. Ba người cứ như vậy kết bạn đi ở sân trường bên trong, nghịch hành tại đã tan học trong đám người, cái này tuấn nam tịnh nữ tổ hợp còn là rất hút con người, chỉ là cái kia hai mỹ nhân là thật tịnh, cái này tuấn nam ngược lại là nhỏ một chút, xem ra giống như hai vị tỷ tỷ mang theo đệ đệ đến trường học chơi đồng dạng. Cũng may hiện nay đại bộ phận học sinh cũng đều đã biết trong học viện nhiều như thế một vị thiếu niên giáo sư, mà lại cái này giáo sư học thức xác thực rất lợi hại, lên lớp cũng rất thú vị, bởi vậy cũng là thường xuyên sẽ có một chút trải qua mẹt lìn khóa hội học sinh dừng lại chủ động hướng hắn vấn an. Đối với cái này mẹt lìn cũng đều từng cái lễ phép mỉm cười đáp lại sau mới rời khỏi, chỉ để lại tới này bởi bị cái này mỹ nhan bạo kích mà làm cho có chút mặt đỏ tới mang thai các thiếu niên thiếu nữ đứng ở tại chỗ ngẩn người. Rất nhanh xin đức là vị trí khối cao đẳng liền đến, mẹt lìn liền chuẩn bị cùng hai vị mỹ thiếu nữ tạm biệt. Á Linh vị trí khối sơ đẳng còn phải lại hướng phía trước mấy tòa nhà. Chỉ là, vừa tới khối cao đẳng, ba người liền phát hiện nơi này tựa hồ phá lệ náo nhiệt, một đám người vây quanh ở lầu dạy học cửa trên quảng trường, có phải hay không còn biết truyền đến một chút giọng nữ tiếng thét chói tai, làm người mê hoặc. Cái này cũng thu hút mẹ Linh tầm mắt, hắn linh hồn tiên phú bên trong thích xem náo nhiệt bản tính lập tức liền bị kích hoạt, cũng liền thong thả cáo biệt, đầu tiên là tiến tới nhìn qua, muốn nhìn một chút chỗ nào phát sinh cái gì. Chỉ tiếc, ta nhảy, chết cười, căn bản nhìn không thấy. Khối cao đẳng đều là chút tương đương với đời trước học sinh cấp 3 học sinh, mà lại ản giờ dịch vốn chính là thiên hướng về quý tộc trường học, đám này học sinh điều kiện gia đình đều không kém, từng cái ăn uống no đủ dài tặc tráng sĩ, bởi vậy một người này tường lộ ra phá lệ cao lớn, đây đối với chính thái hình thể mẹt lìn rất không hữu hảo. Giờ khắc này, mẹt lìn thật hận không thể trực tiếp long hóa dây trưởng thành, nhưng là nghĩ nghĩ nàng còn là nhịn xuống. Hừ, cái này cũng không có gì xinh đẹp. Tức giận chính thái giáo sư trong lòng nghĩ như vậy, hắn xương mặt lên kìm nén bực bội chuẩn bị rời đi. Sau đó sau một khắc một đôi tay lại đột nhiên từ phía sau hắn đưa ra ngoài, sau đó đem hắn nâng cao cao. Lão sư, nhìn như vậy tới rồi sao? Xin đức là cái kia bình tĩnh thanh âm từ phía sau truyền đến, mà một bên, hấp huyết quỷ thiếu nữ mẹn lịt thì có chút hoảng sợ nhìn xem nhà mình phó hội trưởng, vạn vạn không nghĩ tới nàng vậy mà như thế dũng, liền ma vương đều dám đùa dẫn sao? Mẹn lịt, vô cùng nhục nhã a, nghịch đồ, ngươi cái mạo phạm sư trưởng nghịch đồ. Hắn mặt đỏ lên, lửa giận trong lòng bên trong đốt, hận không thể thật tốt sửa chữa một chút cái này càng ngày càng không biết lớn nhỏ đồ đệ. Mà lại xin được là ngươi cũng không cao tốt à, 165 ngươi rất kiêu ngạo sao? Bất quá tức giận thì tức giận, náo nhiệt hay là nên nhìn một chút, ân, ta liền nhìn liếc mắt. Bị nâng cao cao mẹt liền thò đầu ra hướng đám người trung ương liếc nhìn. Sau đó hắn nhìn thấy một cái bị đặt ở pha lê tủ trưng bày bên trong giày thủy tinh. Xách, cái gì đồ chơi a, một cái giày có cái gì xinh đẹp a, không có tí sức lực nào. Mẹt liền có chút kẻ nhạt vô vị nghĩ đến. Làm sao vậy, lão sư? Ở trong đó có gì đó? Sau lưng, học bá thiếu nữ cũng có chút hiếu kỳ thanh âm truyền đến. Không có gì, liền một cái thuần thủy tinh làm giày cao gót mà thôi. Madeline rất cảm thấy không thú vị hồi đáp. Xin đức là cũng rất mau đưa hắn để xuống, không có hứng thú hắn liền chuẩn bị rời khỏi, nhưng là hắn lại nhạy cảm phát hiện học bá thiếu nữ sắc mặt tựa hồ có chút không thích hợp. Làm sao rồi? Mẹ Lìn Ân cần hỏi han. Lão sư, cái kia giày có thể là ta. Xin đứt lạ cúi đầu, có chút xoắn xuýt nói. Chương 536, mẹ Lìn báo thủ. Chuyện gì xảy ra? Nguyên bản đối với cái này đã mất đi hứng thú mẹ Lìn vừa nghe đến ái đồ như vậy, lập tức bốn nhướng mày, truy vấn. Mà Xin đứt lạ đối với cái này cũng là cao mày, xem ra có chút không vui. Không có tận mắt nhìn thấy, ta cũng không phải cùng cái kia xác thực đó có phải hay không ta đánh rơi con kia giày thủy tinh, nhưng là nghĩ đến hẳn là, sự tình là như vậy. Học ba thiếu nữ giảng thuật một chút phía trước vũ hội sự tình. Ngay lúc đó nàng là lợi dụng cầu nguyện thuật lực lượng lấy được cái kia một thân trang trí, thế nhưng là cuối cùng bởi vì ma lực không đủ, tại trước 12 giờ nàng liền vội vội vàng vàng rời khỏi vũ hội hiện trường về nhà, thậm chí còn bởi vì đi quá mức vội vàng, lại tăng thêm không phải là rất quen thuộc mang giày cao gót cảm giác, trên đường đánh rơi một cái giày thủy tinh. Thời điểm đó Xín Đức là nguyên bản đồng thời không có đem cái này thất lạc giày thủy tinh coi ra gì, dù sao cái này áo liền quần đều là cầu nguyện thuật biến ra, dù sao đợi nàng giải trừ pháp thuật về sau cần phải liền sẽ biến mất. Nhưng mà làm đêm hôm đó Xín Đức lạ về đến trong nhà bên trong, nàng mới kinh ngạc phát hiện, tại giải trừ pháp thuật về sau, cái khác trang phục đều biến mất, chỉ có dưới chân giày thủy tinh đồng thời không có tàn biến, mà là một mực tồn tại. Căn cứ ngày đó ban đêm cho nàng đưa tới lễ phục cái kia hai cái chim nhỏ châu nói, cái này hai giày thủy tinh tựa hồ vốn là nàng, một đêm kia chỉ là tại cầu nguyện thuật lực lượng dưới vật quy nguyên chủ mà thôi. Loại này ngoài ý muốn là học bá thiếu nữ bất ngờ, bởi vậy, sáng ngày thứ hai, nàng còn cố ý tới qua trường học tìm kiếm qua con kia đánh rơi giày thủy tinh, chỉ tiếc hoàn toàn không có chỗ hàng, cũng thế, con kia giày thủy tinh xem xét chính là có giá trị không nhỏ bảo vật, đánh rơi về sau khẳng định sớm đã bị người nhặt đi, làm sao có thể một mực ở lại tại chỗ. Cái này để Xin Đức là có chút hối hận, nhưng lại cũng không thể tránh được, chỉ có thể nhận mệnh, dù sao nàng cũng không thể vì chút chuyện nhỏ này liền đi tìm lao sư viện trợ đi. Bất quá nàng cũng có xin nhờ sư muội Đi ạ nạ hỗ trợ lưu ý một chút, thương nhân thiếu nữ có tiền có thế, tay mắt thông thiên, có nàng hỗ trợ tìm kiếm khẳng định là so Xin Đức là tự mình một người tìm hiểu suốt nhiều. Chỉ bất quá tại cái này về sau liền phát sinh nhà mình cái kia hai cái ngu xuẩn tỷ tỷ bị bắt cóc các loại một hệ liệt sự tình, cái này trong lúc nhất thời để Xin Đức là bận bịu quên đi tìm giày chuyện này, ngược lại là không nghĩ tới bây giờ nàng không có chủ động đi tìm, giày ngược lại cứ như vậy lần nữa không hiểu thấu đi vào trước mặt của nàng. Đây là vận mệnh trùng hợp, còn là cố ý kết quả. Nàng gần nhất đã bắt đầu đi theo lão sư học tập hệ dự ngôn vu thuật, mà càng là học tập xâm nhập cũng liền càng là cảm thán vận mệnh thần kỳ cùng vô thường, bởi vậy những ngày này nàng ngược lại là càng ngày càng kính sợ cùng sùng bái vận mệnh lực lượng. Thế nhưng là, đối với chuyện này nàng cũng không có cảm ứng được vận mệnh gợn sóng, nghĩ đến hẳn không phải là vận may của mình, hoặc là nói trong miệng lão sư âu khí phát huy tác dụng. Như vậy, đây là cố ý sao? Có người cố ý đem cái này đánh rơi giày thủy tinh mở đi ra. Này sẽ là ai đây? Học ba thiếu nữ trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, nàng cúi đầu suy tư. Sau đó nàng cũng bị nâng cao cao. Đã không chắc chắn lắm vậy liền xác định một chút tốt rồi. Thành thục mà có từ tính nam nhân tiếng nói từ thiếu nữ sau lưng truyền đến, chẳng biết lúc nào đã tại huyễn thuật che giấu xuống long hóa thành đại nhân bộ dáng mệt lỉn dễ dàng đem có chút tay chân luống cuống tiểu đồ đệ giơ lên, sau đó liền cùng thả tiểu hài đồng dạng đem ném đến trên vai của mình. Hắc hắc, để ngươi mới vừa đối với ta nâng cao cao, hiện tại ta cho ngươi kỵ ngựa lớn, nhìn là ai so sánh lung túng. Báo thủ thành công mệt lỉn dương dương đắc ý nghĩ đến. A, lão sư ngươi đang làm gì? Nhất thời chủ quan bị không nói võ đức lao sư cho đánh lén Xín Đức Lạ lập tức không có bình thường ổn trọng lạnh nhạt, thiếu nữ đỏ bừng mặt, mang theo giận dữ ngựa khí kêu to. Nhưng là nàng lại sợ kêu quá lớn âm thanh càng thêm làm người khác chú ý, lại vội vàng dùng tay bịt miệng lại. Cũng may mệt lìn huyễn thuật là trực tiếp tác dụng tại hai người chung quanh, bởi vậy hai sư đồ nháo kịch đồng thời không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý, như thế để học bá thiếu nữ nhẹ nhàng thở ra. Thiếu nữ cúi đầu xuống có chút xấu hổ muốn tìm lao sư chất vấn, nhưng nhìn dưới thân gần nhất tiểu hài này tính cách lao sư một mặt dương dương đắc ý bộ dáng, Xín Đức Lạ muốn nói lại thôi. Dù sao cũng là nàng đối lý trước đây, thực tế là không có cái kia lập trường trách cứ lão sư. Được rồi, dù sao có huyễn thuật cản trở, cũng không ai có thể trông thấy, không bị người nhìn thấy vậy liền không tính mất mặt. Xin đỡ là trong lòng như thế an ủi chính mình. Mà lại kỳ thật thiếu nữ lúc này trong lòng xấu hổ lúng túng đồng thời còn có như vậy một chút xíu nhỏ mới lạ cùng ông chủ nhỏ tâm, dù sao đây cũng là nàng đã lớn như vậy vừa đến lần thứ nhất bị người nâng cao cao còn có kỵ ngựa lớn, khi còn bé nàng còn là thật hâm mộ cái khác tiểu đồng bọn có thể mở vui vẻ tâm cưỡi tại phụ thân trên cổ khắp nơi chơi, mà phụ thân của nàng. Ai? Mẫu thân ở thời điểm phụ thân liền thường xuyên bên ngoài vội vàng sinh ý, mà mẫu thân không tại về sau lại có mẹ kế, trong ấn tượng hai cha con tầm đó lời nói đều ít, chớ nói chi là như vậy thân cận, được rồi, không đề cập tới cũng được. Hiện tại đây cũng là tròn tuổi thơ tiên với. Học ba thiếu nữ trong lòng như thế bản thân nhà báng. Nàng hiện tại cũng liền không xấu hổ, dù sao người khác cũng nhìn không thấy, mà lại con nàng cũng không phải ngoại nhân, mà là chính mình thân cận nhất lão sư, nàng cả người đều là lão sư, như vậy cái này còn có cái gì thật xấu hổ. Nghĩ tới đây, học ba thiếu nữ lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nàng thậm chí xê dịch cái mông tại đại nhân hình thái lao sư cái kia rộng lượng trên bờ vai điều chỉnh một chút tư thế ngồi, bên cạnh ngồi, hai đầu mượt mà thon dài đôi chân dài rũ xuống lao sư trước ngực, cũng may có váy dài ngăn trở, bởi vậy, như thế chỉ lộ ra trắng nón mà tinh xảo mắt cá chân bộ vị. Tốt ta, nói nhiều như vậy, kỳ thật vẫn là có chút xấu hổ, Xin Đức là cái kia tinh xảo tuyệt mỹ trên mặt nhuộm hai bôi đỏ ửng, lộ ra trong trắng lộ hồng, phá lệ động lòng người, bất quá thiếu nữ còn là cưỡng ép ổn định tâm tình, ngẩng đầu nhìn về phía người kia bảy trung ương. Chỉ là chơi đến chính hịt hai sư đồ đồng thời không có chú ý tới một bên mẹn lì cái kia một mặt thành biết chơi biểu lộ, hội trưởng hội học sinh hôm nay cũng coi là mở rộng tầm mắt, nguyên bản nàng cảm thấy mình cùng chính mình đám kia quýt bên trong quýt khí đám tiểu tỷ muội đã rất biết chơi, không nghĩ tới đôi thầy trò này chơi càng là dã, đây chính là ma vương hứng thú sao? Hấp huyết quỷ thiếu nữ rơi vào trầm tư. Một bên khác, đều nói đứng được cao, thấy xa, mặc dù bình thường lão sư tiểu nam hài hình thái xuống nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, để người không nhịn được muốn khi dễ hắn trêu chọc hắn, nhưng là trưởng thành hình thái lão sư cũng là thật cao lớn. Ngồi tại lão sư trên bờ vai Xin Đức là hiện nay xem như thể nghiệm một cái thiếu niên cự nhân thị giác, nàng tương đương nhẹ nhõm liền thấy người kia quần trung ương quầy hàng thủy tinh, cùng trong quầy con kia tinh xảo mà mỹ lệ thủy tinh giày cao gót. Ân, không sai, thật sự là nàng phía trước để lại mất con kia giày thủy tinh. Chỉ một cái liếc mắt, Xin Đức là liền không gì sánh được xác định đến. Đây là bị ai nhặt đi a? Mà lại vì sao lại biểu hiện ra ở đây? Học ba thiếu nữ hơi nghi hoặc một chút hướng về, nàng đem ánh mắt từ trên quầy rời, nhìn về phía quầy hàng người bên cạnh, sau đó lập tức nhíu mày. Thật giống như nhìn thấy cái gì ác tâm đồ vật đồng dạng, có vẻ hơi không nhanh. Tại sao lại là gia hỏa này a, có phiền hay không a? Xin Đức lạ lần đầu tiên trong đời đối người sinh ra dạng này chán ghét cảm xúc. Mà đám người trung ương còn không biết mình đã bị người không thích thanh niên tuấn mỹ thì chân chính tràn đầy tự tin nói chuyện. Các nữ sĩ, các tiên sinh, ta là Adin Tucker, tin tưởng rất nhiều người đều cũng đã nhận thức ta, lần này ta đến Ản Dở Dịch chỉ vì một sự kiện, đó chính là trước đó vài ngày hội học sinh vũ hội bên trên, lòng ta bị một vị mỹ lệ nữ sĩ cướp đi, đáng tiếc vị nữ sĩ kia đêm đó rời đi quá mức vội vàng. Cho nên ta không có nàng phương thức liên lạc. Vạn hạnh chính là vị nữ sĩ kia đêm đó đánh rơi một cái giày thủy tinh, cũng chính là trên quầy cái này. Hôm nay ta là tới tìm kiếm vị kia mỹ lệ nữ sĩ, ta tin tưởng chỉ có vị kia cấp đi lòng ta cô nương xinh đẹp mới có thể hoàn mỹ khống chế lại cái này đồng dạng xinh đẹp giày thủy tinh, bởi vậy chỉ cần có ai có thể hoàn mỹ mặc vào cái này giày thủy tinh, như vậy ta đem cưới nàng làm vợ. Mà lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Chương 537, Bá đạo vương tử. Nguyên bản cũng bởi vì tan học thời gian mà lộ ra so sánh ồn ào học viện thoáng cái biến càng thêm náo nhiệt. A Điến tần cầu hôn phát biểu thoáng cái để ăn dưa quần chúng cùng hỉ, bọn hắn ngửi được tin tức lớn hương vị. Dù sao mới vừa cầu hôn thế nhưng là cái kia A Điến tần bất cơ à, cái kia than đá thép liên hợp vương tử điện hạ, toàn bộ mới nam cảnh trong liên minh lớn nhất tài phú cùng quyền thế người trẻ tuổi một trong, đây mới thực là đại nhân vật à. Mà như vậy đại nhân vật vậy mà liền đột nhiên như vậy ở đây tuyên bố cầu hôn tuyên bố, mà lại đối tượng còn là một cái vẹn vẹn chỉ gặp qua một mặt nữ nhân xa lạ. Anh tuấn cao quý ưu nhã vương tử, mỹ lệ thần bí mỹ nhân tuyệt thế. Lại tăng thêm vừa thấy đã yêu kỳ diệu duyên phận cùng cái này đánh rơi bên ngoài giày thủy tinh vận mệnh liên hệ, ngươi nhìn, kinh điển yêu đương nguyên tố đều nhanh đầy đủ, cái này cỡ nào lãng mạn à, nếu là vị kia mỹ nhân tuyệt thế lại là cái gia đời bình dân nữ hài liền càng diệu. Quý công tử cùng bình dân nữ chuyện cổ tích thức tình yêu cái kia thế nhưng là vĩnh hằng bất hủ truyền thế kinh điển a. Thoáng một cái, cơ hồ tất cả mọi người ở đây bắt quái chi tâm tất cả đứng lên, đám nam nhân bắt đầu ồn ào, các nữ nhân bị cái này lãng mạn làm cho thét lên không thôi, không khí hiện trường thoáng cái đạt tới cao trào. Chỉ là, đám người bên ngoài ngồi tại chính mình lao sư trên bờ vai cố sự nhân vật nữ chính lại chán ghét nhăn lại xinh đẹp lông mày, cặp kia có hoàng kim vòng hai con ngươi bên trong chậm rãi đều là ác tâm, giống như là nhìn thấy cái gì mấy thứ bẩn thỉu đồng dạng. Nàng không thích loại này làm người khác chú ý đồng thời loẹ người phương thức, đối phương dạng này ngạo mạn cách làm xem như đem trong lòng nàng đối với đối phương cái kia cuối cùng còn sót lại một tia bạn học chi tình vậy chặt đứt, hiện tại cái này A Điền tần tại học bá thiếu nữ trong lòng địa vị triệt để từ không thích nam đồng học biến thành làm người chán ghét thằng hề. Ha ha, thế nào, bị người cầu hôn cảm giác như thế nào? Cái này thế nhưng là vương tử điện hạ cầu hôn, vô số thiếu nữ tha thiết ước mơ đại hảo sự nha. Thiếu nữ dưới thân, Madeline vậy cười ha hả nhìn về phía trước cuộc nháo kia, sau đó nhạo báng trên bờ vai ái đổ. Rất chán ghét cảm giác, gia hỏa này quá ngạo mạn, cái này cũng căn bản không phải gì đó lãng mạn cầu hôn, chỉ là ở trên cao nhìn xuống bố thí thôi. Xin Đức là thu hồi ánh mắt, sắc mặt một lần nữa biến bình thường lạnh nhạt, nàng như thế đánh giá. Ân, không sai, tại thiếu nữ xem ra loại này nháo kịch căn bản cùng lãng mạn kéo không lên một chút quan hệ. Hoàn toàn chỉ là một cái tự khoe là cao quý nam nhân tại đó diễn xuất sẹo kịch một vai mà thôi. Là gì đó để hắn sinh ra loại này không để ý tới nhà gái cảm thụ liền rong trống khua chiêng gây sự cách làm sẽ để cho nữ hài cao hứng đâu. Lại là cái gì để hắn cảm thấy hắn làm như vậy nữ hài liền nhất định sẽ thật vui vẻ đi lên mặc vào giày thủy tinh sau đó đáp ứng cầu hôn của hắn đâu. Cái này thật đúng là cái ngạo mạn ra hỏa, ngạo mạn đến giống như cảm thấy toàn thế giới nữ hài đều không thể cự tuyệt mị lực của hắn đồng dạng. Mà lại, xin đức lạ là biết đến, một đêm kia vũ hội bên trên Á Điển tấn đều trực tiếp kêu lên tên của nàng. Đối phương tuyệt đối là biết cái này giày thủy tinh là thuộc về nàng, như vậy gia hỏa này hiện tại đây là ý gì? Không đem giày trực tiếp trả lại nàng, ngược lại là một màn như thế. Đây là tại bức bách nàng tiến lên thu hồi giày, sau đó tại bọn này cái gì cũng đều không hiểu người đi đường ồn ào xuống đáp ứng cầu hôn của hắn sao? Còn là nói tại đối phương trong mắt, chính mình cũng sẽ cùng những người đi đường này bên trong những cái kia đã một mặt hoa si vụng về nữ nhân đồng dạng vô pháp cự tuyệt thân phận của hắn cùng tài phú dụ hoặc, biết đắc ý tiến lên tiếp nhận hắn thổ lộ. À, cũng thế, chính mình khi còn bé giống như cự tuyệt qua hắn một lần. Như vậy kia đại khái chính là hắn báo thù đi, nếu là chính mình thật cứ như vậy ngây ngô tiến lên, như vậy hắn đoán chừng biết rất hưởng thụ loại này báo thù khoái cảm, chắc hẳn nhìn xem đã từng đối với hắn chẳng thèm ngó tới nữ nhân bây giờ lại hèn mọn định nọt lấy lòng hình dạng của hắn nhất định sẽ làm cho hắn chinh phục cảm cùng cảm giác thành tựu bạo dạng. Xin đứt lạ bình tĩnh như đầu, nhìn xem giữa sân cái kia một mặt tự tin, phảng phất vạn vật đều vây quanh hắn xoay tròn nam nhân, dựa theo lão sư khoảng thời gian này truyền thụ cho một chút tâm lý học kỹ xảo xâm nhập phân tích lấy nội tâm của hắn, sau đó im lặng lắc đầu, rất cảm thấy không thú vị. Liên mặt hàng này cũng xứng xưng là vương tử. Xin đứt lạ không biết thiếu nữ khác đối với tình nhân trong ngộng bạch mã vương tử tưởng tượng là thế nào. Dù sao trong lòng nàng vương tử điện hạ mới sẽ không là cái dạng này. Mà nói đến vương tử, học bá thiếu nữ cúi đầu xuống, liếc nhìn chính mình dưới mông ngồi chân vương tử toa kỵ, lại chỉ thấy lao sư ngay tại vui tươi hớn hở xem kịch. Hắn thậm chí đều từ hắn thần kỳ túi áo bên trong lấy ra hai cái hạt dưa tại đó dập đầu, nhìn thấy chính mình đang nhìn hắn, hắn còn hào phóng lại phân một cái hạt dưa cho mình. Xin đứt lạ, đi hắn meo vương tử mộng đi. Loại kia anh tuấn thân sĩ bạch mã vương tử trong hiện thực căn bản chính là không tồn tại. Học ba thiếu nữ không còn muốn sống tiếp nhận lao sư hạt dưa, nàng cái kia vốn là liền không có nhiều thiếu nữ mộng là triệt để nát một chỗ. Lao sư, chúng ta đi thôi. Xin đứt lạ đã lười nhắc lại nhìn tiếp, mặc dù nàng thật muốn thu hồi chính mình giày thủy tinh, nhưng là hiện tại chuyện này làm lớn chuyện, lúc này nhảy đi xuống nói dậy là chính mình cái kia ngược lại sẽ càng thêm phiền phức, dứt khoát nhắm mắt làm ngơ. Nhưng là thiếu nữ muốn đi, dưới thân tọa kỵ lại là không núp đích. Đi gì đó đi à, đã cái kia giày là của ngươi, vậy tại sao hiện tại muốn đi chính là chúng ta đây? Đây là đạo lý nào? Madeline yên lặng dập đầu xong trong tay cái cuối cùng hạt dưa, sau đó nghiêm túc ngẩng đầu, nhìn xem ngồi tại trên bả vai mình ái đồ nói. Xin đức lạ, ngươi là đệ tử của ta, làm như vậy lão sư, ta liền sẽ không cho phép ngươi bị người khi dễ, vốn là đồ đạc của chúng ta, như vậy không có chúng ta cho phép người khác một tơ một hào cũng không thể đụng. Cá ước mối vương tử khó được nghiêm túc, mà như vậy lời nói phối hợp hắn thành niên thể hình thái trương này đế vương chi tướng ngoại ý muốn lộ ra bá khí âm ầm. Cho dù là cùng nàng rất là thân cận đệ tử Xin Đức Lạ lúc này cũng bị lao sư bộ dáng cấp chấn trụ, trong lúc nhất thời có chút hoài nghi trước mặt cái này bá đạo mà uy nghiêm nam nhân có còn hay không là nhà mình cái kia lười nhác đồng thời rất dễ nói chuyện lao sư. Có thể lao sư ngươi không phải là không thích chuyện phiền phức sao, hắn thế nhưng là người trong liên minh, lao sư ngươi còn là không nên vọng động tốt. Xin Đức Lạ cố gắng khuyên nhủ. Nàng là biết nhà mình lao sư thân phận chân thật, kia là đế quốc vương tử, mà đối diện cái kia Adin Tần thì là người trong liên minh. Nếu là bởi vì chính mình sự tình dẫn đến lão sư bị người trong liên minh phát hiện, vậy mình sai lầm liền lớn, nàng không muốn cho lão sư thêm phiền phức. Chuyện của ngươi sao có thể gọi phiền phức đâu, mà lại ta chỉ là không thích phiền phức mà thôi, cũng không phải là sợ hãi phiền phức, ngươi lại ở nơi này lấy đường nhúc đích, ta đi cấp ngươi đem giày mang tới. Chương 538, thần bí mỹ nhân. Vương tử điện hạ, ta có thể thử một chút giày sao? Còn có ta, ta cũng muốn thử một chút. Chớ đẩy a, vạn nhất ta liền vừa vặn có thể xuyên được xuống đâu. Án giờ dịch khối cao đẳng lầu dạy học cửa trên quảng trường. Rối loạn vẫn còn tiếp tục, thậm chí càng diễn càng mạnh, bởi vậy ăn dưa quần chúng đang thán phục tại vị này liên minh vương tử lãng mạn đồng thời cũng phát hiện trong lời nói của đối phương lỗ thủng. Mặc dù đối phương ngay từ đầu đã nói hắn muốn tìm là cái kia để hắn tại vũ hội trước thấy trung tình mỹ nhân, nhưng là hắn cuối cùng nói cầu hôn đối tượng lại là có thể hoàn mỹ mặc vào con kia giày thủy tinh người. Vậy cái này chẳng phải là nói chỉ nhận giày không nhận người. Mặc dù dạng này chui lỗ thủng cũng không phải là cái gì đáng đến tán thưởng chuyện tốt, nhưng là cân nhắc đến cái này phía sau lợi ích, như vậy không muốn mặt một chút cũng liền không quan trọng. Dù sao vạn nhất vận khí đến nữa nha, vậy mình chẳng phải là có cơ hội trở thành than đá thép liên hợp như thế quái vật khổng lồ tương lai nữ chủ nhân. Dù sao, vị này Adin Tần Vương tử điện hạ nói thế nào cũng là nhân vật có mặt mũi, hắn mới vừa tại trước mặt mọi người chính mình nói đi ra, khẳng định là vô pháp đổi ý, đến lúc đó thật sự có người có thể hoàn mỹ mặc vào cái này thủy tinh giày, vậy đối phương vậy chỉ có thể nắm lô mũi nhận thức. Đương nhiên, vẹn vẹn muốn dựa vào cái này liền thật trở thành thái tử phi gì đó đại khái là không có gì có thể, bất quá coi như không thể trở thành thái tử phi. Muôn cái tiền chia tay phí bịt miệng cái gì nhưng vẫn là rất có hy vọng. Huống hồ, coi như chỗ tốt gì không, chỉ là có thể hôn cái liên minh vương tử bạn gái trước loại này danh hiệu cái gì liền đã không lỗ tốt ta, mà nếu là thật có thể cùng hắn phát sinh chút gì. An dưa các thiếu nữ nhìn xem vị này vương tử điện hạ cái kia anh tuấn khuôn mặt, lập tức tim đập rộn lên. Háo sắc loại tâm tình này là nhân chi bản tính, cái này nhưng cho tới bây giờ không phân biệt nam nữ. Đợi đến an dưa quần chúng nghĩ thông suốt điểm này về sau, tham lam cùng dục vọng cành mầm cũng liền bắt đầu ở trong lòng người sinh trưởng, đồng thời càng ngày càng nghiêm trọng. Trong đám người rất nhiều thiếu nữ đã xuẩn xuẩn rục động, mà khi cái thứ nhất dũng sĩ xông tới về sau, còn lại lập tức như ong vỡ tổ hướng tiến lên. Mà đối mặt với dạng này một đám nhiệt tình các thiếu nữ, cuộc náo kịch này người đề xuất, A Điển Tần nhưng Thủy Trung mang theo thong dong mà tự tin mỉm cười, hắn thậm chí tương đương thân sĩ đưa tay từ hồng thủy tinh bên trong lấy ra con kia giày thủy tinh, chuẩn bị tự tay cho những thứ này không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn các nữ nhân mặc vào. Ha ha, cái này thế nhưng là chỉ vật phong ấn giày, mặc dù không có gì tính nguy hại, nhưng là không phải là bị nó chỗ tán thành người là không thể nào xuyên bên trên nó. Sẽ trở nên rất không vừa chân. Mặt ngoài mang theo thân sĩ mỉm cười, nhưng là trong nội tâm A Điển Tần lại như thế cười lạnh. Mặc dù căn cứ che giấu lệnh cấm quy định, giống hắn dạng này đem vật phong ấn hiện ra ở trước mặt người bình thường hành vi đã là vi quy, nếu như bị người giữ bí mật nhóm phát hiện làm không tốt muốn ăn xử phạt, nhưng là A Điển Tần lại tuyệt không hoảng. Thứ nhất là cái này vật phong ấn không có gì tính nguy hại, vẹn vẹn chỉ là không thế nào vừa chân mà thôi. Cái này nếu như không phải là thời gian dài thể nghiệm căn bản phát hiện không được, mà bây giờ giày trong tay hắn, những nữ nhân này cũng chỉ có một lần mặc thử cơ hội mà thôi. Các nàng chỉ biết bởi vì chính mình vô pháp điều khiển cái này hai giày thủy tinh mà hề bại, mà sẽ không nghĩ tới nhưng thật ra là giày tại chính mình cải biến lớn nhỏ. Thứ hai thì là hắn căn bản không sợ những cái kia người giữ bí mật, dù sao trừ ở bề ngoài than đá thép liên hợp vương tử thân phận như vậy bên ngoài, hắn tại phe thần bí thân phận cũng là bất phàm. Với tư cách thuần huyết 36 thế gia hacker nhà người thừa kế tương lai, sau lưng của hắn là gia tộc, là thuần huyết liên minh, cho nên trừ phi là sự tình ác liệt đến không thể thu tràng tình trạng, nếu không thì những cái kia người giữ bí mật vậy sẽ không tùy tiện bởi vì việc nhỏ như vậy mà tìm hắn để gây sự. Nha, có tiền có thế chính là như thế, có thể muốn làm gì thì làm, điểm này vô luận là tại thế giới bên ngoài còn là ở đâu thế giới đều như thế thông dụng. Mà nghĩ đến đây cái, Adin tân nụ cười trên mặt lại càng tăng rực rỡ. Xin rất là à, thế nào, ngươi bây giờ có hay không đối với ngươi năm đó lựa chọn mà cảm thấy hối hận? Tới đi, ngoan ngoãn đứng ra đi, giống những thứ này ngu xuẩn các nữ nhân đồng dạng lấy lòng ta đi, như vậy ta cũng không phải không thể cho ngươi thêm một cơ hội. Giấu trong lòng sắp chinh phục cái kia cao ngạo mỹ nhân cảm giác hưng phấn cùng báo thù thành công cảm giác vui sướng, Adin tần trong lòng rất là vui vẻ. Phía trước là hắn sai à, đại khái là bởi vì đối phương là chính mình mối tình đầu nguyên nhân đi, lần này cựu biệt trùng phùng, lại một lần nữa nhìn thấy nàng về sau, Adin tần cả người đều có chút không thích hợp. Hắn đời này liền không có như thế khiêm tốn qua, đầu tiên là vũ hội trên bề mặt thân phận lại bị không nhìn, sau đó lại là mấy lần tại trong tiệm sách ngẫu nhiên gặp lại bị đối phương né tránh. Nữ nhân kia loại này hết lần này đến lần khác cự tuyệt thực tế là để hắn mất hết mặt mũi, đồng thời vậy lên cơn giận dữ. Nữ nhân này quả thực không biết tốt xấu à, hắn Adin tần phù hợp nhận qua loại này bị khuất, chưa từng có người nào dám nhiều lần như vậy cự tuyệt không nhìn hắn, nàng biết nàng cự tuyệt là ai thích sao? Mấy ngày nay hắn là rút kinh nghiệm xương máu, sau đó cuối cùng xả tỏ gì, hắn cảm thấy vấn đề nhất định là chính mình đối nàng quá tốt rồi, cho nên nữ nhân này mới có thể ỷ vào chính mình đối nàng tình cảm ỷ lại sùng mà kiêu, bằng không nàng chỉ là một cái nho nhỏ thương nhân con gái, còn là không được sủng ái thích tiểu nữ nhi. Nàng dựa vào cái gì kiêu ngạo như vậy? Ai cấp cho nàng cự tuyệt đảm lượng của mình? Hừ, đã nữ nhân này mềm không ăn, vậy liền tới cứng. Thế là, cảm giác chính mình đại triệt đại ngộ Adin tần lúc này mới an bài hôm nay một màn này, hắn muốn đem của cải của mình cùng quyền thế triển lộ ra, để nữ nhân ngu xuẩn kia biết hắn đến tuột cùng ghê gớm cỡ nào, thụ nhiều hoan nghênh, để nàng ý thức được có thể được đến chính mình lọt mắt xanh, nàng là cỡ nào may mắn. Cho nên, ra đi, xin được lạ, mau tới đi. Adin tần một bên lấy ra giày thủy tinh, một bên hai mắt nhanh chóng quét nhìn đám người, muốn trong đám người tìm tới cái kia thân ảnh quen thuộc. Hắn lần này cố ý chọn lựa tại cái này lầu dạy học cửa, còn là tan học thời gian, cho nên xin được là không có khả năng không biết nhìn thấy, mà lại cái này vật phong ấn giày thủy tinh đối với nàng như thế cái còn không có từ trong học viện tốt nghiệp ma nữ đến nói muốn tất cũng là quý trọng chi vật, đối phương không có lý do từ bỏ, cho nên hôm nay hắn cái này sóng ổn vô cùng. À Điền Tần như thế vững tin. Nhưng mà, không có. Làm sao có thể? Nàng tại sao không tại? Liên minh vương tử đảo mắt một vòng. Vô luận là cái nào kinh diễm chúng sinh cao quý thân ảnh còn là cái kia không quá thu hút quê mùa mội tử thân ảnh, hắn đều không có tìm tới, loại kết quả này liền để hắn có chút không thể tiếp nhận. Xin đất lạ, ngươi đến tột cùng còn muốn đùa bỡn ta bao nhiêu lần? À Đín tần trên mặt thân sĩ mỉm cười đều có chút không kèm được, trong lòng của hắn tức hồn hển giống giận. Mà bây giờ nhiều người như vậy, hắn lại có tính tình cũng không cách nào phát tác, còn phải cười theo đến ứng phó bọn này chen chúc đi lên ngu xuẩn các nữ nhân, cái này để hắn vốn cũng không tốt tâm tình lần nữa đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. A a a, bọn này ngu xuẩn tham lam còn dung tục xỉu nữ nhóm thật là phiền phức a. Mắt thấy hôm nay kế hoạch của mình đều muốn thất bại, bọn này không có mắt nữ nhân còn quấn hắn muốn thử giày, Adin tần sắc mặt càng thêm khó coi. Cái này thế nhưng là xin đứa lạ giày, các ngươi bọn này xỉu nữ người cũng xứng xuyên. Cái này nếu là xin đứa lạ tại chỗ, như vậy hắn tự nhiên không ngại tìm chút thời giờ đến bồi những thứ này ngu muội xỉu nữ diễn kịch một chút, nhưng là hiện tại mục tiêu của mình đều không ở tại chỗ, Adin tần liền diễn kịch kiên nhẫn đều không có. Hắn bắt đầu suy tư nên tìm cái gì lý do kết thúc hôm nay cuộc nháo kịch này, chỉ là không sai dạy, có thể để cho ta thử một chút sao? Ngay lúc này, một cái phá lệ dễ nghe thanh âm truyền vào Adin tần trong tai. Đây là như thế nào một loại thanh âm a, rất khó dùng lời nói mà hình dung được, dù sao cho dù là bên người quanh quẩn lấy một đám ầm ĩ líu ríu xỉu nữ, nhưng là thanh âm này lại phảng phất thoáng cái che lại hết thể truyền vào hắn trong tai. Mà thuận thanh âm nhìn lại, Adin tần không khỏi hô hấp cứng lại. Hắn nhìn thấy cái gì? Vĩ đại tân hỏa chi chủ ở trên đời này lại có như thế mỹ nhân. Chỉ thấy một vị người mặc màu đen áo khoác, cầm trong tay một thanh màu bạc có ánh xà trượng cao gầy mỹ nhân chậm rãi tách ra đám người dần dần đi tới. Mà hết thể nhìn thấy nàng tướng mạo người đi đường cũng đều rối rít lâm vào ngốc trệ, sau đó lộ ra si mê biểu lộ. Mặc dù mỹ nhân này một bộ nam sĩ cách ăn mặc, nhưng là nói đùa, xinh đẹp thành dạng này làm sao lại thật là cái nam nhân, mà lại khí chất của nàng rõ ràng có nữ tính âm nhu vẻ đẹp. Tuyệt thế mỹ nhân cứ như vậy đi đến Adin tần trước mặt, sau đó nhìn xuống nàng, lộ ra mỉm cười. Có thể để cho ta thử một chút sao? Giờ khắc này, Adin tần mới phát giác mỹ nhân này là thật cao, có chừng 6-3 thước anh trái phải, so dáng người xem như cao lớn chính hắn còn muốn cao một đầu. Mà lại, ánh mắt có chút đảo qua đối phương cái kia bằng phẳng ở ngực, liên minh vương tử hơi có chút tiếng uối. nhưng là không có quan hệ, xinh đẹp đến loại trình độ này mỹ nhân cũng không cần gì đó dáng người thêm điểm. Tiểu thư xinh đẹp, mời. Mới vừa còn không kiên nhẫn chuẩn bị rời đi, hắn lập tức dáng tươi cười lần nữa chân thành tha thiết lên, hắn cúi người, liền chuẩn bị tự tay cho vị này mỹ nhân xỏ giày. Lần này trong đầu hắn đã quên gì đó xin lạ, ngược lại bắt đầu tự hỏi làm như thế nào khống chế cái này đáng chết vật phong ấn giày, để cho nó có thể hoàn mỹ xuyên tại mỹ nhân như vậy trên chân. Ân, tại nhìn thấy mỹ nhân này mặt một nháy mắt kia, A Đín Tần kỳ thật đã liền tương lai tên của hài tử đều nghĩ kỹ. Chỉ là chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 539, ngươi bị bắt, ta tự mình tới đi. A Đín Tần eo đều cúi xuống đi, nhưng là thần bí mỹ nhân lại có chút thanh lãnh nói như vậy. Hắn rất nghĩ đến một câu cái này không hợp quy tắc, mà lại cái này vật phong ấn dậy một khi giao đến ngoại nhân trong tay, liền sẽ tăng lớn bị phát hiện không thích hợp xác suất, bởi vậy A Đín Tần thật rất muốn cự tuyệt. Nhưng mà chỉ là ngẩng đầu nhìn liếc mắt mỹ nhân gương mặt kia, vị này liên minh vương tử đầu liền lại là trống không, gì đó phản đối đều nghĩ không ra. Hắn chỉ là mặt mũi tràn đầy mê luyến, ngơ ngác cầm trong tay giày thủy tinh giao cho trước mặt mỹ nhân. Mà đổi thành một bên, thần bí mỹ nhân đưa tay tiếp nhận giày về sau nhưng cũng có chút kinh ngạc một chút, tựa hồ là phát giác được cái này giày thủy tinh dị thường, nhưng là hắn đồng thời không nói thêm gì, chỉ là cứ như vậy xoay người cởi ra dưới chân nguyên bản mặc giày bó, lộ ra trắng non non mềm bàn chân. Cái này xem xét chính là nuông chiều từ bé người chân, tinh tế mà nhu mỹ. Da kia non phảng phất có thể bóp nước chảy đến, dạng này một đôi chân căn bản không giống những cái kia nhà người nghèo khổ đồng dạng tràn đầy bong bóng cùng vết chai, hoàn mỹ tựa như tân sinh hài nhi. Rất hiển nhiên, cái chân này chủ nhân đại khái là không thường thường đi đường, thuộc về loại kia đi ra ngoài an vị xe ngựa nhà giàu sang ra đời. Chỉ là lấy phổ biến lý tính mà nói, hai chân này tại nữ tính bên trong nên tính là tương đối lớn cái chủng loại kia. Mặc dù thế giới này đồng thời không có loại kia lấy chân nhỏ vì đẹp biến thái thẩm mỹ, nhưng là không thể không nói nhỏ mà tinh xảo xác thực càng phù hợp tuyệt đại đa số người thẩm mỹ. Bất quá cân nhắc đến cái này thần bí mỹ nhân cái này người trong nước thân cao như vậy, chân hơi có vẻ lớn một chút cũng không vì kỳ. Húng chi lớn dù lớn, nhưng là chân hình rất hoàn mỹ, vô luận là cái kia mu bàn chân còn là ngón chân đều như là mỹ nhân gương mặt kia đồng dạng, để người tìm không ra nửa điểm vấn đề tới. A Đín Tân bình thường nhưng không có chân không yêu thích, nhưng là không thể không nói, khi thấy dạng này hoàn mỹ chân xuất hiện trước mặt mình thời điểm, hắn bỗng nhiên có chút lý giải những cái kia chân không kẻ yêu thích ý nghĩ. Mà hắn liếc nhìn một vòng, phát hiện người qua đường bên trong không ít người đều ở trong tối từ nuốt nước miếng, tựa hồ cũng đều bị mỹ nhân này cái này đáng sợ mị lực cho ảnh hưởng đến. Ân, xem ra biến thái không phải là ta một người. Chỉ bất quá cái kia có thụ chú mục thần bí mỹ nhân lại rất hiển nhiên cũng không để ý những người khác cách nhìn, hắn một bên buông xuống chính mình giày bó, một bên đem chân vươn hướng con kia tàn phá mà hoàn mỹ giày thủy tinh bên trong. Dạng này một màn vậy không khỏi để A Đín Tần hơi có chút khẩn trương, lúc này liên minh vương tử tâm tình có chút phức tạp, hơi có chút hồi phục lý tính hắn một lần nữa nhớ tới hôm nay mục đích, cho nên nội tâm vẫn như cũ chờ mong có thể tìm tới Sinola. Nhưng là trước mặt cái này áo đen mỹ nhân so với xín đờ dưới lạ còn muốn đẹp càng hơn một bậc, cái này khiến hắn nam tinh cố hữu chinh phục dục phá trận, vậy không nỡ từ bỏ. Cho nên, hiện tại A Đín Tần tâm không ngừng tại có thể xuyên cùng không thể mặc tầm đó nhiều lần nhảy ngang, lấy hay bỏ lưỡng nan. Ai, hai vị tuyệt thế mỹ nhân ở trước mặt ta, thật thật là khó lấy hay bỏ à, ta cái này đáng chết mị lực. Hắn như thế hạnh phúc phiền não. Bất quá cái kia bị sắc đẹp mê đến mơ mơ màng màng trong não còn sót lại không nhiều lý tính lại nói cho hắn đại khái dẫn đầu cái này áo đen mỹ nhân là không có cách nào mặc vào cái này giày. Dù sao cái này giày thủy tinh thật chủ nhân xin được là cũng không tính cỡ nào cao gầy, bởi vậy giày gõ vậy không đồng thời lớn, mà trước mặt vị này áo đen mỹ nhân không hề nghi ngờ thuộc về xe ngựa loại hình, xe này thai nghĩ như thế nào không thể thích phối. Ai, như thế mỹ nhân chẳng lẽ liền muốn như thế bỏ lỡ sao? Không được, đợi lát nữa đến nghĩ biện pháp làm đến nàng phương thức liên lạc. A Đín Tần trong lòng như thế tính toán. Nhưng mà, cũng không tệ lắm, ngoài ý muốn rất vừa chân. Áo đen mỹ nhân cái kia có vẻ hơi thanh lãnh nhưng là lại có chút khàn khàn từ tính tiếng nói truyền đến, nàng một lần nữa đứng dậy. Mà nhưng tất cả mọi người rất cảm thấy khiếp sợ thì là con kia bóng ánh giày thủy tinh lúc này chính hoàn mỹ xuyên tại trên chân nàng, kia là thích hợp như thế, quả thực liền phảng phất cái này giày vốn là vì chân của nàng mà chuyên môn định chế. Chỉ là, vị này mỹ nhân tựa hồ cũng không phải là rất quen thuộc loại này mang giày cao gót cảm giác, cho nên tư thế có vẻ hơi khó chịu, còn kém chút mất đi cân bằng ngã sắp xuống. Nhưng là giờ khắc này, đối phương triển lộ ra kinh người cơ thể tính cân đối cùng tính dẻo dai, cái kia tựa như rắn tinh tế mềm dẻo eo có chút dùng sức, nàng cả người nhất thời liền lần nữa khôi phục cân bằng. Mà một màn này để tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc đến ngây người, dù sao chẳng ai ngờ rằng trận này cầu hôn nghi thức biết kết thúc nhanh như vậy, vị này thần bí mỹ nhân thế nhưng là cái thứ nhất lên chẳng a, làm sao vừa đi lên liền hoàn mỹ thích phối, cái kia những người khác làm sao bây giờ? Cái này không trắng chờ mong rồi. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu thiếu nữ trong lòng hối hận không thôi, các nàng mới vừa liền không nên lẫn nhau tranh đoạt lấy cái thứ nhất, bằng không cũng sẽ không để cái này sau đó yêu diễm tiện hóa cho đoạt trước. Chỉ là các nàng đều có lựa chọn xem nhẹ mới vừa vị này áo đen mỹ nhân đi tới thời điểm cái kia làm cho tất cả mọi người đều tự ti mặc cảm cường đại khí chàng, thời điểm đó các nàng cơ thể cảm giác bé ngoan nhường đường, căn bản không có can đảm vậy không có cái kia dũng khí cùng người ta tranh đoạt thứ nhất. Mà cùng những thứ này bởi vì đã mất đi phất nhanh cơ hội người đi đường nữ khác biệt chính là, A Đín Tần lúc này lại là cực độ cuồng hỉ. Mặc vào, này làm sao liền mặc vào đây? Không đúng, xuyên tốt, rượu a, dạng này nữ nhân hoàn mỹ nên là ta tương lai lão bà. Hắn đầu tiên là kinh ngạc, tiến tới vui vẻ lên, cái này sóng mặc dù không có câu được nguyên bản mục tiêu xin được lạ, nhưng lại thu hoạch cái này so xin được lạ còn muốn mỹ lệ niềm vui ngoài ý muốn, hắn làm sao đều không lỗ. Cho nên, vị này tiểu thư xinh đẹp, có thể nói cho ta tên của ngươi sao? Ta sau khi trở về rất nhanh liền sẽ để cho gia tộc tiến đến cầu thân, thương lượng hôn ước sự tình. Dù sao mỹ nhân sắp tới tay, giờ khắc này, A Đín tần ngược lại là không đổi, hắn lần nữa khôi phục bình thường thân sĩ bộ dáng, đồng thời hướng phía mỹ nhân này đưa ra một cái tay, chuẩn bị cùng nàng dắt tay rời khỏi. Nhưng mà, lại cạch. Liên minh vương tử rũa ra tay chờ đến lại cũng không là mỹ nhân thẹn thùng phụ họa, mà là một cái mới tinh, băng lãnh, ánh bạc rực rỡ khóa khảo. A cái này, chẳng lẽ mỹ nhân này yêu thích cái này miệng? A Đín tần cũng bị một màn này cho kinh, hơi kinh ngạc. Nhưng là không đợi hắn nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra thời điểm, liền thấy trước mặt hắn vị này áo đen mỹ nhân đã mặt như băng sương, một mặt nghiêm túc nhìn xem hắn. "Thật có lỗi, vương tử điện hạ, tổ chức bộ tuyên truyền phá án, ngài bởi vì dính líu làm trái che giấu hiệp định mà bị bắt, kế tiếp còn xin phối hợp chúng ta điều tra, ngươi mỗi một câu nói đều sẽ thành về sau đặt đường chứng cứ." Áo đen mỹ nhân chậm rãi cúi người, ở bên tai của hắn nói như vậy, chỉ là, tại người ngoài này xem ra rất là thân mật động tác phía dưới, lời nói ra liền tuyệt không thân mật. "A Điền Tần." Chương 540, mới áo lót. Vị này áo đen thần bí mỹ nhân tự nhiên cũng chính là Mẹ Lìn. Dù sao cũng là đi lên kiếm chuyện, cho nên Mẹ Lìn vậy không có sử dụng chính mình giáo sư thân phận, mà là mới mở một cái áo lót. Đây cũng không phải sợ hãi đắc tội A Đín tần cái gì, trên thực tế liền giá hỏa này năng lượng còn chưa xứng cho Mẹ Lìn tạo thành phiền phải gì, chỉ là Mẹ Lìn trên danh nghĩa hiền giả đệ tử danh hiệu liền có thể làm cho đối phương ngậm miệng, chớ nói chi là gần nhất hắn còn trở thành lục bộ một trong tổ chức bộ tuyên truyền bộ trưởng. Dù là người bộ trưởng này quyền lợi có chút vi diệu, nhưng là chí ít từ thân phận cấp độ mà nói, Mẹ Lìn tại phe thần bí đã coi là đại nhân vật. Đừng nói Á Đín tần cái này, trừ thanh danh cùng gia tộc quyền thế bên ngoài liền cái gì chân thực hữu hiệu quan phương thân phận đều không có phú nhị đại, thuần đời thứ hai, liền xem như cha hắn, cái kia bắt cơ gia tộc tộc trưởng, hiện nay đối mặt Mẹ Lìn dạng này phù thủy hiệp hội một bộ giải trí ít ở ngoài mặt vậy cũng phải khuôn mặt tươi cười nên nhân, lấy lệ đến bồi. Liền xem như Mẹ Lìn hiện tại trở tay rút vị này tự ngạo quá mức liên minh vương tử một bàn tay, bắt cơ gia tộc đoán chừng vậy sẽ không đến trả thù hắn, ngược lại Á Đín tần cha hắn biết tại quất hắn một bàn tay, chất vấn hắn vì sao không có mắt loạn tội nhân. Chỉ là Mẹ Lìn ở trong học viện bình thường là thực hiện nhận biết trở ngại chi thuật, chính thái giáo sư cái thân phận này cùng vị kia phe thần bí chạm tay có thể bỏng Mẹ Lìn pháp sư là phân chia ra đến, lấy A Đín tần lúc này mới chỉ là cao cấp pháp sư thực lực tự nhiên là nhìn không thấu xỉn thị tự tay bảy vu thuật hiệu quả, bởi vậy chính thái hình thái hắn trừ phi mình giải khai nhận biết trở ngại, nếu không thì chỉ là một cái học viện giáo sư thật là có điểm chấn không được cái này có quyền. Thế liên minh vương tử, mà lại hắn một cái giáo sư, nếu là không có chính quản lý tử liền tùy tiện tham dự các học sinh ở giữa tranh giành tình nhân, cái này truyền đi thanh danh liền không dễ nghe. Dù sao hắn mặc dù là cái giáo sư, có thể bề ngoài thực tế là tuổi còn rất trẻ, mà tuổi tác tương tự nam nữ sư đồ nếu là quá mức thân mật vốn là dễ dàng náo ra máu chuyện xấu. Đương nhiên, Medlin kỳ thật vậy không thế nào để ý những cái kia thanh danh mà thôi, chỉ là chính hắn thanh danh không quan trọng, có thể xin được là một cái nữ hài tử, thanh danh tốt vẫn là muốn thật tốt bảo hộ, Medlin cũng không hy vọng về sau nghe được một chút liên quan tới thụ sùng quan giận dữ vì ái đồ, lãng mạn sư đồ cấm kỵ tình yêu loại hình lời đồn bay lầy trời. Dứt khoát, càng nghĩ, hắn không bằng mới mở một cái không có quan hệ gì với xin được là áo lót liền xong việc. Mà lại hắn cũng vừa hảo thủ bên trong có cái dư thừa hình thái một mực không có đối ngoại biểu hiện ra qua. Hiện nay hắn tổng cộng có 4 loại biến thân hình thái, trong đó bình thường chính thái hình thể cùng ban đêm nhận không ra người ma vương hình thái tạm thời không đề cập tới, hắn chân chính có thể tự do trưởng khống hình thái kỳ thật liền 2 loại, một loại là long nhân hóa hình trạng thái, một loại thì là mượn dùng thực xa lực lượng ma kiếm sứ hình thái. Mà long nhân hóa về sau tấm kia đế vương chi tướng hiện tại quả là quá mức mang tính tiêu chí, vừa nhìn liền biết là hoàng gia ra đời, trời sinh một trương vương tử mặt. Medlin dứt khoát cũng liền đem long nhân hóa hình trạng thái trực tiếp cùng đế quốc vương tử thân phận cho khóa lại, về sau đế quốc vương tử nếu là cần bộ quang, liền đỉnh lấy tấm kia uy nghiêm bá đạo đế vương chi tướng đi. Như vậy mới áo lót cũng liền chỉ còn lại ma kiếm sứ hình thái có thể tuyển, nói đến Medlin nắm giữ ma kiếm sứ hình thái nhưng so sánh long nhân hóa muốn sớm nhiều, chỉ tiếc một mực không có gì cơ hội sử dụng mà thôi. Bất quá không có bại lộ đây cũng là một chuyện tốt, hắn kế hoạch về sau nếu là chính mình muốn làm chút lén lút không thể gặp người hoạt động thời điểm liền hất lên cái này áo lót đi. Dù sao ma kiếm sứ hình thái hắn bởi vì mượn dùng chính là thân là ác ma thực xà lực lượng, cho nên không thể tránh né nhận một bộ phận thực xà ảnh hưởng, nhiều hơn mấy phần loài rắn âm nhu cùng hung tàn, bởi vậy cả người bên ngoài hình tượng cũng khác biệt tại long nhân hóa vương đạo chính nghĩa, dương cương uy. Nghiêm, ngược lại lộ ra thư hùng chớ biện, che lấp quỷ quyệt, xem xét cũng không phải là đứng đắn gì người tốt. Mà loại này xem xét chính là cất bước tại bóng tối bên trong nhân vật hung ác bộ dáng vậy thích hợp nhất làm một ít không ra gì sự tình. Ân, kinh điển đẹp mạnh thảm nhân vật thiết lập. Mà trong lòng tính toán tốt rồi hết thảy về sau, Mẹ Lìn cũng liền quả quyết hành động. Kỳ thật hắn nguyên bản vẫn là chuẩn bị nhiều quan sát một hồi, nhưng nhìn lấy một đám người qua đường nữ cư như vậy vây quanh A Đín tần muốn thử mang giày, Mẹ Lìn cũng liền có chút không quá kiên nhẫn. Dù sao hắn thấy, giày này nếu là nhà mình đồ đệ xin được lạ, vậy làm sao có thể tùy tiện cho người khác loạn xuyên a, quần áo cùng giày vốn chính là so sánh tư nhân vật phẩm, cấp cho quan hệ thân mật người lẫn nhau mặc một chút cái này còn có thể xem như tình thú, nhưng là cho người xa lạ xuyên liền có vẻ hơi khó chịu, chớ nói chi là còn là một đám người xa lạ. Mặc dù Xin Đức là đồng thời không có cùng hắn đề cập điểm này, có thể mẹ lìn suy bụng ta ra bụng người, cảm thấy loại chuyện này vẫn còn có chút không tốt lắm. Xin Đức là cái gì đều tốt, chính là cái này không thích cầu người tính cách có chút khó làm, bất quá dù là đệ tử không nói, nhưng thân là lao sư tốt hắn còn là phải nhiều bận tâm một chút nhà mình đệ tử bảo bối tâm, dứt khoát hắn cũng liền lười chờ, trực tiếp liền đi tiến lên, đánh gây đám kia còn tại cãi lộn không ngớt các nữ nhân. Kỳ thật nguyên bản dựa theo mẹ lìn kế hoạch, cầm tới giày về sau liền có thể tùy tiện tìm lý do đuổi cái này luôn quấn lấy hắn đồ đệ rồi nhặng, chỉ là để hắn có chút ngoài ý muốn thì là tới tay sau mới phát hiện cái này hai giày thủy tinh vậy mà là kiện vật phong ấn. Cái này để hắn hơi có chút nhíu mày, dù sao kỳ kỳ quái quái vật phong ấn nhiều đi, hắn trong lúc nhất thời cũng không cách nào biết cái này giày thủy tinh năng lực là gì đó, có cái gì tính nguy hại, có thể hay không gây bất lợi cho Xin Đức là cái gì. Mà để hắn càng thêm ngoài ý muốn thì là chính mình cầm tới cái này giày về sau vậy mà lại có loại mãnh liệt muốn mặc nó vào dục vọng. Lúc ấy mẹ Lìn cũng liền kinh, bất quá cẩn thận kiểm tra một chút tâm lý của mình về sau, hắn ngược lại là yên tâm. Cái này muốn mang giày dục vọng tuyệt đại bộ phận nguyên nhân tựa hồ là cái này giày đang tắc quái, nó tựa hồ có hướng dẫn người khác mặc nó vào năng lực, mà đổi thành bên ngoài một phần nhỏ nguyên nhân nha. Sách, ngươi cái bị rắn nguyên lai lại còn thật có thiếu nữ tâm a, thật không hổ là cờ gì tỷ nạ tiểu thư a. Mẹ Lìn yên lặng ở trong lòng nhà danh lấy nhà mình sùng vật rắn. Ngươi nhao nhao chết rồi, còn có đừng têu cái kia tên, mà lại ngươi hiểu cái gì, chúng ta mở đỡ xa nhất tộc đều không có chân, chỉ có cái đuôi, cho nên ta ao ước người ta có thể xuyên xinh đẹp giày cái này chẳng lẽ có sai sao? Lúc này đã cùng mẹ Lìn dung hợp làm một thực xà tiểu thư ở trong lòng thẹn quá hóa giận, giọng nói của nàng chua chua nói. Mẹ Lìn, mặc dù đã sớm biết nhà mình cái này bị rắn là ngự tỷ thân La Lị Tâm, nhưng là mẹ Lìn vẫn là bị gia hỏa này thiếu nữ vị cho kinh. Mà có chút trầm mặc một chút về sau, hắn dứt khoát đề nghị. Nếu không cơ thể cho ngươi mượn, ngươi thử nhìn một chút. Xác nhận một chút dạy này năng lực sau đó nói cho ta. Dù sao cũng là một kiện năng lực không biết vật phong ấn, mẹ Lìn trong lúc nhất thời vậy không nắm chắc được dạy này vốn chính là vật phong ấn, vẫn là bị ạ điện tần cho cải tạo thành vật phong ấn. Dù sao đối phương thế nhưng là cái kia luyện kim gia tộc quét cơ nhà người. Tại không xác định an toàn dưới tình huống hắn còn thật không dám cứ như vậy đem giày trực tiếp giao cho Xin Đức Lạ, nguyên bản hắn là chuẩn bị chính mình thử trước một chút giày này năng lực, nhưng là đã thực xà ra hỏa này như thế có hứng thú, vậy không bằng việc này giao cho nàng, dù sao ác ma đại xà ra giày thịt béo, không e ngại tác dụng phụ. A, thật có thể chứ? Tốt a. Nguyên bản còn chua chua thực xà nghe xong lời này lập tức liền đến tỉnh, lập tức vui mừng hớn hở tiếp nhận mẹ Lìn chuyển giao cho nàng quyền khống chế thân thể. Thân là ma kiếm khống chế kiếm nô vốn chính là bản năng. Chỉ bất quá mất mặt ma kiếm nàng một mực bị vốn nên với tư cách kiếm nô ma lực cho áp chế mà thôi, nhưng là đã mẹ Lìn chủ động bung ra quyền khống chế thân thể, như vậy nàng vẫn là có thể điều khiển. Ngay sau đó, thực xả vô cùng cao hứng bắt đầu thử giày. Mà trong cơ thể, lui khỏi vị trí tuyến 2 mẹ Lìn thì đứng ngoài quan sát lấy một màn này, chỉ là, hắn rất nhanh liền kinh ngạc phát hiện đầu này ở bên cạnh hắn vẫn luôn hết ăn lại nằm bị rắn là thật có chút đồ vật à, thật không hổ là có như vậy thuộc nữ danh tự ác ma, con hàng này vừa tiếp xúc với quản hắn cơ thể về sau. Cái kia vốn là thư hùng chớ biện ma kiếm sứ hình thái cái này liền càng khiến người ta khó định. Mở đờ xạ nhất tộc vốn là vực sâu bên trong có tiếng mỹ nhân chủng tộc, mị lực cùng nhân khí không chút nào kém cỏi hơn đại chúng tình nhân sục cú bất. Mà bị rắn mặc dù bạo thực ma thần huyết thống vượt trên mở đờ xạ huyết mạch, nhưng là dù sao vẫn là cái hôn huyết mở đờ xạ, cái kia trời sinh ma tính mị lực vốn là kinh người, dù sao những cái kia ăn dưa quần chúng cùng ạ điên tấn là bất lực chống đỡ, trực tiếp được vòng. Càng khiến người ta ngoại ý muốn chính là đầu này bị rắn bình thường hình rắn thời điểm như vậy không có chính hành. Nhưng là vừa tiếp xúc với quản mẹ Lìn cơ thể, có rồi hình người về sau, con hàng này vậy mà quỷ dị cho người ta một loại tiểu thư khuê các ưu nhã cùng đoan chính cảm giác, hoàn mỹ xứng đôi nàng cái kia cỡ gì tỉ nạ cái này thuộc nữ danh tự. Nàng lúc này nghiêng cong người, sau cong lấy chân, sau đó dùng ngón tay câu lên giày sau bang, hoàn chỉnh xuyên qua giày. Chọn bộ động tác ngoài ý muốn xinh đẹp, thành thục hấp dẫn nữ tính lực mười phần. Dựa vào, con hàng này tại trong vực sâu không biết thật là một cái đại tiểu thư đi. Mẹ Lìn hơi kinh ngạc nhìn xem một màn này, trong lòng thầm nghĩ, mặc dù cùng bị rắn đã sớm đã nói với hắn gì đó nàng là bạo thực ma thần con gái ruột, phụ thần cỡ nào sủng ái nàng cái gì, nhưng là mẹ Lìn phía trước chỉ coi nàng thổi ngữ bức, dù sao thật như vậy lợi hại cũng không đến nỗi khổ cực bị người phong ấn mấy ngàn năm, nhưng là từ con hàng này tư thái xem ra, nàng ra đời thật không bình thường lắm à. Tốt rồi, mẹ Lìn, ta thử xong, cảm ơn ngươi thỏa mãn nguyện vọng của ta, thật vui vẻ, ngươi là người tốt. Đang lúc mẹ Lìn còn tại suy tư thực xà thân thế thời điểm, bị rắn thoải mái xong trở về, nàng một bên ở trong lòng thần cận cọ sát mẹ Lìn, một bên vui vẻ nói. Còn có giày này rất an toàn, không có gì nguy hại, chính là một đôi khiêu vũ giày, sau khi mặc vào người khiêu vũ biết nhảy rất khá. Thực ra nói ra cái này giày thủy tinh công năng, do xét một kiện vật phong ấn năng lực đối với nàng loại này đại ác ma đến nói vậy xác thực không phải là cái gì việc khó. Mà kết quả như vậy thực cũng đã mẹ Lìn yên lòng, đã giày không có vấn đề, như vậy chuyện kế tiếp cũng liền đơn giản. Thế là, hắn một lần nữa tiếp trưởng thân thể của mình, sau đó chân chu từ trong túi móc ra một cái cấm ma xiềng xích, ba một cái, rất nhanh liền cho ạ điên tấn mang lên. Con hàng này dính liễu cho người bình thường sử dụng vật phong ấn. Rõ ràng làm trái che giấu hiệp nghị, cái này chứng cứ vô cùng xác thực, nhân tang đồng thời lấy được, vậy cái này còn khách khí với hắn cái gì, khóa khóa. Mà lại lúc này mới không phải là gì đó tư nhân trả thù hoặc là lạm dụng chức quyền, cái này thế nhưng là đang lúc chấp pháp. Dù sao, thân là phù thủy hiệp hội đã từng tình báo cùng bộ đặc vụ cửa, tổ chức bộ tuyên truyền vốn chính là có quyền chấp pháp, thậm chí so với võ trang bộ người giữ bí mật bộ đội, tổ chức bộ tuyên truyền thành viên còn muốn càng thêm đặc hóa, thuộc về là tinh nhuệ bộ đội đặc chủng loại hình. Chỉ là, với tư cách bộ đặc vụ cửa tổ chức bộ tuyên truyền trước kia xử lý đều là chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, bởi vậy, rơi vào trong tay bọn họ phần lớn là chút nhân vật hung ác, mà bọn hắn thủ đoạn đen cũng không thể so thánh đường giáo hội dị đoan thẩm phán đỉnh kém bao nhiêu. Đương nhiên, những này là các tiền bối tay nghề lâu năm, hiện tại nửa hoang phế tổ chức bộ tuyên truyền đoán chừng đem bản sự đều rất không sai biệt lắm. Mà bây giờ, Madeline suy nghĩ hoang phế thật lâu tổ chức bộ tuyên truyền địa lao có lẽ nên trọng cải a, cái này A Điền tần vận khí thật tốt, có thể trở thành mới tổ chức bộ tuyên truyền vị thứ nhất nghiệp vụ mục tiêu. Diệu a. Chương 541, trọng tài giả. Bởi vì sự tình có biến, nguyên bản kế hoạch tốt bình thường tiếp hải tử tan tầm về nhà ý định là thổi, Madeline bất đắc dĩ tiện tay phóng thích cái truyền niệm thuật cho lão tỷ Cindy, để nàng nhớ kỹ đi đón ý dịch tan học, mà chính hắn thì chuẩn bị lại một lần nữa trở về máu tươi hoàng cung, chuẩn bị trước thật tốt thẩm vấn một chút vị này A Điền tần. Mà lần nữa nhắc lên cái tên này, Madeline đầu tiên là cảm giác có chút quen hay, sau đó cẩn thận trong đầu đọc qua một chút ký ức thư viện, lúc này mới nhớ tới đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hấp huyết quỷ thiếu nữ mẹn lì phía trước tại ký kết khế ước phía trước bức cung quá trình bên trong đã từng khai ra qua cái tên này, dựa theo nàng thuyết pháp, để nàng đi bắt cóc xín được là cái kia đôi tiện nghi song bào thai tỷ tỷ hung thủ là một cái tên là gầu nam nhân, trên người người nam nhân kia mang theo lấy ác ma hương vị, hư hư thực thực là tín ngưỡng ác ma tà giáo đồ, mà mẹn lì thì còn tại một cái khác gọi là ạ đìn tần gia hỏa trên thân người được qua không sai biệt lắm hương vị. Huyết tộc hữu giác vẫn là tương đối bén nhạy, đã mẹn lì cái này chân tổ đều nói như vậy, nghĩ như vậy tất không sai, cái này ạ đìn tần vấn đề rất lớn. Phía trước bởi vì cái kia không liên quan chính mình chuyện gì, cho nên mẹ lìn căn bản lười nhác truy tra, nhưng là hiện tại người đều đã đến trên tay mình, thuần mồm hỏi nhiều hai câu ngược lại là vấn đề không lớn. Ôm tính toán như vậy, hắn đưa tay đánh cái búng tay, triệu hồi ra đổi cái xe chở tù làn ra ác ma xe ngựa, cứ như vậy mang theo ạ đìn tần lên xe. Nói đến hắn vậy rất kỳ quái, vị này liên minh vương tử toàn bộ hành trình đều tương đương phối hợp, một điểm phản kháng ý tứ đều không có, hơn nữa nhìn hắn vẻ mặt này cũng là một điểm khẩn trương cảm đều không có, nhàn nhã quả thực không giống như là bị bắt giữ. Ngược lại càng giống là sẽ phải cùng mỹ nhân đi nghỉ phép, có một cô mê chi thong dong. Cái này để Madeline rất phiền muộn, cái này làm cho hắn rất không có cảm giác thành tựu a, mà lại mọi người trong nhà, tổ chức này bộ tuyên truyền cô đơn a, đã từng đỉnh phong thời kỳ tốt đến cũng là để các pháp sư người người cảm thấy bất an bộ đặc vụ cửa, cái kia tiếng xấu có thể dừng phù thủy nhỏ khắp đêm, có thể hiện nay vậy mà như thế bị người xem thường. Với tư cách tổ chức bộ tuyên truyền tân nhiệm bộ trưởng, Madeline vậy có chút cảm giác có chút mất mặt, hừ, xem ra trọng trấn bộ môn vinh quang, chúng ta nghĩa bất dung tử. Xách, để ngươi ra bước. Đợi lát nữa liền cho ngươi gói phục vụ rót đầy. Trong lòng của hắn ác ý tràn đầy nghĩ như vậy, sau đó tiện tay ném cái huyễn tượng chú. Thế là, tại vây xem ăn dưa quần chúng trong mắt nhìn thấy cũng chính là A Điên tần cùng cái kia nữ nhân thần bí cùng rời đi bình thường hình ảnh, ai cũng không có chú ý tới chiếc kia tạo hình có chút dữ tợn đáng sợ xe chở tù chính thành thơi từ bên cạnh bọn họ chạy qua. Các ngươi hai đi về trước đi, à, không đúng, đêm nay đến bộ môn tập hợp, mang các ngươi học bổ khảo vấn khóa. Ác ma xe ngựa đi qua xin đỡ là cùng Madeline thời điểm, Madeline như thế truyền âm nói. Nguyên bản hắn là chuẩn bị để hai người tán, nhưng là nhìn bên người cái này một mặt hiếu kỳ đánh giá ác ma xe ngựa không hạ đình tận, hắn lại đổi chủ ý. Gia hỏa này không phải là đang tìm xin là sao? Vậy liền thực hiện nguyện vọng của hắn đi, trong trường học có một số việc không tiện lắm, nhưng là đợi lát nữa đã đến địa bàn của hắn, cái kia có chút bí mật cũng liền không cần lại bí mật, cứ như vậy quyết định, đợi lát nữa để xin là tự mình đến khảo vấn gia hỏa này. Ta hắn meo trực tiếp chú tâm. Madeline bắt đầu chờ mong cái này hiện tại còn một mặt bình tĩnh liên minh vương tử đợi lát nữa nhìn thấy hắn khổ tìm thật lâu nữ hài vậy mà là thẩm vấn quan biểu lộ, đến lúc đó cần phải rất đặc sắc. Nghĩ đến một hồi hình ảnh, Madeline nhịn không được cười. Chỉ là hắn nụ cười này, nhưng ngược lại để bên cạnh nguyên bản còn tại hiếu kỳ nghiên cứu ác ma xe ngựa không hạ đình tần lại là ngẩn ngơ. Chính như hắn chỗ biểu hiện dạng này, mặc dù bây giờ mình bị tự xưng là tổ chức người của tuyên truyền bộ cho bắt giữ, nhưng là hạ đình tần mảy may không hoảng hốt, hắn thấy cái này sóng bất quá là đi cái hình thức mà thôi. Dù sao hắn chuyện này mặc dù nghiêm chỉnh mà nói lại là làm trái che giấu quy định, nhưng là tình tiết không nghiêm trọng lắm, bởi vậy bị phạt cường độ vậy có hạn, tối đa cũng chính là ăn cảnh cáo, giao điểm tiền phạt thôi. Mà lại động thủ người vẫn là cái kia tổ chức bộ tuyên truyền, cái này càng không cần lo lắng, hiện tại ai không biết, tổ chức này bộ tuyên truyền bất quá là thùng rác đồng dạng bộ môn mà thôi, bên trong đều là chút tại cái khác địa phương lăn lộn ngoài đời không nổi xuẩn tài hoặc là một chút thuần huyết trong gia tộc không làm việc đàng hoàng đi cái kia mạ vàng hỗn cái tư lịch phế vật. Loại này bộ môn chẳng lẽ còn dám đối với hắn cái này bắt cơ gia tộc người thừa kế tương lai động thủ? Cho cười, bọn hắn căn bản không dám. Hắn hôm nay liền xem như đem mặt tiến tới cho những người kia đánh, bọn hắn tay cũng không dám nhấc. Nếu thật là có cái kia lá gan, đám người kia cũng không đến nỗi luân lạc tới chỉ có thể tại cái này thùng rác bộ môn hỗn. Kỳ thật đối với loại này bắt giữ, hắn là có thể lý đều không cần để ý tới, không nhìn thẳng đều được. Nhưng là ai bảo lần này động thủ mỹ nhân này sát thực sinh đẹp đâu? Hắn coi như là cùng mỹ nhân chơi đùa, mà lại cứ như vậy đi một chuyến tổ chức bộ tuyên truyền nhìn xem cũng tốt. Dù sao nơi đó gần nhất giống như đội chủ nhân, vị kia ma nữ hiền giả đệ tử, đại danh đỉnh đỉnh Mẹt Lìn pháp sư trở thành tổ chức bộ tuyên truyền bộ trưởng, A Điến Tần trong lúc nhất thời cũng có chút đắn đo khó định loại thời điểm này thay đổi nhân sự phía sau đến tột cùng có thâm ý gì, chỉ hy vọng loại chuyện này không muốn đối bọn hắn sắp triển khai kế hoạch có ảnh hưởng gì mới tốt, cho nên thừa dịp cơ hội lần này đi dò thám đấy cũng không tệ. Mà đối với vị kia trong truyền thuyết phe thần bí thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất pháp sư Mẹt Lìn, A Điến Tần kỳ thật vậy không thế nào quen thuộc, vị kia thực tế là quá ít ở bên ngoài lộ diện. Cơ hồ trừ ngẫu nhiên đi ra đánh mấy trận tranh tài bên ngoài liền chưa từng đi ra ngoài, trách chết để người muốn cùng chi kết giao cũng không tìm tới cơ hội. Bất quá A Điến Tần không hề giống những người khác đồng dạng đần độn ác ý suy đoán đó bất quá là cái dựa vào ma nữ tiểu bạch kiểm, kỳ thật bản lĩnh thật sự căn bản không quá được cái gì, mặc dù hắn vậy xác thực cảm thấy vị kia Mẹt Lìn pháp sư cùng ma nữ hiền giả quan hệ trong đó xác thực giống như có như vậy điểm thật không minh bạch, nhưng là đối với Mẹt Lìn pháp sư thực lực, A Điến Tần còn là rất tán thành. Cái kia đúng là một vị rất cường đại pháp sư. Về phần hắn là thế nào biết điểm này? Nha, đừng hỏi. Họ chính là trên sàn thi đấu bị dây, cũng tương tự có quyết đấu minh tính phó chức nghiệp A Điền Tần đối với chuyện cũ có chút nghĩ lại mà kinh, nhất định phải hồi ức, cũng bất quá là hắn ra sân, hắn ra chiêu, hắn đổ xuống bị người khiêng đi dạng này quá trình. Hắn lần kia thậm chí liền đối phương làm sao ra chiêu, hắn lại là làm sao bị khiêng đi đều không thấy rõ, thực lực này chênh lệch đã rất rõ ràng. Mà cường đại như vậy một cái pháp sư lại tại cái này mấu chốt tiết điểm bị điều đã đến thành còn lỏa lì đảm nhiệm cái này tàn phế tổ chức bộ tuyên truyền bộ trưởng, cái này không phải do A Điền Tần không coi trọng. Hắn trong lúc nhất thời cũng có chút làm không rõ ràng trong hiệp hội những cái kia cao cao tại thượng hiền giả các đại nhân có phải hay không có cái gì thâm ý. Chẳng lẽ là tân nhiệm trọng tài giả? A Điền Tần trong lòng như thế suy đoán. Hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng liền chỉ nghĩ đến lý do này. Trận này sắp bắt đầu vương tọa sát chiến tranh đem từ trước mắt tam phương thế lực chiến tranh tuyển ra người thắng trọng trưởng đế quốc vương vị, hiệp hội cùng giáo hội thì với tư cách trận này bí mật chiến tranh phán định, song phương phái riêng phần mình trọng tài giả tới. Thánh đường giáo hội thân phận của trọng tài giả đã rất rõ ràng. Chính là vị kia nhảy dù đến nạn dở dịch đảm nhiệm thần học giáo sư Jin tu nữ. Nhưng là hiệp hội trọng tài giả đến tột cùng là ai lại một mực là cái mê, phía trước tất cả mọi người suy đoán là vị kia ma nữ hiền giả, có thể vị kia ma nữ tính cách làm sao cũng không giống là có thể làm tốt phán định dáng vẻ, mà bây giờ xem ra vị này Mẹt Lìn pháp sư mới càng giống là hiệp hội phái tới trọng tài giả. Như vậy ta lại là cần phải đại biểu than đá thép liên hợp đi bái phòng một chút. A Điền Tần trong lòng là nghĩ như vậy. Chương 542, bất ngờ không. Thời gian đi vào đêm khuya, tổ chức bộ tuyên truyền căn cứ màu máu hoàng cung dưới mặt đất. Đây là một tòa hoang phế thật lâu đời nhị ổng, từ cái này cực lớn quy mô đến xem, nơi này trước kia nhất định là tương đương náo nhiệt, chỉ tiếc cảnh còn người mất, hiện nay nơi này trống rỗng, chỉ để lại trên sàn nhà cái kia lâu tắm không sạch vết máu màu đen nói đã từng nơi này khủng bố cùng tàn nhẫn. Bởi vì hồi lâu không cần, trong địa lao không khí có chút ngột ngạt, mang theo một tia mục nát ẩm ướt mùi thối, đây là trong phòng giam những cái kia nguyên bản cho tù phạm làm giường trải dùng lâu năm rơm rạ hư thối đằng sau hỗn tạp một chút năm đó không có dọn dẹp sạch sẽ bài tiết vật mùi. Có thể ở đây tự do hài lòng sinh hoạt chắc hẳn chỉ có cái kia đầy đất càn rỡ chạy loạn to mọng chuột đi. Nhưng mà, ngay tại hôm nay, tòa này đỡ nhỉ ổng đã lâu bị mở ra đồng thời nên đón mười mấy năm qua vị thứ nhất tù phạm vào ở. Số một phòng giam bên trong, một người mặc lộng lây áo bào, mang trên mặt một bộ kính mắt thanh niên tuấn mỹ đứng tại vô cùng bẩn trên mặt đất, nhìn xem dưới chân tán loạn chuột, hắn cái kia nguyên bản còn thong dong bình tĩnh biểu lộ đã sớm tan biến không gặp, thay vào đó thì là phẫn nộ cùng khuất đủ. Nàng làm sao dám, bọn hắn làm sao dám? A Điền Tần nghiến răng nghiến lợi. Hắn đã bị giam vào cái này quỷ trong địa lao ròng rã 5 tiếng. Phía trước bị cái kia thẩm mỹ mỹ nhân mới vừa mang vào địa lao này thời điểm hắn còn không phải là rất để ý, coi là đối phương cũng chính là đi cái hình thức mà thôi, nhiều nhất nửa giờ trái phải liền sẽ mang chính mình rời khỏi, hoặc là sẽ có tổ chức bộ tuyên truyền người nói chuyện tìm đến mình trò chuyện cái gì. Nhưng là 5 tiếng đồng hồ à, cái này gần nửa ngày thời gian đều đi qua, hắn tại cái này gặp quỷ đỡ nhì ông đợi lâu như vậy nhưng vẫn là nửa người đều không thấy, quả thực thật giống như bọn hắn đã đem chính mình cấp quên đồng dạng. Trừ khi còn bé tỏ tình bị xin đưa là cự tuyệt qua lần kia bên ngoài, A Điền Tần có thể từ chưa nhận qua khuất nhục như vậy, tổ chức này bộ tuyên truyền khinh người quá đáng. Giang giác. Nương theo lấy một tiếng vang dọn, A Điền Tần lắc lắc cổ tay, cầm trong tay đã kéo ra cấm ma xiềng xích cho vứt trên mặt đất, hắn vươn tay nhẹ nhàng gật một cái nhà tù khóa cửa cũng tương tự động chóc ra. Xem như đã từng giam giữ trọng phạm đờ nhị ông, nơi này khóa cửa tự nhiên là đẳng cấp cao nhất, cái kia cấm ma xiềng xích cũng quả thật có cấm ma hiệu quả, trên lý luận là đến nói thánh giai phía dưới pháp sư một khi mang lên liền sẽ bị phong cấm ma lực, biến thành phạm nhân mới là. Nhưng mà A Điền Tần đối với cái này cũng rất là khinh thường. Bất quá là chút vụng về rác rưởi mà thôi. Luyện Kim Vương tử nhìn xem trên đất xiềng xích, lại nhìn chạm đất chắc bố trí, cao ngạo lắc đầu. Hắn thế nhưng là người của gia tộc Quacker, Luyện Kim thị tộc Quacker, toàn bộ thế giới phù thủy luyện kim thuật tạo nghệ cao nhất gia tộc, những thứ này cấm ma xiềng xích ở trong mắt người khác rất lợi hại rất phiền phức, nhưng là trong mắt hắn không gì hơn cái này, hắn có thể nhẹ nhõm tìm tới mấy chục loại biện pháp tránh thoát. Phía trước sở dĩ một mực mang theo, chỉ là vì cho tổ chức bộ tuyên truyền một điểm mặt mũi, cho vị kia Mẹt Lìn pháp sư một điểm mặt mũi mà thôi, nhưng là đã đối diện cho thể diện mà không cần, đây cũng là trách không được hắn. A Điền Tần kiên nhẫn đã tại trước đó trong khi chờ đợi bị làm hao mòn sạch sẽ, hắn cảm thấy có thể là chính mình phía trước quá mức phối hợp đi, cái này khiến đối phương cho khinh thị, quả nhiên a, pháp sư tầm đó liền không nên đến phạm nhân cái kia một bộ rối trá giao tế thủ đoạn, chỉ có bày ra lực lượng đằng sau mới có thể thu được chân chính ngang hàng địa vị. Luyện Kim Vương Tử hơi chỉnh lý một chút quần áo trên người, lúc này mới nhanh chân bước ra nhà tù, đi hướng Đở Nhĩ Ổng ra miệng. Đã đối phương không tới gặp hắn, như vậy hắn chủ động đi qua mà thôi. Mặc dù như trước vẫn là có chút kiêng kỵ vị kia mẹt lìn pháp sư thực lực, nhưng là vấn đề không lớn, dù sao hiện tại cũng không phải quyết đấu giải thi đấu hiện trường. Quyết đấu giải thi đấu vì tiết mục hiệu quả thường thường sẽ có đủ loại thi đấu sự tình quy tắc, bởi vậy giải thi đấu bên trong triển hiện ra thực lực cũng không có nghĩa là pháp sư thực lực chân chính, mà hắn dạng này luyện kim thuật sư càng là như vậy. Tại quyết đấu trong trận đấu hắn có khả năng sử dụng luyện kim đạo cụ có hạn, nhưng là hiện tại hắn thế nhưng là trang bị đầy đủ, cho nên liền xem như đối mặt vị kia năm đó dây hắn mẹt lìn pháp sư, A Đin tần tự hỏi liền xem như đánh không lại, toàn chí ít thân trở ra vấn đề không lớn. Ôm dạng này tuyệt đối tự tin, hắn tiêu sái đẩy ra Đở Nhĩ Ổng cửa lớn, đi ra ngoài. Tổ chức bộ tuyên truyền vị trí địa điểm đây đối với phổ thông pháp sư đến nói là cái bí mật, nhưng là A Đin tần dạng này thuần huyết gia tộc người thừa kế tương lai rất hiển nhiên không phải là gì đó phổ thông pháp sư, mặc dù trải qua phía trước thuần huyết cùng hôn huyết sau đại chiến, thuần huyết pháp sư địa vị hiện nay không lớn bằng lúc trước, đã mất đi đã từng đối với thế giới phù thủy tuyệt đối trưởng không địa vị, nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, thuần huyết gia tộc thế lực vẫn như cũ khổng lồ, thế lực của bọn hắn vẫn như cũ có thể thẩm thấu vào thế giới phù thủy mỗi một góc. Trên thế giới này có thể giấu giếm được bí mật của bọn hắn cũng không nhiều. Thậm chí, cho dù là tổ chức bộ tuyên truyền dạng này đặc vụ cơ cấu bên trong cũng có được bọn hắn 36 gia tộc chỗ nằm vùng người ở bên trong. Ha ha, những cái kia ngu xuẩn hôn huyết nhóm tự cho là bọn hắn lấy được thắng lợi, có được thế giới trưởng không quyền. Thật tình không biết cái này kỳ thật chẳng qua là thuần huyết các pháp sư từ trước đài ẩn cư đã đến phía sau màn mà thôi, thế giới này như trước vẫn là một mực nắm giữ ở trong tay bọn họ. Không nhìn khác, dù là chỉ nhìn hiền giả nghị hội hiền giả cấu thành liền có thể nhìn ra, bảy vị hiền giả bên trong trừ mãi mãi xa thứ nhất hiền giả cùng vị kia thần bí bảy bạ dạ nữ vu, cùng mới thượng vị cái kia thai ách ma nữ cái ngoài ý muốn này bên ngoài, còn lại bốn vị đều là thuần huyết thế gia người. Liên vị kia thai ách ma nữ không may tiền nhiệm cũng là như thế, ở bề ngoài hắn là không ngừng vươn lên cố gắng thượng vị bình dân pháp sư, nhưng là A Đin tần là biết vị kia đến nay đều có không ít hôn huyết pháp sư coi là thần tượng sợi cỏ hiền giả kỳ thật thế nhưng là thuần huyết gia tộc con riêng, bằng không ngươi thật coi là một cái thật sợi cỏ có thể bỏ đến hiền giả vị trí. Cái này thế giới phù thủy huyết mạch trí thượng, điểm này từ xưa đến nay chưa hề cải biến, huyết mạch chính là pháp sư hết thảy, quyết định pháp sư thiên phú cùng hạn mức cao nhất. Cho nên, là thời điểm cho vị kia tuổi trẻ mẹt lìn pháp sư học một khóa, nên để hắn hiểu được một điểm, đó chính là thuần huyết pháp sư vinh quang không thể khinh nhục, đừng tưởng rằng có chút thực lực liền có thể coi là, hắn cũng không còn không có cường đại đến lao sư của hắn. Vị kia thai ách ma nữ tình trạng bình tĩnh đi ra Đở Nhĩ Ổng, A Đin tần nhìn một chút đây thật ra là lần đầu tiên tới màu máu hoàng cung, sau đó rất là quen thuộc hướng phía cái kia tầng cao nhất bộ trưởng văn phòng đi tới. Mà trên đường, hắn đưa tay đánh cái búng tay, rất nhanh, từng bóng người liền từ này huyết sắc trong vương cung đi ra, bọn hắn đầu tiên là cùng kính hướng phía hắn hành lễ, sau đó liền yên lặng đi theo tại hắn sau lưng. Đây đều là tổ chức bộ tuyên truyền bên trong thuần huyết các pháp sư, rất hiển nhiên, so với vị kia mới nhậm chức bộ trưởng, bọn hắn thuần huyết ở giữa ràng buộc càng hơn một bậc. Thế là, tại mọi người chen chúc phía dưới, A Đin tần càng ngày càng tự tin đi tại phía trước nhất, cái kia ung dung không đổi, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay bộ dáng phảng phất hắn mới là nơi đây chủ nhân, mới là tổ chức này bộ tuyên truyền chân chính bộ trưởng. Rất nhanh, cái kia đóng chặt lại cửa lớn bộ trưởng văn phòng phụ cận ở trước mắt. Bóng đêm đen kịt bên trong, cái này phiến to lớn gỗ lim cửa lớn đứng vững ở đó, trang trọng mà uy nghiêm. Toàn bởi vì lúc trước vị kia sợi cỏ hiền giả yêu thích, cái này phiến đại môn rất là khí phái uy nghiêm, thậm chí so này huyết sắc hoàng cung cửa chính còn muốn lớn rất nhiều. Chỉ là đứng tại cửa ngước nhìn cái này phiến đại môn, người bình thường căn bản đều tưởng tượng không đến cái này phía sau cửa nhưng thật ra là gian phòng làm việc, người không biết đoán chừng còn tưởng rằng cái này phía sau nhưng thật ra là gì đó đại bột căn phòng đâu, thật giống như kinh điển trò chơi bột phòng cửa lớn. Có thể ngẩng đầu nhìn như thế một cái uy nghiêm cửa lớn, A Đin tấn lại khinh thường cười một tiếng, thường thường thiếu gì đó đồ vật người càng biết cố gắng biểu hiện ra phương diện kia khí thế, vị kia con riêng liền xem như sau đó trở thành hiền giả, cũng vẫn như cũ tự ti tại thân phận của hắn a, cho nên mới ưa thích như thế sốc nổi phái đoàn. Có thể cái này lại có gì hữu dụng đâu? Hắn ngược lại muốn xem môn này sau có thể có gì đó, cái này chẳng lẽ đẩy cửa ra đằng sau có thể đụng tới một cái ma vương. Ha ha, đây là căn bản chuyện không thể nào. Luyện Kim Vương Tử lắc đầu, không do dự, trực tiếp đưa tay đẩy ra cửa lớn, phía sau cửa hết thệ cũng liền ngay thẳng như vậy ánh vào đã đến một đoàn người trong mắt. Nha, cuối cùng đến à, sự kiên nhẫn của ngươi không tệ, vậy mà kiên trì 5 tiếng đồng hồ mới đến, như vậy đã người đến, liên quan tới ngươi thẩm phán hội cũng liền bắt đầu đi. Một cái trầm thấp mà thanh âm uy nghiêm trong phòng vang lên, tựa như manh thu gào thét, lại như cự long gầm nhẹ, không hiểu cho người ta một loại thâm trầm áp lực. Đám người còn chưa kịp phản ứng, trước mặt bọn hắn cửa lớn lại đột nhiên động. Bọn hắn mới vừa chỉ là đứng ở trước cửa, đồng thời không có dạo bước tiến lên gian phòng này, thế nhưng là cửa lớn lại ngay cả cùng toàn bộ vách tường chính mình hướng về phía trước, thoáng cái bước qua đám người, đi vào phía sau bọn hắn, sau đó nương theo lấy một tiếng nặng nề vang minh, cửa lớn tự động khép lại. Mà ngay tại lúc đó, cái kia ngồi xổm ở cái này chính giữa sau bàn công tác xoay tròn trên ghế, từ đầu đến cuối nhìn ngoài cửa sổ, đưa lưng về phía đám người thân ảnh cũng xoay tròn lấy cái ghế, mặt hướng bọn hắn. Mặc âu phục, mang theo mũ dạ, cầm thủ trượng một bộ kinh điển thân sĩ trang phục quái vật mở ra đỏ tươi hai mắt nhìn xem bọn hắn, cái kia mọc đầy răng nanh miệng rộng vỡ ra, lộ ra một cái dữ tợn mỉm cười. Hắn chậm rãi từ trên ghế ngồi đứng dậy, sau đó đi hướng đám người, mà mỗi đi một bước, hắn hình thể cũng liền phóng đại một điểm, thẳng đến cuối cùng, đầu kia đỉnh sừng thú đã hoàn toàn đỉnh lấy đỉnh quái vật đi vào trước mặt của bọn hắn, túi đầu nhìn xuống bọn hắn. Giờ khắc này, A Điên tần tay chân lạnh bớt. Đọc thử, chuyện sắp hoàn thành. Chương 543, Tâm Ma. Đối với vậy mà lại có nhiều người như vậy đến cùng một chỗ tìm chính mình, Mẹ Lìn vẫn có chút ngoài ý muốn. Dù sao tại kế hoạch của hắn bên trong nguyên bản cũng liền A Điên tần một người mà thôi, còn lại những người này nơi nào đến? Hắn hơi nghi hoặc một chút không hiểu quan sát một chút những thứ này thêm ra người tới, ngoài ý muốn cảm thấy có chút quen mắt, mà thêm chút hồi ức đằng sau, hắn bừng tỉnh hiểu ra. A, đây không phải ban ngày mới vừa thấy qua một chút tổ chức người của tuyên truyền bộ sao? Bọn hắn đây là chuyện ra sao? Vì sao biết đứng sau lưng A Điên tần đến đây nhằm vào ta cái này tân nhiệm bộ trưởng đâu? Sách, cái này mất mặt bộ môn quả nhiên vấn đề rất lớn a, xem ra tên khốn kiếp không ít, cũng là tuyệt, một cái vốn nên bồi dưỡng nội ứng bộ đặc vụ trong cửa hiện tại một đám người khác nội ứng, đây cũng quá châm chọc đi. Mẹ Lìn trong lòng như thế nhà rãnh. Bất quá hắn cũng không có vì vậy mà tức giận phẫn nộ cái gì, dù sao ai biết nhàn rỗi không chuyện gì cùng một đám người sắp chết tức giận không phải sao? Dù sao, sẽ không có người cảm thấy nhìn thấy hắn ma vương chi thân đằng sau còn có thể tùy tiện toàn thân trở ra a. Đã sớm từ bọn hắn mắt thấy vóc người này từ một nháy mắt kia lên, hôm nay có thể từ nơi này đi ra cũng chỉ có hai loại người, một loại có thể vĩnh viễn bảo thủ hắn bí mật người chết, một loại thì là cùng hắn định ra khế ước sau đó nhận lấy làm chó tôi tớ, có thể hắn cũng không phải tùy tiện loại người gì cũng có hứng thú ký kết khế ước. Ai, chỉ trách các ngươi nhàn nhảm chán loạn lẫn vào không nên lẫn vào sự tình đi. Madeline thở dài, tùy ý ở trong lòng quyết định đám người này vận mệnh. Thật, nếu như là ban ngày nhân loại hình thái, làm ra quyết định như vậy với hắn mà nói còn có chút khó khăn, dù sao hắn cũng không tính được là loại kia sát phạt quả đoán tính cách, nhưng bây giờ lại là ban đêm. Thật giống như ban ngày hắn sử dụng chính thái vương tử cơ thể lúc lại ngẫu nhiên tính cách biến có chút hài tử hóa đồng dạng, ma vương thân thể đối với hắn cũng có được lực ảnh hưởng nhất định, bất quá lại cũng không là gì đó ảnh hưởng tồi tệ, cũng tỉ như biến giết chóc bạo ngược cái gì, ngược lại là một loại rất chính diện ảnh hưởng. Nếu như nói vương tử hình thái hắn là cảm tính áp đảo lý tính, như vậy ma vương hình thái chính là lý tính áp đảo cảm tính, suy nghĩ của hắn logic sẽ trở nên cực đoan tỉnh táo, phong cách hành sự cũng sẽ lựa chọn hợp lý nhất lộ tuyến, mà như là đồng tình, thương hại, hoặc là phẫn nộ, sợ hai loại hình cảm xúc đem rất khó ảnh hưởng đến hắn, liền phảng phất cố định cơ giới hóa tâm linh vu thuật hiệu quả đồng dạng, nhưng là cẩn thận cảm giác nhưng lại có chút không giống. Cũng không phải là cơ giới hóa tâm linh loại kia tính tạm thời hoàn toàn che đậy tình cảm ảnh hưởng, tại ma vương trạng thái dưới mệt liền tình cảm vẫn còn, chỉ bất quá liền tình cảm cũng nhất định phải phục tùng tại ma vương ý chí mà thôi. Dù sao, nói cho cùng người tình cảm kỳ thật khởi nguyên từ dục vọng, mà ham muốn nhìn phục tùng tại nguyên tội thì nên nghe lệnh bởi ma vương. Đương nhiên, loại này bị động ảnh hưởng liền cùng chính thái mệt liền bị đồ đệ khi dễ khóc cũng còn có thể chủ động đình chỉ nước mắt đồng dạng, ma vương ảnh hưởng cũng tại mệt liền trưởng khống bên trong, nếu như tất yếu phải vậy, hắn là có thể dựa vào bàn tay vàng hộ thể mặt trời chói chang che đậy lại loại ảnh hưởng này. Chỉ là như thế một đám tên khốn kiếp rất hiển nhiên tại mẹ lìn trong lòng còn không có trọng yếu đến hắn cần đặc biệt để ý mức độ. Thật giống như người không biết đặc biệt vì một con kiến mà thay đổi bước chân đồng dạng, dù chỉ là tiện tay mà thôi, nhưng mẹ lìn cũng lười động. Tóm lại, bọn hắn sống hay chết, liền xem bọn hắn vận mệnh. Hắc ám quân vương kẻ nhạt vô vị nhìn một chút trước mặt bọn này lâm vào đờ đẫn nhân loại, hắn đồng thời không có trực tiếp cứ như vậy đối bọn hắn động thủ, mà là rất cảm thấy không thú vị quay đầu, một lần nữa ngồi trở lại đã đến sau bàn công tác trên ghế. Liền như là phía trước hắn mỗi đi một bước liền biến lớn dáng người đồng dạng. Lần này cùng lúc trước tương phản, nguyên bản cao lớn đến đỉnh đầu đỉnh quái vật thân hình chậm rãi thu nhỏ, làm nàng một lần nữa ngồi xuống thời điểm thình lình đã biến thành một vị tướng mạo tuấn mỹ không gì sánh được mỹ thiếu niên. Đây thật là mẹ lìn ban ngày thường dùng chính thái vương tử bộ dáng. Chỉ là, dù là đã biến thành hình người, còn tướng mạo tuấn mỹ, nhưng bất kỳ một cái nhìn thấy thiếu niên này nhân loại đều tuyệt đối sẽ không đem hắn thật hợp lý thành nhân loại đến đối đãi. Dù sao cho dù là lại thế nào linh thị thiếu thốn người đều có thể không gì sánh được rõ ràng từ đối phương trên thân cảm thấy được cái kia cường đại đến kinh khủng uy áp cảm giác. Liền phảng phất việc này hết thảy chi ác đang ở trước mắt, chỉ là nhìn một chút cũng làm người ta nhịn không được toàn thân run rẩy, vô biên ác ý nuốt hết tâm linh của bọn hắn, tựa hồ muốn để bọn hắn tại cái này trong khủng hoảng ngạt thở đồng dạng. Mà lại dễ dàng nhất kích phát nhân loại sợ hãi chi vật xưa nay không là những cái kia chân chính hình thù kỳ quái quái vật, chỉ có giống như người lại không phải người chi vật mới có thể để cho gen người bên trong chỗ sâu nhất sợ hãi thừa số kích hoạt. Nguyên lai là ngươi. Cũng tỉ như lúc này A Điên Tần, tại hắn rõ ràng thấy rõ ràng ác ma kia chỗ huyễn hóa ra đến thiếu niên tuấn mỹ mặt đằng sau, hắn con ngươi nhăn co lại, một mặt không dám tin. Xem như đã từng quyết đấu tranh tài đối thủ, A Điên Tần tự nhiên là biết mẹ lìn pháp sư tướng mạo, nhất là tuấn mỹ đến loại trình độ này người, cái kia càng là có thể khiến người ta gặp một lần liền không khả năng quên. Chân chính để A Điên Tần tâm tính mất khống chế chính là thẳng đến lúc này hắn mới bỗng nhiên ý thức được nguyên lai ản dở dịch vị kia mẹ lìn giáo sư cùng mẹ lìn pháp sư vậy mà là một người nhận biết trở ngại thuật, mà lại là đẳng cấp cực cao loại kia. Đến cùng là cái cao cấp pháp sư, A Điên Tần rất dễ dàng liền nghĩ minh bạch hết thảy, nhưng lại sắc mặt càng thêm trắng bệnh, bởi vì hắn biết mình đêm nay sợ không phải giữ nhiều lành ít. Biết không nên biết đến sự tình người thường thường xưa nay sẽ không có kết quả gì tốt, mà vị này đại danh đỉnh đỉnh mệt lìn pháp sư tại sao phải che giấu tung tích chui vào án giờ gì đâu? Hắn đến tột cùng muốn làm cái gì? lại hoặc là sau lưng của hắn vị kia hai ách ma nữ muốn làm cái gì. Dù sao cái kia đủ để lừa gạt cao cấp pháp sư hoàn mỹ nhận biết trở ngại thuật thấp nhất cũng là thánh giai cường giả bảy, mà mọi người đều biết theo hoạt S không có thánh giai, như vậy cái này vu thuật tự nhiên đại khái dẫn đầu là vị kia hai ách ma nữ bảy. Đáng chết, ta biết nhiều lắm. A Điển Tần trên mặt không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng, giờ khác này hắn chỉ hận chính mình vì sao không phải là kẻ ngốc, nếu là nghĩ không ra những cái kia có lẽ còn có sống sót cơ hội, dù sao tùy tiện liên lụy vào một vị hiền giả trong kế hoạch, đây cũng không phải là hắn có khả năng gánh chịu sự tình, không chỉ là hắn, liền xem như sau lưng của hắn Wacker gia tộc cái kia cũng không chịu nổi a. Cái này nếu là khác hiền giả, A Điển Tần còn không đến mức như thế hoảng, dù sao cái khác hiền giả kỳ thật cũng sẽ không dễ dàng đắc tội thuần huyết pháp sư liên minh, nhưng là vị kia tùy ý làm bậy thái ác ma nữ nhưng cho tới bây giờ không quan tâm những thứ này. Em ngừng một chút, ngươi nghĩ nhiều lắm. Ngay tại A Điển Tần còn tại cái kia khiếp sợ không thôi thời điểm, Madeline lại là có chút buồn cười giơ tay lên, cười nói: "Cái này cùng tỷ tỷ của ta thật không có quan hệ gì, ta đi án giờ dịch cũng thật không có gì kỳ quái mưu đồ." "Tỷ tỷ? Tỷ tỷ của hắn là ai?" Mà vừa nghe thấy lời ấy A Điển Tần lần nữa sững sờ, có thể lập tức luyện kim thuật sư cái kia đầu óc thông minh dưa nhất chuyển hắn lại nghĩ rõ ràng hết thảy. Nguyên lai vị này Madeline pháp sư cùng vị kia thai ác ma nữ cũng không phải là quan hệ thầy trò, mà là tỷ đệ quan hệ sao? Thế nhưng là mọi người đều biết vị kia thai ách ma nữ chỉ có một vị đệ đệ, mà vị kia đệ đệ thân phận. Đáng chết, đầu óc của ta mau dừng lại, không thể lại tưởng tượng xuống dưới. Ừm ân, rất đúng, ngươi ngoại ý muốn đầu óc không tệ a, tựa như là như ngươi nghĩ. A Điển Tần bên kia còn tại cố gắng khống chế ý nghĩ, nhưng là đối diện thiếu niên Tuấn Mỹ lại sảng khoái cứ như vậy thừa nhận, cái này khiến trong lòng của hắn kinh ngạc không thôi đồng thời, biểu lộ càng phát tuyệt vọng. Đáng chết, thật là vị kia đế quốc vương từ sao? Vậy chúng ta khoảng thời gian này làm sự tình, trận này vương tọa sắt chiến tranh. Giờ phút này A Điển Tần tâm loạn như ma. Trong lúc nhất thời có chút khó mà khống chế tâm tình của mình. A cái này, nguyên lai các ngươi khoảng thời gian này còn làm qua nhiều chuyện như vậy sao? Vương tọa sắt chiến tranh. Vật gì, nói nghe một chút. Đối diện Mỹ thiếu niên lại là một mặt hiếu kỳ đặt câu hỏi. A Điển Tần. Hắn hiện thực có chút trầm mặc chỉ chốc lát, thật lâu mới ngẩng đầu, sắc mặt biến tái nhợt bất lực. Cái này cho dù là thuần huyết pháp sư kiêu ngạo cũng vô pháp kềm chế nội tâm của hắn sợ hãi, hắn một mặt tuyệt vọng nhìn xem đối diện cái kia một mực chủ đạo toàn trường Mỹ thiếu niên, cuối cùng đặt câu hỏi. Độc tâm thuật. Không có khả năng. Trên người ta có phòng ngự độc tâm mật bảo. Thanh âm của hắn mang theo rõ ràng run rẩy, hoàn toàn không có phía trước tự tin cùng cao ngạo. Nhưng mà, đối diện Madeline lại là thành thật lắc đầu. Không phải là a, là tâm ma. Hắn mỉm cười nói như thế. Sau đó ba một cái búng tay. Còn không tỉnh lại, ta lũ tối tớ. Thế là, sau một khắc, A Điển Tần phía sau, những cái kia nguyên bản cùng sau lưng hắn lớn mạnh khí thế thuần huyết pháp sư đám khốn kiếp từng cái đều nhịp quỳ rạp xuống đất. Tuân theo ý chí của ngài, vương vĩ đại, cảm ơn ngài ban cho chúng ta tân sinh. Bọn hắn cuồng nhiệt mà vui vẻ nằm rạp trên mặt đất, từng cái thành kính liền tựa như nhìn thấy thần linh cuồng tín đồ. Mà biểu lộ càng ngày càng tái nhợt, A Điển Tần cũng rõ ràng cảm thấy, chính hắn trong cơ thể, một cỗ khác ý chí đang thức tỉnh. Siêu phẩm tận thế 2021 chuyện có tính logic cao, nhân vật chính trầm ổn, làm việc quyết đoán, bối cảnh thế giới rộng lớn. Chương 544, giết người còn muốn chu tâm. A, vậy mà chịu đựng, ý chí lực không tệ a. Madeline nhìn xem vẫn như cũ còn kiên trì đứng tại chỗ A Điển Tần, có chút ngoài ý muốn. Xem ra vị này luyện kim vương tử vẫn có chút đồ vật a. Cũng không phải là loại kia cả ngày chơi bời lêu lổng không làm việc đàng hoàng ăn chơi thiếu gia, ý chí lực ngoài ý muốn không tệ. Bất quá đây cũng chỉ là vùng vẫy dây chết mà thôi, hắn kết cục đã chú định, cuối cùng này chống cự trừ để hắn có thể lạnh có chút tôn nghiêm bên ngoài, không có chút ý nghĩa nào. Lúc này A Điển Tần biểu lộ rất là quái dị, hắn một gương mặt triệt để phân chia ra hai cái biểu lộ, phân nửa bên trái tuyệt vọng mà dữ tợn, nửa bên phải lại mừng rỡ mà cuồng nhiệt. Rất hiển nhiên, trong cơ thể hắn, vây quanh thân thể này thuộc về quyền chiến tranh đã khai hỏa. Hơn nữa nhìn đi ra, tâm ma bên kia ưu thế rất lớn. Đây cũng là chuyện đương nhiên, dù sao hắn từ ngay từ đầu liền rơi vào Madeline tính toán bên trong. Sớm tại Madeline cho lúc trước hắn mang lên xiềng xích nháy mắt kia bắt đầu, tâm ma hạt giống cũng liền cùng một chỗ bị trồng vào hắn trong lòng, mà đằng sau đã phát sinh hết thảy đều chỉ bất quá là để A Điển Tần tâm tình chập chờn, để cho tâm ma có rồi thời cơ lợi dụng, nhanh chóng trưởng thành. Đầu tiên là ngay từ đầu sắc đẹp dụ hoặc, kích phát hắn sắc dục chi tội, sau đó là đờ nhì ông nhục nhã, kích phát phẫn nộ của hắn chi tội, lại là phẫn nộ đằng sau bộc phát, kích phát nó thuần huyết pháp sư ngạ mạn, bằng không A Điển Tần cũng không đến nỗi thật dám cưỡng ép vượt ngục. Dù sao tổ chức bộ tuyên truyền lại thế nào kéo hông đó cũng là phù thủy hiệp hội lục bộ một trong, đánh tổ chức bộ tuyên truyền mặt chính là đang đánh phù thủy hiệp hội mặt, cái này tội thế nhưng là không nhỏ, liền xem. Như Wacker gia tộc sau đó muốn lắng lại việc này cũng muốn xuất huyết nhiều. Chỉ là để Madeline không ngờ đến chính là con hàng này ngạo mạn phía dưới lại còn kích hoạt thuần huyết pháp sư ở lại tổ chức bộ tuyên truyền nội ứng, như thế cho hắn đưa một đợt đại lệ a. Tuần tự tam đại nguyên tội kích hoạt, cái này đã đủ để cho trong lòng của hắn viên kia tâm ma hạt giống trực tiếp mọc rễ nảy mầm, một đợt mập. Chớ nói chi là đằng sau gặp mặt đằng sau Madeline ma vương hình thái lần nữa cho hắn một đợt tàn nhẫn, sợ hãi, tuyệt vọng, cứu hận, loại này tâm tình tiêu cực hiện tại tràn ngập A Điển Tần nội tâm, mà những thứ này tâm tình tiêu cực đều là tâm ma khẩu phần lương thực, cái này mấy đợt xuống dưới trong cơ thể hắn tâm ma đã phi tốc thành thục, đây cơ hồ đã có thể trực tiếp tuyên án A Điển Tần tử hình. Hắn mang theo tới những cái kia nội ứng thực lực không quá được, Medlin cũng liền giật mình hù liền trực tiếp để bọn hắn tâm tính nổ tung, bị tâm ma tại chỗ phản vệ, mà Adinton cũng không biết là thực lực cường đại còn là có bảo vật hộ thân, vậy mà tại thành thục tâm ma đợt tấn công phía dưới còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Như vậy liền lại thêm nạp liệu đi. Medlin nghĩ nghĩ, sau đó đưa tay tại túi áo bên trong móc móc, cứ như vậy tại trước mặt trên bàn công tác bày lên yến hội đến, đây đều là lúc trước hắn tự mình làm mỹ vị, tồn vốn là muốn làm cái ăn vặt, nhưng là hiện tại ngược lại là có thể bày cái mất hồn thực rượu. Muốn hay không đến hai cái, tối thiểu không làm quỷ chết đói không phải sao? Medlin một tay cầm một cây quạt hướng Adinton bên kia quạt gió, một bên nhiều hứng thú nhìn xem hắn. Người ác ma này, mà đầy cái mũi người đến đều là cái kia phảng phất có thể khuấy động người trong dạ dày thèm trùng hương khí, vốn là chống cự chật vật Adinton tâm tính kém chút sụp đổ, còn tại hắn trưởng khống bên trong nửa trái thân nghiến răng nghiến lợi. Tốt, tốt, đà tạ vương ban thưởng. Nhưng là lại nửa bên tâm ma lại không khách khí, hắn trực tiếp đưa tay phải ra bắt đầu liền cái này nắm lên trên bàn mỹ vị, bắt đầu hướng trong miệng nhét. Có thể những thứ này mỹ vị nghe đều phá phỏng, Adinton nào dám thật ăn a? Cái này ăn vào bụng đằng sau sợ không phải bạo thực nguyên tội ngay tại chỗ bạo, đến lúc đó bốn nguyên tội gia trì, cái này tâm ma coi như càng ngày càng khó giải. Hắn vội vàng khống chế tay trái bắt đầu ngăn cản tay phải, đồng thời gắt gao ngậm miệng, kiên quyết không ăn. Mà Medlin thấy thế thì là gãi đầu một cái, sau đó tiện tay giải khai đỉnh đầu huyễn thuật, lộ ra cái kia đỉnh óng ánh chói mắt vương miệng. Cho nên nói, các ngươi chạy tới thành cóng đoạ lỷ cái này đã chỉ nửa bước vào quan tài thành thị bên trong chính là vì cái này mà đến a. Hắn chỉ mình đỉnh đầu, hỏi như vậy nói. Ai, thật không biết vì sao người người đều như thế ưa thích cái đồ chơi này, rõ ràng ta vẫn nghĩ ném đều ném không xong, cái này đỉnh vương miệng thực tế là quá nặng đi, ta vẫn là đứa bé à, có chút đảm đường không nổi. Medlin ánh mắt có chút mê mang cảm khái. Hắn này cũng không thuần là vợ xeo lẹt, mà là biểu lộ cảm xúc. Muốn mang vương miệng, chắc chắn nhận nó nặng. Cái này đỉnh mũ miệng đại biểu không chỉ có riêng chỉ là quyền lực cùng tài phú, còn có ngang hàng trách nhiệm, chỉ là vừa nghĩ tới thành còn đoạ lì khu đông thành bộ dáng kia, Medlin liền có chút tâm tình nặng nề. Mà đây vẫn chỉ là một thành, thành còn đoạ lì có khu đông thành. Như vậy những thành thị khác khẳng định cũng có, mà mấy lần đế quốc cương vực, dạng này to to nhỏ nhỏ thành phố hàng ngàn hàng vạn, vừa nghĩ tới mỗi thời mỗi khắc hàng trăm triệu người thật chết lặng sống ở này nhân gian luyện ngục bên trong, Medlin cũng chỉ cảm thấy đỉnh đầu cái này mũ miệng quả thực phòng tay, nếu như có thể mà nói, hắn là thật rất muốn tìm cái có thể tiếp tay phần này trọng lượng người đến vung nổi. Như vậy, đã hiện nay các ngươi cũng bắt đầu chuẩn bị gì đó vương tọa chiến tranh, như vậy nói cho ta, Adinton, ngươi có thể tiếp nhận lên phần này trọng lượng sao? Medlin quan sát đến trước mặt vị này liên minh vương tử. Nhưng mà từ khi phía trước giải khai huyền thuật một cái kia nháy mắt bắt đầu, Adinton con mắt liền nhìn chòng chọc vào cái này đỉnh vương miệng, cặp kia nguyên bản đều bị tuyệt vọng bao phủ trong đôi mắt nháy mắt giấy lên dạ tâm, tham lam hỏa diễm tại thiêu đốt. Thế là, tham lam nguyên tội quý vị. Medlin. Ai, lại là cái chỉ thấy được quyền lợi mà xem nhẹ trách nhiệm người sao? Hắn tiếc nuối lắc đầu, một lần nữa dùng huyền thuật đem mũ miệng ẩn tàng. Mà theo vương miệng tan biến, bị tham lam ngậm bức con mắt Adinton phản ứng lại, sắc mặt của hắn lập tức trắng bệnh, mà trong thân thể hắn, nguyên bản còn trái phải rằng co cục diện lập tức bị đánh vỡ. Biên giới tuyến bắt đầu bên trái rời, bên phải tâm ma đã chiếm cứ hắn 2/3. Thế là, một chiêu sai lầm, cả bàn đều thua. Nguyên bản đóng chặt miệng bị cạy mở, khó tả mỹ vị bắt đầu ở trong miệng lan tràn, cho dù là Adinton lại thế nào không nguyện ý thừa nhận nó mỹ vị, nhưng là nhân loại bản năng phản bội hắn, bạo thực nguyên tội đã phát động. Adinton chống cự càng thêm gian nan, rất nhanh, hắn liền chỉ có thể co đầu rút cổ tại ý thức biển bị động phòng ngự, linh hồn của hắn cầm trong tay một bản tản ra yên tĩnh tường hòa ánh sáng quyển sách, chỉ là, nguyên bản nặng nề quyển sách bên trong không ngừng có trang sách tại thiếu đốt. Quyển sách này biến càng ngày càng mỏng, đã kiên trì không được bao lâu. Mà ngoại giới cơ thể, quy về hắn nắm trong tay bộ vị đã chỉ còn lại một cái mắt trái, hắn trừng lớn con kia con mắt, ánh mắt dữ tợn tựa như sắp chết dã thú. Nhưng mà, đúng vào lúc này, cửa ban công lại bị gõ vang. "Lão sư, ngươi tại sao?" "Chúng ta tới." Ngoài cửa, xin được là thanh âm vang lên. "Medlin." Hắn trầm mặc, sau đó có chút thương hại nhìn một chút cái kia con mắt đột nhiên trừng to lớn, tầm mắt đều có chút tan rã Adinton. Vốn cho là có thể tại ước định cẩn thận thời gian phía trước kết thúc hết thảy. Hắn cũng không nghĩ tới cái này Adinton vậy mà quả thực là kiên trì lâu như vậy. Ai, cuối cùng vẫn là Chu Tâm A. Vào đi. Medlin tiếng nói, văn phòng nguyên bản cửa phòng đóng chặt tự động kéo ra, hai vị thiếu nữ từ ngoài cửa đi ra. Mà Adinton mắt trái thì nhìn chòng chọc vào cái kia đi ở bên phải thiếu nữ, kia là cái xem ra rất không đáng chú ý quê mùa muội tử, mang theo nặng nề kính mắt, còn biên thật dài bím, còn lâu mới có được bên trái tóc trắng mắt đỏ mị thiếu nữ đến tịnh lệ. Nhưng mà, nhìn xem cái này cùng nhiều năm trước trong trí nhớ giống nhau như lúc thiếu nữ, Adinton ánh mắt thống khổ mà mê mang. Ân a, xác thực cùng nhiều năm trước giống nhau như lúc a, đồng dạng trong mắt không có hắn. Nhìn xem cứ như vậy từ trước mặt mình đi qua, nhưng lại từ đầu đến cuối nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái gì nữa lạ. Adinton trong mắt qua tia sáng bắt đầu tan biến, mà hắn cái kia cuối cùng chỗ nhìn thiếu nữ trong mắt nhưng thủy chung chỉ có một người. A, nguyên lai là dạng này a, ta thật hận a, tại sao, vì sao lại biến thành dạng này, ta đến tột cùng chỗ nào không bằng người khác? Được rồi, mệt mỏi, hủy diệt đi. Đố kỵ cùng lười biếng cùng nhau. Bảy nguyên tội quý vị, tên là Adinton nhân loại đỉnh chỉ suy nghĩ. Lâm vào giấc ngủ ngàn thu. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 545, hào phóng nước sâu. Các ngươi đến a. Madeline đem ánh mắt từ đã như phía trước người đồng dạng cuồng nhiệt quỳ rạp xuống đất tâm ma Adin tần trên thân rời, nhìn về phía tâm đến hai vị mỹ thiếu nữ, khẽ cười nói: "Chỉ tiếc, bây giờ ban đêm hắn thân là ma vương, dù là cố ý huyễn hóa thành hình người, nhưng cũng đã mất đi ban ngày cao tính liên kết, cho dù là đồng dạng dáng tươi cười, nhưng là ban ngày hắn cười lên tựa như ánh nắng, hắn lúc này cười lên liền có vẻ hơi tà mị quỷ dị." Đối với cái này, cùng chính mình lao sư đã ở chung mấy đầu xín được là biểu thị đã thành thói quen, ngược lại là đây là lần thứ nhất nhìn thấy ban đêm Madeline hấp huyết quỷ thiếu nữ tựa hồ là có chút bị hù dọa. Mặc dù lúc trước ký kết khế ước thời điểm Madeline liền đã biết mình vị này tân chủ nhân thân phận đáng sợ, hư hư thực thực vượt sâu bên trong cao vị tồn tại, nhưng là phía trước cũng còn chỉ là suy đoán, lúc này chân thực gặp mặt về sau, nàng mới giật mình chính mình phía trước cuối cùng vẫn là nghĩ quá bảo thủ a. Nay chỗ nào là gì đó cao vị tồn tại a, liền trình độ này vượt sâu chiếu cố, ngươi nói hắn là vượt sâu thân nhi tử ta đều tin, cái này sợ không phải vượt sâu đi lạc ma vương đi. Madeline mặt mũi tràn đầy kính sợ nhìn chính mình vị này tiểu chủ nhân phía sau, trong lòng nghĩ như vậy. Huyết tộc vốn là rơi vào vượt sâu hắc ám chủng tộc, bởi vậy so với những người khác, hấp huyết quỷ thiếu nữ có thể từ trên người Madeline càng thêm trực quan cảm nhận được một ít mắt thường không thể gặp chi vật. Người khác nhìn thấy lúc này Madeline chỉ biết cảm thấy hắn rất đáng sợ, rất nguy hiểm, tựa hồ rất tà ác dáng vẻ, nhưng lại cũng không biết cụ thể chỗ nào đáng sợ, chỗ nào nguy hiểm, chỗ nào tà ác, chỉ là đơn thuần có cảm giác như vậy mà thôi. Thế nhưng là tại vực sâu chủng tộc trong mắt, trước mặt cái này ngồi ngay ngắn ở trên ghế mỹ thiếu niên phía sau quả thực cứ như vậy không chút kiêng kỵ treo một vòng đen nhánh mặt trời, cái này thiên luân ngoại bộ ma diễm cuồn cuộn, nội bộ hắc ám sâu thẳm, tựa như lô đen hấp thu đây hết thể ánh sáng, thâm trầm mà tuyệt vọng. Mà nếu là quan sát đến linh thị cao hơn một điểm, thì còn có thể lấy cái này đen nhánh thiên luân vì kính, từ đó nhìn thấy vực sâu bên trong rất nhiều cảnh sắc, như không đáy vị diện, vô tận huyết chiến, ác ma bách tộc, hắc ám các khanh các loại, những thứ này rất nhiều đáng sợ tồn tại bảo vệ tại mỹ thiếu niên phía sau, liền như là người hầu phụng dưỡng lấy bọn hắn quân vương. Đây mới là cái này xem ra vô hại mỹ thiếu niên vì sao lại lộ ra khủng bố như vậy nguyên nhân. Đáng sợ không chỉ là bản thân hắn, mà là sau lưng của hắn đại biểu lấy vực sâu lực lượng. Cái này mỹ thiếu niên hắn cóng vác lấy toàn bộ vực sâu. Dù là chính mình cũng là cao quý huyết tộc chân tổ, là tương lai không có gì bất ngờ xảy ra giữ gốc có thể tại vực sâu hỗn cái công tức vị trí tương lai đại lao, nhưng là Mạn Lý lúc này chỉ là liếc nhìn liền vội vàng cung kính cúi đầu, không dám ở nhìn nhiều. Bởi vì cái gọi là biết đến càng nhiều mới càng ngày càng rõ ràng chính mình nhỏ bé, nàng lúc này tâm tình chính là như thế. Mạn Lý rất rõ ràng biết cái này vòng đen nhánh thiên luân là cái gì, có gì đó hàm nghĩa, đây là vực sâu chiếu cố, đại biểu cho vực sâu đối với người sở hữu sủng ái mức độ. Mà đây đối với lực lượng bắt nguồn từ vực sâu ác ma đến nói kỳ thật cũng có thể trực tiếp cùng thực lực lực lượng vẽ lên ngang bằng. Vực sâu đẳng cấp xâm nghiêm cũng là căn cứ vào cái này vực sâu chiếu cố nhiều ít mà tạo dựng lên, càng là nhận vực sâu ấn sủng, như vậy ác ma kia địa vị cũng liền càng cao, thực lực cũng liền càng mạnh. Cũng nguyên nhân chính là đây, ở trong vực sâu, khổ tu giả là không có tương lai, tổng cộng cũng không có mấy vị ma thần là dựa vào khổ tu đi lên, đám ác ma tăng trưởng thực lực xưa nay không dựa vào tu luyện, toàn bộ nhờ lấy lòng vực sâu, lấy được vực sâu chiếu cố. Dù sao chỉ cần vĩ đại vực sâu ý thức nguyện ý, thần có thể để cho một cái tiểu liệt ma một giây sau liền trực tiếp tấn thăng ma thần, mà lại ví dụ như vậy tại vực sâu so kiêm là, không ít vực sâu người làm trò mua vui chính là như thế thượng vị, bọn hắn biểu diễn lấy lòng vĩ đại vực sâu, từ đó một bước lên trời. Đương nhiên, khẳng định có người biết cảm thấy dạng này được đến lực lượng không quá đáng tin cậy, không có cảm giác an toàn cái gì, cảm giác hôm nay có thể bị ban ân, ngày mai cũng có thể bị thu hồi, kém xa chính mình khổ tu lấy được lực lượng đến an tâm. Theo đạo lý đến nói cũng xác thực như thế, chỉ tiếp dạng này quy tắc khoảng chừng nhân giới cùng tinh giới dạng này trật tự vị diện áp dụng. Đối với vực sâu cùng minh hà dạng này vạn vật quý nhất kẻ độc tài mà nói liền không thế nào áp dụng, hai vị này vĩ đại tồn tại bản thân liền là thế giới chính là các thần, tại các thần lãnh địa bên trong, hết thể lấy các thần ý chí vì chuyển di. Thần nói phải có ánh sáng vậy thì có ánh sáng, thần nói 1+1 tương đương 10, cái kia 1+1 chẳng khác nào 10. Ngươi tại vực sâu khổ tu lực lượng vốn là đến từ vực sâu, là vực sâu cho ngươi mượn, là gì đó để ngươi sinh ra loại kia mượn tới đồ vật liền có thể không trả ảo giác. Chớ nói chi là đối với ác ma bản thân mà nói, vực sâu chiếu cố nhiều ít kỳ thật đã sớm quyết định ngươi hạn mức cao nhất cao thấp, đó căn bản không phải là cố gắng khổ tu liền có thể giải quyết sự tình. Liên tựa như mẹn lì dạng này huyết tộc chân tổ, trên người nàng chiếu cố chính là một cái công tức lượng, bởi vậy nàng cố gắng tu luyện cũng tốt, ngồi ăn rồi chờ chết cũng tốt, cuối cùng giữ gốc đều là vực sâu đại công tước, cũng chỉ có thể là cái vực sâu đại công tước. Đây chính là vực sâu chiếu cố lực lượng, lúc trước dưỡng phụ đem chân tổ thân phận truyền thừa cho nàng cái kia nghi thức cùng nó nói truyền thừa ma văn. Kỳ thật quan trọng hơn chính là phần này dở dạ cụ lạ nhà lịch đại tiền bối ngàn năm dốc sức làm mới để dành đến vực sâu chiếu cố. Chỉ là Mạn Lý nghĩ trên người mình gia tộc này ngàn năm góp nhặt vực sâu chiếu cố, kia là một đầu vĩnh viễn lưu không thôi màu máu dòng sông. Trước lúc này hấp huyết quỷ thiếu nữ vẫn luôn đối với cái này rất tự hào. Dù sao giống như vậy có thể hóa thành thực chất vực sâu chiếu cố thế nhưng là hầu tức trở lên vực sâu quý tộc mới có đặc quyền. Nhưng bây giờ nhìn xem chính mình cái này tiểu chủ nhân phía sau đen nhánh mặt trời, nhìn lại mình một chút trên người đầu này màu máu sông nhỏ. Mẹ nó giữa người và người chênh lệch thế nào cứ như vậy lớn đâu, cái này mặt trời đen tùy tiện một đốt, ta huyết hà này sợ không phải liền trực tiếp bốc hơi đi. Hấp huyết quỷ thiếu nữ trong lòng chua chua nghĩ như vậy. Được rồi, nghĩ thoáng điểm, tối thiểu hiện tại chứng minh ta ôm đối với bắp đùi a, trình độ này vượt sâu chiếu cố chỉ có một khả năng, giáo sư hắn tuyệt đối là đương nhiệm ma vương không sai. Hắc hắc hắc, chờ sau này giáo sư nhập chủ ma vương điện, ta này làm sao cũng là tòng lòng chi thần a, kiếm lời kiếm lời. Mẹn lì trong lòng như thế an ủi chính mình, sau đó nàng lại một lần ngẩng đầu len lén liếc nhìn trước mặt mỹ thiếu niên. Chỉ là, a cái này, có lẽ nàng linh thị quá cao nguyên nhân đi, lần này, mẹn lì từ cái kia như gương thiên luân bên trong nhìn thấy một đôi quen thuộc con mắt, cái kia một đôi phảng phất từ mặt trời mặt trăng và ngôi sao, thế giới chân lý cộng đồng tạo thành to lớn đôi mắt. Tựa hồ là phát giác được mẹn lì thăm dò, cặp kia nguyên bản yêu chiều tán thưởng nhìn xem mẹn lìn con mắt có chút liếc xéo, liếc nhìn đã lần nữa bị dọa sợ hấp huyết quỷ thiếu nữ, cặp kia hình dáng dịu dàng trong đôi mắt mang mỉm cười. Sau một khắc, đen nhánh mặt trời bắn ra ánh sáng nhạt, một sợi hỏa diễm từ thiên luân bên trong phiêu tán, hạ xuống mẹn lì bên người quấn quanh trong huyết hà. Thế là nước sông chảy xiết, sóng lớn mãnh liệt, vốn chỉ là sông lớn bộ dáng sông máu bành trướng tựa như trừng giang. Cùng lúc đó, cao giai pháp sư thật lâu mẹn lì cũng là phúc lâm tâm trí, trong chớp nhoáng này, nàng đụng chạm đến huyết chi quy tắc ngưỡng cửa, thánh giai cửa lớn tựa hồ đã ẩn ẩn đối nàng kéo ra. A cái này, đờ đẫn hấp huyết quỷ thiếu nữ thật lâu mới lấy lại tinh thần, đối với trên thân phát sinh hết thảy đều chỉ cảm thấy tựa như ảo ngộng. Mẹ à, ta cái này một cái trong lòng bày tỏ trung thành ý nghĩ vậy mà không sai biệt lắm so sánh toàn cả gia tộc phấn đấu ngàn năm thành quả. Mẹn lì nàng chưa hề cảm thấy vượt sâu như thế hào phong qua, cái này cùng trong ấn tượng lạnh lùng vượt sâu hoàn toàn không giống a. Bình thường không đều là gây khó khăn đủ đường, quyết đấu sinh tử, cuối cùng nửa chết nửa sống thắng thảm về sau mới có thể cho điểm chân ngôi sao. Đây chính là cho con trai của vượt sâu làm tôi tớ cảm giác sao? Thích thích. Chương 546, cá ướp muối bản chất. Mà đổi thành một bên, đối với hấp huyết quỷ thiếu nữ trên thân chuyện xảy ra, mẹn lìn bản thân kia là hoàn toàn không biết. Hắn chỉ là hài lòng gật gật đầu, sau đó đối với cái kia còn quỳ đầy đất tân sinh tâm ma chúng phân phó nói: "A Điển tấn lưu lại, những người khác liền đi về trước đi, làm rất tốt tốt các ngươi nên làm sự tình." Nói đến cái này một đợt xuống tới hắn cũng coi là lấy xuống phía trước quang can tư lệnh danh hiệu, cái này hắn tại tổ chức bộ tuyên truyền bên trong cũng coi là có rồi một đợt thành viên tổ chức. Đám này bị A Điển tấn lắc lư tới đều là thuần huyết gia tộc đến đây mạ vàng pháp sư, bọn gia hỏa này mặc dù đại đa số là trong gia tộc bộ cạnh tranh kẻ thất bại, nhưng là không thể không nói thuần huyết người của gia tộc mặc dù trong tính cách tối hư tật xấu một đống. Nhưng là vẹn vẹn từ năng lực cùng thực lực đến xem, bọn hắn đúng là mạnh. Đám này kẻ thất bại cũng chỉ là đối với thuần huyết gia tộc chân chính tinh anh mà nói, cũng không đại biểu bọn hắn thật kéo hông, người này người trung cấp pháp sư cất bước thực lực tại chính thức bình dân pháp sư trong mắt cũng đều xem như tinh anh. Mà lại dù sao cũng là đến mạ vàng, cho nên bọn hắn từng cái phía trước tại tổ chức bộ tuyên truyền bên trong địa vị cũng đều không thấp, đều là chút trung tầng cán bộ cái gì, mẹ lìn hiện tại cái này sóng một mẹ hốt gọn xuống tới, trên cơ bản đem tổ chức bộ tuyên truyền hơn phân nửa trung tầng biến thành người một nhà. Cũng coi là đối với cái ngành này có rồi bước đầu lực khống chế. Không thể không nói, A Điển tần thật là người tốt ta, đến đều đến, lại còn mang lớn như thế lễ tới cửa. Tuân theo ý chí của ngài, Vương Vĩ Đại, chúng ta cam đoan nhiều nhất một tuần toàn bộ tổ chức bộ tuyên truyền liền đem triệt để nghe lệnh bởi ngài. Nghe được mẹ lìn phân phó, tân sinh nhóm tâm ma cung kính cúi đầu, hồi đáp, cái kia đều nhịp động tác quả thực liền tựa như nhận qua huấn luyện quân sự, lộ ra rất có khí thế. Mẹ lìn. Hắn chỉ là muốn để đám này tân sinh tâm ma trở về thật tốt đóng vai tốt bọn hắn nguyên chủ chức trách mà thôi, tận lực không nên bị người phát hiện liền tốt, thật không có nghĩ tới muốn đem tổ chức bộ tuyên truyền triệt để nắm giữ ở trong tay à, hắn đối với những quyền thế này vốn là không có gì dục vọng, đám gia hỏa này đến cùng đều tại não bổ thứ gì à. Hắn có chút im lặng nghĩ đến, nhưng là trên mặt lại chỉ là gật gật đầu, không tiếp tục giải thích quá nhiều gì đó. Được rồi, dù sao đều là chút tâm ma ấy nhỉ, xem như đùa bỡn lòng người chủng tộc, đám gia hỏa này từng cái trời sinh liền tất cả đều là âm nhu gia, chỉ sợ thiên hạ không loạn cái chủng loại kia. Luôn cảm giác đám gia hỏa này nếu quả thật nhàn rỗi ngược lại lại càng dễ cho hắn làm cái tin tức lớn đi ra, cùng nó để bọn hắn chính mình làm loạn, vậy còn không như cho bọn hắn an bài cái mục tiêu nhiệm vụ đâu. Huống hồ tiếp xuống bí cảnh khai phá cũng xác thực cần tổ chức bộ tuyên truyền toàn bộ bộ môn phát lực, nếu có thể hoàn toàn nắm giữ bộ môn lực lượng cũng không phải cái gì chuyện xấu mà thôi. Madeline trong lòng như thế khuyên lấy chính mình. Dù sao đám này tâm ma trung thành vấn đề không cần lo lắng, bọn hắn là không thể nào nguy hại đến hắn. Cái này không chỉ là bởi vì hắn là những thứ này tâm ma tạo vật chủ, đồng thời cũng là bởi vì tự thân ma vương cấp độ. Tâm ma là một loại rất đặc thù ác ma, trừ những cái kia tự phụ mặt cảm xúc bên trong tự nhiên đản sinh hoang dại tâm ma bên ngoài, giống mới vừa mẹt lìn dạng này cưỡng ép thúc đẩy sinh trưởng đi ra tâm ma đồng dạng đều là sẽ tự động đem thúc đẩy sinh trưởng người phụng làm chủ nhân mà hầu hạ. Cũng bởi vậy, cương đại đám ác ma cũng thường thường biết cố ý tại một chút đặc biệt mục tiêu trong cơ thể gieo xuống tâm ma, sau đó đem đối phương lấy về mình dùng. Đương nhiên, các ác ma chủng thực vật tâm ma cũng không có mẹt lìn thuận tiện như vậy mà thôi, phải biết mỗi một khỏa tâm ma chủng tộc cũng phải cần lượng lớn phụ năng lượng đi bồi dưỡng, cái đồ chơi này tại vực sâu cũng thuộc về đáng tiền hàng. Không phải là nhân tài đại ác ma nhóm còn không nỡ dùng linh tinh. Madeline có thể tùy tâm cho nên gieo trồng tâm ma hoàn toàn là bởi vì chính hắn linh hồn chính là tâm ma, còn tại ma vương cấp độ ra chỉ xuống dị hóa thành tâm ma chi chủ, đây là tâm ma cái chủng tộc này từ sinh ra mới bắt đầu vị thứ nhất vương. Mà xem như tâm ma nhất tộc vương, hắn dùng ma lực liền có thể trực tiếp dựng dục ra tâm ma hạt giống, mặc dù quá trình này chỗ tiêu hao ma lực rất lớn, nhưng là đối với có ma vương đặc quyền, tại ban đêm ma lực vô hạn hắn đến nói quả thực chính là chơi miễn phí. Chỉ bất quá, tâm ma dù sao cũng là ác ma, mà ác ma trung thành nha. Cái này liền chỉ có thể nói đối với chủng tộc khác ác ma, tâm ma xác thực trung thành, nhưng là lại trung thành cái kia cũng còn là ác ma. cái này nếu là không biết đâm lưng, không biết cấp dưới chiếm quyền, cái kia còn làm cái gì ác ma à, chớ nói chi là từ trong dục vọng nhưng là tâm ma vốn là xảo trá thành tính. Xem như đặc vụ định vị ác ma, tâm ma tính giai cấp viễn siêu cái khác ác ma, đối với bọn hắn mà nói thượng cấp ý chí chính là hết thảy, bởi vậy tâm ma trung thành nhưng thật ra là nhìn cấp độ, bọn hắn vĩnh viễn nghe lệnh bởi ở đây cấp độ cao nhất ác ma, cấp độ ngang hàng lời nói vậy thì hiệu chung với sáng tạo chủ. Bởi vậy, vĩnh viễn không muốn phái dưới tay mình tâm ma đi đối phó cấp độ cao hơn chính mình ác ma, nếu không thì vậy liền xác định vững chắc bánh bao thịt đánh chó, có đi không về. Chỉ bất quá quy tắc này đối với mẹt lìn đến nói lại là vừa đúng, dù sao hắn cái này giả dối ma vương cũng liền chỉ còn lại vị cách cao, tâm ma hiệu chung quy tắc nếu là nhìn lực lượng mạnh yếu hắn liền trực tiếp nghỉ cơm, nhưng nhìn vị cách. Chết cười, ma vương vị cách chỉ ở vực sâu ý thức phía dưới, trên đời này căn bản không có khả năng tồn tại so hắn vị cách còn cao ác ma. Bởi vậy, trừ phi vực sâu ý chí tự mình nhảy ra nhằm vào hắn, nếu không thì những thứ này tâm ma độ trung thành đều là trực tiếp kéo căng. Có thể vực sâu ý thức loại cấp bậc này đại lão làm sao có thể nhàn rỗi không chuyện gì nhìn chăm chú hắn loại này giả ma vương a, thật ma vương sợ là đều không có cái này đãi ngộ, chớ nói chi là còn tận lực nhằm vào hắn, hắn xứng sao? Hắn phối mấy cái. Vực sâu ý thức muốn động thủ với hắn sợ không phải một ánh mắt liền có thể để hắn biến thành cho bụi, chỗ nào cần lao lực như vậy a. Nói tóm lại, có rồi như thế một nhóm năng lực không tệ, còn tuyệt đối trung thành bộ hạ, mặc dù những bộ hạ này khả năng bởi vì quá mức trung thành mà gây sự, nhưng là tổng thể đến nói còn là lợi nhiều hơn hại. A. Đại khái. Nhìn xem đám kia đột nhiên giống như lòng tin tràn đầy, từng cái tựa như điên cuồng phấn khởi tâm ma chúng rời khỏi văn phòng, mẹt lìn trong lòng đột nhiên có chút không chắc. Bất quá bọn giá hỏa này đến cùng là hắn sáng tạo đi ra, mà tâm ma tính cách trừ cùng bị thôn phệ rơi nguyên chủ có quan hệ bên ngoài, còn biết đồng thời kế thừa một bộ phận sáng tạo chủ tri thức cùng tính cách. Chính hắn như thế cá ướp muối, chắc hẳn đám này tâm ma tính nguy hại hẳn không phải là rất lớn. Mẹt lìn trong lòng nghĩ như vậy, cũng liền an tâm không ít. Những tên kia về sau xen vào nữa đi. Hiện tại trọng yếu nhất còn là trước thẩm vấn cái này Adinton, phía trước tà giáo vụ án bắt góc, còn có kia cái gì vương tọa chiến tranh, cái gì hắn còn là rất để ý. Mà đổi thành một bên, rời khỏi văn phòng bên ngoài tâm ma chúng cũng không có trực tiếp tán đi, bọn hắn tụ tập tại cửa ra vào nhìn nhau, thật lâu, một vị tâm ma lúc này mới lên tiếng. "Chư vị đồng chí, vương vĩ đại ban cho kiến thức của các ngươi đều thu được sao? Các ngươi là cái gì?" Mà cái khác tâm ma nhìn chung quanh, nhao nhao xác nhận xem qua thần, tựa hồ tất cả mọi người là đồng chí tốt, lập tức cả đám đều nhiệt tình. Vạn ác chủ nghĩa tư bản. Mục nát rơi ở phía sau phong kiến còn sót lại. Chúng ta muốn liên hợp hết thể có thể liên hợp. Tinh tinh chi hỏa. Tốt, chư vị đồng chí, chúng ta chắc chắn lấy hỏa diễm cách tân thời đại này, vương vĩ đại, không, là vĩ đại tiên phong đang nhìn chúng ta. Chương 547, đến từ bắc cảnh áp lực. Madeline cũng không hiểu biết những cái kia kế thừa hắn một bộ phận đặc tính cùng chi thức tâm ma lúc này đến tuột cùng tại tạo dựng lấy như thế nào kế hoạch lớn, hắn lúc này chỉ là nhàn nhã ngồi tại lao bản trên ghế, một bên co chân, một bên hai tay nâng cầm lên, nghe tâm ma ạ đìn tần tự bạch. Còn bên cạnh xin được lạ rất hiểu chuyện bắt đầu cầm lấy giấy bút chuẩn bị ghi chép, học bá thiếu nữ rất tự nhiên tiến vào thư ký trợ lý nhân vật bên trong. Đến nỗi Manly, hấp huyết quỷ thiếu nữ lúc này một mặt mộng bức nhìn xem ngay tại móc tim móc phổi Adinton, hoàn toàn không rõ tại sao hắn sẽ như vậy phối hợp, mà lại xem ra hoàn toàn tự nguyện, một chút cũng không có bị bức bách dáng vẻ. Cho nên không phải đã nói bên trên khảo vấn khoa sao? Đó căn bản không gọi khảo vấn a. Hấp huyết quỷ thiếu nữ trong lòng tràn đầy dấu chấm hỏi, nàng nguyên bản còn nghĩ lấy lần này tới sẽ là tại địa lao bên trong đối với Adinton một bữa đại hình hầu hạ ấy nhỉ? Vì thế nàng đều chuẩn bị kỹ càng bộc lộ tài năng chính mình khảo vấn kỹ, roi ra ngọn nến ngựa gỗ cái gì bao no, mà bây giờ xuất hiện trước mặt lại là quỷ dị như vậy một màn. Nhìn xem cái này trước đây không lâu còn không ai bị nổi liên minh vương tử lúc này lại tựa như chó trung thành, cặp kia nhìn xem mẹ lìn giáo sư trong mắt tất cả đều là sùng bái cùng cuồng nhiệt bộ dáng, mẹ lì trong lòng dùng mình một cái. Tẩy não? Thôi miên? Không đúng, muốn so những thứ này còn muốn đáng sợ, đây quả thực giống như là trong thân thể biến thành người khác. Mới vừa cũng bởi vì lấy được chỗ tốt mà có chút bành trướng, nàng lúc này liền tựa như một chậu nước lạnh đón đầu dội xuống, chỉ cảm thấy sợ không thôi. Nàng hiện tại không gì sánh được may mắn lúc trước mẹ lìn giáo sư cho mình lựa chọn là ký khế ước, mà không phải giống Adinton loại kết cục này. Ngay sau đó, hấp huyết quỷ thiếu nữ vội vàng nín hơi ngưng thần, cẩn thận lắng nghe Adinton, nàng so sánh chính mình thông qua mạng lưới tình báo nhận được tin tức, chuẩn bị tra để lọt bổ sung, dùng cái này để chứng minh giá trị của mình. Chỉ là, vương, chiến tranh sắp bộc phát. Adinton mở miệng câu nói đầu tiên liền để mẹ lì kinh ngạc không thôi, liền nguyên bản còn ôm ăn dưa tâm thái mẹ lìn đều không khỏi ngồi ngay ngắn. Cái gì đồ chơi a, chiến tranh? Đầu năm nay mặc dù không phải là gì đó hòa bình niên đại, nhưng thế cục cũng cơ bản coi như ổn định lại, tân liên minh bên kia không phải là làm cho sinh động sao? Ở đâu ra chiến tranh? Mẹ lìn nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Nếu như có thể mà nói, hắn cũng không thích chiến tranh thứ này bộc phát, mặc dù coi như thật bộc phát chiến tranh, hắn chỉ cần trốn vào ác ma lâu đài bên trong, có vô địch hầu gái trưởng cùng nhà mình lao tỷ che chở. Hắn tuyệt đối an toàn không lo, chỉ là như vậy vừa đến, hắn thật vất vả quen thuộc sinh hoạt hàng ngày tiết tấu liền bị đánh vỡ a. Mặc dù hắn ưa thích trạch, nhưng là cái này trạch là chỉ chính hắn nghĩ trạch, mà không phải bây giờ bị người buộc chỉ có thể trốn ở trong nhà trạch. Huống hồ, nếu như là vừa xuyên qua lúc ấy một mình hắn tránh một chút cũng coi như, nhưng là hiện tại. Madeline liếc nhìn bên người Sinola, suy nghĩ lại một chút chính mình một cái khác tiện nghi đồ đệ Diana, ôm lấy cái này hai đồ đệ an toàn cũng không khó, có thể cái này hai đồ đệ phía sau còn có cả một nhà ấy nhỉ. Sách, suy nghĩ một chút liền có chút đau đầu, tại sao luôn có nhiều như vậy phá sự đáng ghét đâu? Liền không thể mọi người thật vui vẻ qua cuộc sống của mình sao? Ở đâu ra chiến tranh? Chẳng lẽ liên minh tam đại thế lực cuối cùng muốn khai chiến rồi? Madeline có chút bực bội truy vấn. Tại hắn nghĩ đến chiến tranh duy nhất khả năng cũng chính là liên minh cái kia tam phương rằng có mười mấy năm cân bằng cuối cùng duy trì không đi xuống, tại toàn bộ Nam Cảnh hiện tại cũng chỉ có cái kia tam đại thế lực có thể nhấc lên một trận chiến tranh. Chỉ là, đối với hắn hỏi thăm, Adin tấn lại là lắc đầu. Mặc dù liên minh tam phương gần nhất sát thực ma sát không ngừng, nhưng là chỉnh thể còn là rất ổn định, tam phương tạm thời còn chưa tới vạch mặt thời điểm, lần này chiến tranh áp lực đến từ Nam Cảnh ngoại bộ. Kế thừa Adin tấn hết thệ tâm ma lúc này liền tựa như thật liên minh vương tử đồng dạng lộ ra không cam lòng biểu lộ, phảng phất là nhận gì đó khuất nhục. Madeline nghe đến đó đầu tiên là nghi hoặc, nhưng là rất nhanh liền bừng tỉnh hiểu ra. Không tại Nam Cảnh, đó chính là Bắc Cảnh. Như thế thật hợp lý, đế quốc vỡ vụn về sau Nam Cảnh đã mười mấy năm không có tiến bộ, dù là tân liên minh thành lập cũng chỉ là hơi ổn định một cái thế cục mà thôi, nhưng là từ chỉnh thể quốc lực đến xem, mười mấy năm qua đừng nói tiếp tục phát triển, thậm chí còn rút lui không ít. Ngược lại là từng tại người đế quốc trong mắt thuộc về hoang dã mọi rợ rơi ở phía sau khu vực bối cảnh những năm này phát triển cấp tốc, vị kia băng xương nữ hoàng lấy bàn tay sắt thủ đoạn nhất thống toàn bộ Bắc Cảnh. Sau đó tập trung Bắc Cảnh các tộc lực lượng toàn lực làm phát triển, mười mấy năm qua ở giữa mùa đông chi quốc biến hóa ngược lại là có thể xương biến chuyển từng ngày, mặc dù mười mấy năm qua sải bước cũng khẳng định là không đủ để hoàn toàn đền bù Nam Bắc hai cảnh ngàn năm qua. Trên lệch thật lớn. Chỉ là, hiện nay Nam Cảnh hỗn loạn, tam phương cắt cứ, rắn mất đầu, dung túng thể lượng khổng lồ lại là một đoàn tán binh, mà Bắc Cảnh lại là đại nhất thống, trên dưới một lòng, dù là quốc lực hơi yếu một chút, có thể tăng thêm vị kia quân thần chuyển thế vốn là sở trường chinh chiến băng tuyết nữ vương, hai bên nếu là thật đánh lên, Madeline ngược lại là cảm thấy Bắc Cảnh phần thắng cao hơn nhiều. Chỉ là, vừa nghĩ tới Bắc Cảnh đại quân nếu là thật xuôi nam đánh tới cái chủng loại kia khả năng, Madeline trong lòng liền lắc một cái. Vậy ta chẳng phải là lạnh lạnh. Cái này Madeline là thật ngồi không yên, dù sao nếu như là Nam Cảnh nội chiến, hắn còn có thể tránh một chút, nhưng là Bắc Cảnh, một khi Bắc Cảnh thắng, người đoán vị kia trước đây không lâu mới bị hắn một bữa loạn tú băng tuyết nữ vương biết làm sao đối đại hắn cái này vị hôn phu đâu. Đến lúc đó hắn sợ không phải chỉ có thể trong đêm thu dọn đồ đạc, đi theo hầu gái trưởng cùng Xỉn Thị đằng sau, mang lên hai đồ đệ chân chu chạy trốn. Chỉ khi nào Nam Cảnh luôn hãm, như vậy cái kia băng tuyết nữ vương chẳng khác nào chân chính đại lục nhất thống a, hắn liền xem như chạy trốn có thể chạy đi đâu. Cũng không thể thật chạy đi biên cảnh những cái kia chưa bị khai thác man hoàng chi địa làm dã nhân đi thôi. Còn là nói dứt khoát trực tiếp không làm người, dứt khoát một chút xuống vực sâu thật bắt đầu làm ma vương. A cái này, có thể nữ nhân kia nhàn rỗi nhàm chán vì sao muốn đánh Nam Cảnh a? Cái này luôn không khả năng thật là vì đi qua bắt hắn trở về kết hôn đi. Madeline trong lòng lần nữa nghi ngờ. Chiến tranh lý do đâu? Hắn dò hỏi. Mà đối với cái này, tâm ma Adin tần nhưng cũng là trầm mặc hồi lâu, lúc này mới lên tiếng. Là bởi vì tiền tuyến tình hình chiến đấu bất lợi. Những năm này Nam Cảnh bề bộn nhiều việc bên trong hao tổn, đã thật lâu không có phái binh chi viện tiền tuyến, mà chỉ dựa vào Bắc Cảnh cùng giáo hội đối mặt vĩ đại vực sâu tự nhiên không phải là đối thủ, tiền tuyến trận địa đã vừa lui lại lui, cho nên vị kia băng tuyết nữ vương rất là chấn nộ, nàng tựa hồ chuẩn bị trước nhất thống nhân giới, lại tập trung lực lượng đối phó vực sâu. Cũng chính bởi vì Bắc Cảnh áp lực, cho nên liên minh tam phương mới không thể không trước giờ bắt đầu vương tọa tranh đoạt, tại chiến tranh trước khi bắt đầu, Nam Cảnh nhất định phải khôi phục nhất thống, nếu không thì thất bại. Mà nói đến nơi này, xem như đường đường chính chính vực sâu mà thám, tâm ma Adin tấn rất là đau lòng nhức góc đối với Madeline nói: "Vương à, vị kia nữ nhân rất là khó giải quyết, nếu là nàng thật thành công, cái kia đối vực sâu, đối với vương, đều khẳng định là kẻ gây họa, không thể lưu nàng. Thuộc hạ bây giờ thân phận coi như có chút phân lượng, chỉ cần vương ngài đồng ý, ta trở về liền sẽ cổ động than đá thép liên hợp, dùng cái này đến khuấy động liên minh, để bọn hắn cùng nữ nhân kia đánh lên." Đến lúc đó vương ngươi chỉ cần chờ đợi bọn hắn song phương lưỡng bại câu thương thời điểm xuất thủ, vực sâu chắc chắn đại thắng. Madeline. Hắn liếc qua trước mặt một mặt ta đối với vực sâu, đối với vương đại đại tích trung thành bộ dáng tâm ma Adinton, che mặt. Hắn trong lúc nhất thời không biết nên làm sao hồi phục, cái này cũng không thể nói nữ nhân kia nhưng thật ra là người trong nhà, vực sâu vương hậu đi, hay là nên nói ngươi vương kỳ thật không phải là ác ma, không muốn cho vực sâu làm công. Bộ truyện Điền Văn siêu hay, tình tiết hóm hình, thú vị, càng về sau càng cuốn. Tuyến tình cảm nhẹ nhàng, không xến sầm. Chương 548, tiêu đề quân mệt mỏi. Đối với cái này tựa hồ lại sắp tới chiến tranh, Madeline trầm tư suy nghĩ, vắt hết óc nửa ngày, cuối cùng ngẩng đầu một cái, đại não từ bỏ suy nghĩ. Không có cứu, cứu không được, chờ chết đi. Chuyện này xác thực đã vượt qua hắn phạm vi năng lực bên ngoài, cái này muốn chỉ là thành còn đọa lý bên trong tiểu đả tiểu nháo hắn còn có thể nghĩ biện pháp giải quyết, có thể đối mặt có thể càn quét toàn bộ đại lục chiến tranh, hắn điểm ấy lực lượng liền có chút không đáng chú ý. Trừ phi hắn hiện tại lập tức ngồi lên cái kia vương tọa sắt, trở thành tân nhiệm đế quốc hoàng đế. Dạng này mới có thể có được ngăn cản chiến tranh lực lượng. Nhưng là vương tọa sắt nào có dễ dàng như vậy ngồi à, hắn mới không có ngây thơ đến cho rằng chỉ cần mình cho thấy thân phận sau đó vung cánh tay hô lên liền có thể để vạn chúng túi đầu, tôn hắn làm vua mức độ, nếu là hắn thật đần độn đứng ra đi càng lớn xác suất sẽ trực tiếp trở thành các lộ kẻ dạ tâm, cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, sau đó trải qua mỗi ngày bị các loại ám sát kích thích sinh hoạt. Đương nhiên, có Xỉn Thị cùng Hựu che chở, hắn đại khái là thật có thể cưỡng ép dựa vào vũ lực thượng vị, những cái kia kẻ dã tâm coi như nhìn hắn lại thế nào không vừa mắt cũng bắt hắn không có gì biện pháp, chỉ là như vậy thượng vị thực tế là không có gì ý nghĩa, hắn dạng này nhiều nhất chỉ có thể lấy được vương vị, lại không chiếm được toàn bộ đế quốc trên thực chất quyền thống trị. Một cái không có quần chúng cơ sở, danh vọng cũng không đủ, còn không có đáng tin thần tử quang can tư lệnh hoàng đế có thể có cái gì dùng, ngươi mệnh lệnh tuyên bố xuống dưới đều không ai chí ngươi, đến lúc đó phía dưới quý tộc các loại lá mặt lá trái, ngược lại là càng thêm làm người phiền chán. Hắn chẳng lẽ đến lúc đó còn có thể thật để xỉn thị cùng hầu gái trưởng đại khai sát giới, đem hết thảy không nghe lời đều giết hay sao? Nếu thật là không phục liền giết, cái kia đoán chừng cũng đừng nghĩ làm gì đó hoàng đế, sợ là những cái kia nắm giữ lấy quyền nói chuyện quý tộc giai cấp một tuyên truyền, hắn trực tiếp liền trở thành mọi người trong lòng vua điên, vua cùn. Đương nhiên, hắn cũng có thể lựa chọn nhu hòa một chút thủ đoạn, cũng tỉ như đem không phục làm trái lại đều lặng yên không một tiếng động biến thành tâm ma cái gì, nhưng là cứ như vậy hắn đến tột cùng là làm nhân loại hoàng đế còn là trở thành nhân giới ma vương đâu. Đến lúc đó thánh đường giáo hội sợ không phải nên triệu tập dũng giả khởi xướng đối với hắn cái này ma vương thảo phạt nhiệm vụ. Cho nên, như là loại này cứu thế anh hùng ý nghĩ cũng liền tại mẹt lỉn trong đầu chuyển hai vòng về sau liền bị hắn trực tiếp bóp chết. Hắn một cái không có gì dã tâm trạch nam thật không có trở thành anh hùng năng lực, cũng không muốn trở thành anh hùng. Mà lại nói lời nói thật, hắn cũng không cảm thấy thế giới này đã luân lạc tới cần hắn cái này người xuyên việt đến cứu vớt mức độ. Thế giới như thế lớn, rời ai cũng còn có thể như thường lệ vận chuyển, trời sập xuống đến lúc đó tự nhiên có người cao tới chống đỡ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chiến tranh sự tình liền chờ đến thật buộc phát rồi nói sau. Mà lại mặc dù chiến tranh buộc phát thụ nhất khổ khẳng định là tầng dưới chốt bình dân, nhưng là mẹ lỉn nghĩ nghĩ khu đông thành cái kia thảm liệt hiện trạng về sau, hắn suy nghĩ dạng này đế quốc đại khái là thật không cần thiết cứu rút, còn không bằng chờ mong niết bàn sống lại đâu. Có lẽ vị kia băng tuyết nữ vương cách làm mới là đúng. Đối với mình vị này vị hôn thê tình báo mẹ lỉn hiểu rõ cũng không nhiều, nhưng là liền từ cái này có hạn hiểu rõ đến xem, cái này tựa hồ là một vị có thể xưng hoàn mỹ vương. Nàng mỹ lệ lại cường đại, có thể văn có thể võ, trên quân sự dùng binh như thần, bách chiến bách thắng, ngắn ngủn mấy năm liền chung kết bắc cảnh hỗn loạn, làm được nhất thống. Nội chính bên trên cũng là ưu tú, chỉ là thời gian mười mấy năm liền đem cái kia man hoang rơi ở phía sau bắc cảnh phát triển cho tới bây giờ có thể đối với nam cảnh tuyên chiến mức độ. Bất kể thế nào nhìn, cái này tiện nghi vị hôn thê xem như vương tư chất đều so mẹ lìn đầu này cá ướp muối muốn mạnh gấp một vạn lần, nếu là nàng trưởng khống nam cảnh, chắc hẳn những cái kia cực khổ nhân dân ngày tốt lành cũng liền đến. Chỉ là, duy nhất có chút phiền phức chính là mẹ lìn nhớ kỹ bắc cảnh là không có che giấu lệnh cấm, tại đó băng tuyết quốc gia bên trong thần bí hiện hình. Liền như là ngàn năm trước thời đại thần thoại, bị nữ vương chinh phục tất cả cực khác chủng tộc cũng là đi đầy đường chạy loạn, thậm chí băng tuyết nữ vương đội thân vệ chính là nguyên một con xương cự nhân bộ tộc. Như thế kỷ huyễn phong cách cùng đã che giấu mấy trăm năm nam cảnh hoàn toàn không giống, hai bên nếu là nhất thống, sớm như vậy đã đem thần bí xem như thần thoại đối đại nam cảnh nhân dân tam quan đoán chừng muốn tái tạo, đến lúc đó miễn không được muốn khủng hoảng hỗn loạn hồi lâu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này che giấu lệnh cấm đến tuột cùng là đồ cái gì a? Madeline cho đến ngày nay cũng không phải rất hiểu tại sao năm đó thánh đường giáo hội Phù thủy hiệp hội cùng đế quốc tam phương muốn liên thủ ban bố cái này che giấu lệnh cấm, mà lại áp dụng cường độ còn như thế nghiêm ngặt. Rõ ràng hắn thấy cái này vu thuật ma pháp mang đến sức sản xuất biến đổi thế nhưng là tuyệt không so những cái kia động cơ hơi nước khí nhỏ yếu. Mặc kệ là mèo đen còn là mèo trắng, chỉ cần có thể bắt lấy chuột chính là tốt mèo. Hơi nước cơ giới cùng thần bí vu thuật cái này hai cũng không có gì xung đột à? Vì sao liền không thể tất cả đều muốn đâu? Thế giới này lại không có gì đó mà pháp nguy cơ cái gì, hai tay đều muốn bắt, hai tay đều muốn cứng rắn chẳng lẽ không tốt sao? Hoàn toàn làm không rõ ràng tam đại thế lực đây là tại làm gì. Bất quá chắc hẳn cái này phía sau nhất định có cái gì thâm ý đi. Madeline còn không có tự đại đến cho là mình so tam đại thế lực người cầm quyền còn muốn hiểu rõ hơn thế giới này mức độ, nghĩ đến che giấu lệnh cấm phía sau nhất định cất giấu gì đó hắn không biết đại bí mật, bằng không tam đại thế lực ăn no dỗi việc lấy mới chầm chậm như thế chết. Bất quá cứ như vậy, cái kia bắc cảnh đối với nam cảnh tuyên chiến liền có chút ý tứ, theo lý thuyết thánh đường giáo hội cùng phù thủy hiệp hội hẳn là không biết cho phép loại này bất lợi cho che giấu lệnh cấm nhân tố sinh ra, bọn hắn hẳn là sẽ cùng nam cảnh đứng chung một chỗ. Cùng một chỗ phản đối Bắc Cảnh cường thế. Nhưng là hiện thực lại là cái này hai thế lực lớn một mực trầm mặc, tựa hồ ngầm đồng ý Bắc Cảnh hoạt động, bọn hắn chẳng lẽ liền không sợ về sau che giấu lệnh cấm mất đi hiệu lực. Còn là nói tình huống bây giờ đã tồi tệ đã đến loại kia đã không thể chú ý bên trên che giấu lệnh cấm mức độ rồi. Càng là suy nghĩ, mẹ liền nghi ngờ trong lòng cũng không hiểu cũng càng nhiều, dứt khoát hắn cũng liền lười nhác suy nghĩ nhiều, thế giới này nước quá sâu, hắn hiện tại quả thực có chút nắm chắc không ngừng, còn là trước từ một chút có thể đem cầm địa phương hạ thủ đi. Nói một chút đám kia trốn ở trong đường cống ngầm tà giáo đoàn sự tình. Ngươi cùng bọn hắn có liên hệ đi. Madeline nhìn xem Adin tấn hỏi. Nói đến hắn cùng đám kia tà giáo đồ thật đúng là có duyên à, những tên kia ngay từ đầu tựa hồ là chuẩn bị tại khu đông thành mượn nhờ cái kia đầy trời phụ năng lượng kiếm chuyện, kết quả cái kia góp nhặt mấy chục năm phụ năng lượng bị hắn một hơi hút sạch. Sau đó đám người kia tặc tâm bất tử lại nghĩ làm cái gì hiến tế giáng lâm, kết quả xem như gì nụ hữu gì kỳ ạn nạ bở lệ song bảo thai hoa tỷ muội lại bị hắn cho ngọt chạy. Thật vất vả đám kia đen đuổi tìm được xin đó là cái kia tiện cho cả hai nghi tỷ tỷ xem như thay thế, kết quả lại bị Madeline cho quấy nhiễu. Đối với cái này Madeline cũng thực có chút bất đắc dĩ, bất quá hắn cũng lười cùng đám này không thể lộ ra ngoài ánh sáng ra hỏa chơi bịt mắt trốn tìm, còn là tranh thủ thời gian chơi chết bọn hắn đi, dù sao tà giáo đổ chết cũng xứng đáng. Tà giáo? Vương, ngươi nói là cấm kỵ giáo phái sao? Cũng thế, đám người kia tín ngưỡng vào cái kia hai cái ý đồ đánh cắp ngài quyền hành bịt, sát thực đáng chết. Tâm ma ạ đìn tần nói, ngữ khí của hắn đột nhiên biến hung ác, bộ dáng kia cực giống cuồng tín đồ nhìn thấy dị đoan. Nhất kiếp tiên phàm bộ truyện ngộ đạo siêu hay, không ngựa giống, không bốc đồng, âm nhu chồng chết. Tình cảm rất đời thường, không quá xiên sẩm. Chương 549, lương tâm đau. Sáng sớm ngày thứ hai, ản dở dịp học viện. Madeline hôm nay hiếm thấy không có dẫm lên điểm tới trường học, hắn đến văn phòng thời gian so thường ngày trước giờ 10 phút đồng hồ, cái này khiến cùng một gian văn phòng đồng sự rất cảm thấy ngạc nhiên. Làm gì một mặt kinh ngạc nhìn ta a? Vừa vào cửa, Madeline liền thấy Jin tu nữ tấm kia thánh giai tinh xảo xinh đẹp gương mặt bên trên treo đầy vẻ mặt kinh ngạc, cặp kia tinh khiết tựa như bầu trời xanh biếc đôi mắt trừng to lớn, ngoài ý muốn có vẻ hơi ngốc manh. Người không thích hợp, hôm nay vậy mà đến sớm 10 phút đồng hồ. Jin buông xuống trong tay lau bàn khăn lau, ngữ khí lấp đầy chấn kinh. Xem như thánh đường giáo hội kỵ sĩ, tự hạn chế đối với Jin đến nói là cơ bản nhất tố dưỡng, nàng cơ hồ mỗi ngày đều so đi làm thời gian trước giờ nửa giờ đến văn phòng, sau đó lệ cũ bắt đầu chỉnh lý quét dọn văn phòng vệ sinh, cho nước nóng ấm rót đầy nước nóng, ôn tập kiểm tra một chút cùng ngày muốn lên khóa giáo án cái gì. Mà cùng Jin tự hạn chế nghiêm túc tương phản, cùng một cái văn phòng mệt lỉn thì hoàn toàn là lười biếng hóa thân, tại hai người ngay từ đầu còn không thế nào quen thuộc thời điểm, ở vào thận trọng, Jin có thật tốt quan sát qua chính mình cái này đồng sự, sau đó im lặng phát hiện con hàng này mỗi ngày đi làm đó là thật dẫm lên điểm tới. Trước giờ một giây đồng hồ đều cùng muốn mạng hắn đồng dạng. Đến nội giáo sư bản chức làm việc soạn bài cái gì, cái kia càng là cho tới bây giờ không gặp hắn chuẩn bị qua, cả ngày chơi bời lêu lổng, là không làm việc đảng hoàng điện hình đại biểu. Chỉ bất quá để tu nữ tiểu thư có chút buồn bực thì là liền xem như lười nhắc thành dạng này, tại học sinh bên trong mẹt lỉn nhân khí lại so với nàng còn muốn cao, học viện cái khác giáo sư đối với hai người dạy học chất lượng đánh giá cũng là đối phương càng tốt hơn, kết quả như vậy cũng làm cho rõ ràng càng thêm nghiêm túc chuẩn bị hết thảy nàng có chút nhỏ không cam tâm. Bất quá dạng này nhỏ đỏ sức cũng sẽ không ảnh hưởng giữa hai người hữu nghị mà thôi, dù sao cái kia thế nhưng là cùng một chỗ ăn cơm xong quan hệ, thâm niên ăn hàng cùng ưu tú đầu bếp ở giữa ràng buộc không gì phá nổi. Tại trước mặt bằng hữu, Jin cũng không có tiến vào cái kia đoan chính thánh khiết đều nhanh phát sáng kinh doanh hình thức, trong âm thầm tu nữ tiểu thư là cái rất hoạt bát đáng yêu nữ hài tử, nàng nhìn xem chính mình cái này thái độ khác thường hảo hữu, cùng hắn vui đùa. Chắc là sáng nay bị mèo trắng trêu cợt đi. Tại trong thần thoại, chủ quản thời gian thần linh nuôi ba cái mèo xem như sủng vật, một cái mèo trắng, một con mèo đen, còn có một cái mèo cam. Mèo trắng hoạt bát hiếu động, tượng trưng cho không thể nắm lấy tương lai, mèo đen thành thủ cổ trọng, tượng trưng cho không thể sửa đổi đi qua, mèo cam lười tắt lười biếng, tượng trưng cho dễ dàng nhất bị lãng phí hiện tại. Mà bị mèo trắng trêu cợt cũng có được nhìn lầm thời gian, trước giờ đến ý tứ. Lấy Madeline bây giờ thần bí học tạo nghệ tự nhiên là có thể tùy tiện lý giải tu nữ tiểu thư lời nói, chỉ là hắn lắc đầu, sau đó có chút bất đắc dĩ đưa tay từ trong túi áo móc ra một phần văn kiện đưa tới. Nhưng thật ra là mèo đen gây họa, nhìn xem cái này đi, ta trùng hợp điều tra đến. Nghe xong Madeline lời này, Jin cũng đoan chính sắc mặt, nàng hơi nghi hoặc một chút đưa tay kết quả mẹt lìn đưa tới văn kiện nhìn qua, sau đó không khỏi cau mày. Lại là đám kia chuột phía trước còn không có tóm sạch sao? Nguyên bản khí chất thánh khiết tu nữ tiểu thư lúc này mặt lạnh, thuộc về thánh giai cường giả uy áp một nháy mắt liền bao phủ cái này nho nhỏ văn phòng, làm cái này nho nhỏ căn phòng bên trong lập tức tĩnh lặng im mắng, liền không khí đều phảng phất biến sền sệt, để mẹt lìn hô hấp đều có chút khó khăn. Trong lòng của hắn không khỏi lặng lẽ đem tu nữ tiểu thư tính nguy hiểm bên trên điều mấy cấp bậc, dù sao phổ thông thánh giai nhưng không cách nào mang đến cho hắn loại trình độ này áp lực. Nhưng mà này còn chỉ là Jin trong lúc lơ đãng triển lộ ra khí thế mà thôi, cũng không phải là toàn lực bộc phát, khó có thể tưởng tượng nàng nếu là dưới cơn thịnh nộ toàn lực bộc phát sẽ có cỡ nào dọa người. Sách, đại khái ta lúc nào thân phận bại lộ liền có thể biết. Madeline trong lòng suy nghĩ miên man. Cũng may, Jin rất nhanh liền thu liễm khí thế, nàng rất là tự tin cất kỹ cái kia phần văn kiện, sau đó nghiêm túc đối với Madeline gật gật đầu. Ta biết, cảm ơn ngươi nói cho ta, ta sẽ dẫn người mau chóng xử lý. Tu nữ tiểu thư đồng thời không có hoài nghi phần tài liệu này chân thực tính, nàng trực tiếp như thế bảo đảm. Cái này khiến nguyên bản còn chuẩn bị một bộ lý do thoái thác mệt lỉn có chút cảm động đồng thời lại có chút ấy nấy. Sách, ta còn thực sự là mảnh vụn à, người khác coi ta là bằng hữu, ta lại tại lợi dụng người ta. Hắn thừa nhận lương tâm khảo vấn, có chút khó chịu, nhưng cũng rất là bất đắc dĩ. Mệt lỉn lấy ra phần tài liệu kia chính là tối hôm qua mới vừa từ tâm ma ạ đỉn tần trong miệng hỏi thăm đi ra liên quan tới tà giáo đoàn cấm kỵ giáo phái tư liệu. Phía trước mệt lỉn từ trên người ạ đỉn tần nghe được tà giáo đồ hương vị đó cũng không phải ảo giác, hắn xác thực cùng cấm kỵ giáo phái đạt thành hợp tác. Dù sao than đá thép liên hợp tại người bình thường trong mắt đã là quái vật khổng lồ, nhưng là tại liên minh tam đại thế lực bên trong bọn hắn lại là yếu nhất một phương, cùng nắm giữ lấy quân quyền Hoa Lan Tử La đại công tước cùng thống soái lấy quý tộc thế lực Xuân đại công tước so sánh, mới phát than đá thép liên hợp cũng liền chỉ là cái có trăm triệu điểm điểm tiền nhà giàu mới nổi mà thôi, tại sắp bắt đầu vương tọa sát chiến tranh bên trong bọn hắn là yếu nhất một phái. Bởi vì nhỏ yếu, đương nhiên phải liên hợp hết thể có thể liên hợp lực lượng. Bởi vậy, than đá thép liên hợp những năm này thế nhưng là vụng trộm lôi kéo không ít cỡ trung tiểu thế lực, mặc kệ là đen còn là trắng đều không kiêng kỵ. Hắn tất cả đều muốn, mà cấm kỵ giáo đoàn chính là lấy được than đá thép liên hợp lôi kéo cùng nâng đỡ thế lực một trong. Xem như tà giáo đoàn, cấm kỵ giáo đoàn tín ngưỡng ma thần chính là hiện nay vượt sâu bên trong cái kia đối ngay trước đại diện ma vương song tử công chúa. Bởi vì đời trước ma vương bị xỉn thị giết, ma vương quyền hành cũng bị xỉn thị xem như nguyền rủa tài liệu cấp đi. Bởi vậy cái này đối với song tử ma thần ma vương vị trí ngồi cũng không vững chắc, các nàng muốn ổn thỏa vương tọa, tìm về bị đoạt đi ma vương quyền hành là nhất định, tín ngưỡng vào song tử ma thần bùi gai giáo đoàn cũng một mực coi đây là mục tiêu mà nỗ lực. Trước đó vài ngày cấm kỵ giáo đoàn lấy được thần dụ, bọn hắn khổ tìm chi vật ngay tại thành Quảng Đoạ Ly bên trong, mà than đá thép liên hợp cũng vừa tốt muốn đi tham gia vương tọa sắt chiến tranh, song vương lập tức ăn nhịp với nhau, quyết định tiếp tục hợp tác. Mà những ngày này cái này hai ba người một mực kế hoạch chuẩn bị làm cái tin tức lớn, bọn hắn chuẩn bị lấy khu đông thành làm tế phẩm, trực tiếp ở trong thành thị triệu hoán ma thần giáng lâm. Ma thần giáng lâm có thể tự mình thu hồi đánh rơi quyền hành, mà đối mặt ma thần, Hoa Lan Tử La đại công tức cùng Xuân đại công tức khẳng định là không thể không quản, bọn hắn tất nhiên sẽ đi thảo phạt ma thần, đến lúc đó than đá thép liên hợp có lẽ có thể thừa cơ xuất công không xuất lực, đục nước béo còn một đợt mập. Kế hoạch không sai biệt lắm chính là cái dạng này đi, mà vừa nghe đến cái này, Mẹ Lìn lập tức liền có chút hoảng, cái này căn bản chính là hướng về phía hắn đến a. Cái gì gọi là đánh rơi ma vương quyền hành a, đồ chơi kia hiện tại là trái tim của hắn, có người đang đánh hắn tâm chủ ý a, cái này có thể nhẫn. Mà lại qua nhiều năm như vậy hắn một mực giả chết thoát thân, biết hắn còn người sống thế nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, như vậy cái kia đối song tử ma thần lại là thế nào biết hắn tại thành Quảng Đoạ Ly. Sách, sợ không phải nhân giới ra nội ứng nha. Dù sao tuyệt đối không thể cho phép cái này ma thần thành công giáng lâm, cấm kỵ giáo đoàn tuyệt đối không thể lưu liền đúng rồi. Nguyên bản Madeline hỏi thăm cái này tà giáo đồ nhưng thật ra là vì phòng ngừa xín được dưới là nhà nàng cái kia tiện cho cả hai nghi tỷ tỷ lại bị người cho ngặt, kết quả vạn vạn không nghĩ tới cái này dưa quay đầu lại vậy mà ăn vào trên người mình đến, hắn lúc ấy liền lên sát tâm. Đương nhiên, tự mình động thủ kia là không có khả năng, dù sao từ tâm ma Adin tận trong miệng Madeline biết cái này cấm kỵ giáo đoàn kỳ thật vẫn là có chút đồ vật, không thế nào dễ đối phó, chỉ dựa vào Madeline mình có chút khó giải quyết, trừ phi hắn triệu hoán xỉn thị hoặc là hầu gái trưởng tiến hành giảm chiều không gian đả kích. Nguyên bản Madeline lúc ấy đều chuẩn bị kỹ càng về nhà tìm tỷ tỷ cầu cầu hắn, kết quả cuối cùng nghĩ lại, hắn nghĩ tới Jin tu nữ. "Ân, kém chút quên ta giáo hội có người ấy nhỉ, như vậy đối với ta giáo đoàn gì đó tự nhiên cũng liền không cần nói cái gì đạo nghĩa giang hồ." Madeline hắn hôm nay đi làm sớm như vậy vì chính là trước tiên đến cái báo cáo. Chỉ là, kế hoạch là như thế cái kế hoạch, hiện tại thật hành động, nhìn xem trước mặt đối với mình cái gì cũng không có hỏi liền trực tiếp tin hắn Jin, Madeline lương tâm có đau một chút. "Nếu không ta cũng cùng đi." Nhất kiếp tiên phàm bộ truyện ngộ đạo siêu hay, không ngựa giống. Không bốc đồng, âm mưu chồng chết. Tình cảm rất đời thường, không quá xến sẩm. Chương 550, ca ngợi song tử thần. Sáng sớm, ngày mới vừa tảng sáng, thành Quảng Đoạ Ly khu đông thành. Âm u chật trội cái hẻm nhỏ phân cuối, một gian rách nát không chịu nổi, dùng mấy khối pha tấm ván gỗ cùng nát mỡ hợp lại mà thành trong phòng nhỏ, mặc một thân cũ nát đồng phục quần áo tao từ trong nhà vội vã đi ra. Hắn nên đi đi làm. Hắn vị trí xưởng luyện thép khoảng cách nhà vẫn còn có chút khoảng cách, nếu là cưỡi xe ngựa bất quá mười mấy phút, nhưng là giống tao dạng này, người nghèo rất hiển nhiên là không có khả năng cưỡi trên xe ngựa ban. Hắn chỉ có thể đi tới đi, mà cái này không sai biệt lắm phải hao phí chừng một giờ. Bởi vì cái này thời gian đi đường, cho nên tao hắn mỗi ngày nhất định phải so khắc nhân viên tạp vụ trước giờ một giờ rời giường mới được. Ai, nếu là ta có thể ở lại cách nhà máy gần một điểm liền tốt rồi. Người trẻ tuổi ở trong lòng như thế tưởng tượng lấy, đáng tiếc cũng chỉ có thể ảo tưởng. Mặc dù nơi này là khu đông thành, là những cái kia thân sĩ các lao gia phỉ nhổ rơi ở phía sau nơi, nhưng là nơi này dù sao cũng là thành khu. Cho nên giá phòng cùng tiêu phí đối với trước đây không lâu còn là nông dân cao một nhà mà nói cũng vẫn như cũng là một món khổng lồ. Lúc trước phụ thân bán thành tiền nông thôn thổ địa mang theo bọn hắn một nhà đi vào trong thành này dốc sức làm, kết quả cái kia toàn bộ tích xúc đổi lấy cũng chỉ có sau lưng cái này cũ nát nhà gỗ. Đương nhiên, đối với cái này tao cũng không có gì không hài lòng, dù sao bọn hắn tốt xấu là có cái nhà, so với cái kia đi đầy đường không nhà để về người, nhà bọn hắn đã coi như là không sai. Chỉ là, trên đường cẩn thận a, đây là ngươi hôm nay cơm trưa. Sau lưng nhà gỗ kéo ra, một cái khuôn mặt tiểu tụy nữ nhân đi ra, nàng đưa trong tay cái kia lẫn vào cục đá cùng mảnh gỗ vụn biến so tảng đá còn cứng rắn mấy phần bánh mì đen nhét vào tao trong tay, sau đó lo lắng dặn dò hắn. Mà mấy phần ho khan nương theo lấy thở dốc rên rỉ từ cái kia không có đóng trong nhà gỗ truyền ra, xuyên thấu qua khe cửa, lờ mờ có thể nhìn thấy tại đó nhỏ hẹp trong phòng trên giường có một thân ảnh nằm ở nơi đó, những cái kia tiếng ho khan chính là bóng người này phát ra tới, mà từ cái kia chật vật tiếng thở dốc liền có thể nghe được, đây không phải một cái người khỏe mạnh. "Ừm, mẫu thân, ta biết." Phụ thân cùng tiểu muội liền làm phiền ngươi quan tâm, còn có cái kia giặt quần áo làm việc ngươi tay này. Tao tiếp nhận bánh mì, hắn có chút lo lắng nhìn xem mẫu thân cái kia tràn đầy tổn thương do giá rét tay, thanh âm có chút khổ sở. Khuôn mặt này tiểu tụy nữ nhân chính là mẹ của hắn, mà trong phòng nằm trên giường thì đã từng nhất ra chi chủ, phụ thân của hắn. Lúc trước phụ thân mang theo bọn hắn một nhà đến trong thành là nghĩ tới thượng hạng thời gian, mà bây giờ, ai, nguyên bản dựa vào hai cha con cùng một chỗ cố gắng, bọn hắn quả thật có thể đoán trước tương lai sinh hoạt mỹ hảo, nhưng bây giờ phụ thân lại đổ xuống. Tại tao trong lòng một mực là gấu cường tráng phụ thân cuối cùng cũng vẫn là thân thể máu thịt, mà thân thể máu thịt là khó mà địch nổi sắt thép lực lượng, phía trước trong nhà xưởng máy móc mất khống chế, bắn bay linh kiện trực tiếp đem phụ thân đập bay ra ngoài, mặc dù tân hỏa chi chủ phù hộ, phụ thân mệnh là bảo trụ, nhưng là người nhưng cũng tàn, hiện nay chỉ có thể nằm ở trên giường tụ mệnh. Mà đối với cái này, nhà máy điểm kia chân mũi đền bù còn chưa đủ phụ thân một tháng tiền chữa trị đâu, cũng may nhà máy có lẽ nặng, phụ thân chức vị có thể từ xem như nhi tử tao đi dự bị, hắn cứ như vậy lấy được một phần để người lao ước công việc tốt. Hiện nay toàn bộ nhà gánh nặng thoáng cái rơi xuống mới 17 tuổi tao trên thân, nghĩ đến đây tối tăm không mặt trời ngày mai, người trẻ tuổi tâm tình có chút nặng nề, trong mắt cũng có chút mê mang, hắn cũng không biết cuộc sống sau này nên làm cái gì mới tốt. Cà ca. Phía sau cửa một đôi sáng lóng lánh con mắt ló ra, có chút vô cùng bẩn tiểu nữ hài trốn ở trong phòng nhỏ giọng hô hắn. Tiểu nữ hài xem ra cũng bất quá 6-7 tuổi, bộ dáng cũng coi là đáng yêu. Đối với cái này, tao trên mặt lập tức gạt ra vẻ tươi cười. Đây là muội muội của hắn, cũng là người cả nhà thương yêu nhất bà bối. Chỉ là, người trẻ tuổi nụ cười trên mặt rất nhanh liền biến mất, môn kia sau tiểu nữ hài mặc dù đã tại rất cố gắng khống chế chính mình, nhưng là tiểu hài tử luôn luôn giấu không được tâm tư, nàng ánh mắt kia nhưng như cũ vẫn là không nhịn được hướng phía tao trên tay bánh mì đang nhìn. Kia là người cả nhà tốt nhất cũng là sau cùng đồ ăn. Bé tí ngoan, nhìn thêm, chờ ngươi ca ca ban đêm trở về liền có ăn. Mẫu thân cũng nhìn thấy tiểu nữ hài, nàng chật vật gạt ra nụ cười ôn nhu, như thế dỗ dành. Ừm ân, mẹ thì biết, ca ca muốn nuôi gia đình, ăn no mới có khí lực kiếm tiền. Tiểu nữ hài hiểu chuyện gật gật đầu, chính là cái kia trực câu câu ánh mắt nhưng vẫn là khống chế không nổi. Tao. Hắn nhìn một chút trong tay bánh mì đen, lại nhìn một chút trước mặt mẫu thân cùng muội muội, nhất là tại muội muội cái kia cao cao chắp lên trên bụng dừng lại hồi lâu. Mới 6-7 tuổi hài tử tự nhiên là không có khả năng mang thai cái gì, muội muội cái này bụng lớn là bệnh, cụ thể bệnh gì tao cũng không hiểu, nhưng là nghe người ta nói, đây là bệnh nghèo, là thời gian dài ăn không đủ no trong bụng không có đồ vật tất cả đều là nước mới có thể dạng này. Nhìn xem muội muội cái này không bình thường bụng, nhìn nhìn lại tiểu nữ hài cái kia nhu thuận mặt, tao con mắt nóng lên, có chút không nín được. Chỉ là không nín được cũng phải kìm nén, xem như trong nhà hiện tại một cái duy nhất còn có sức lao động nam nhân, hắn không thể tại mẫu thân cùng trước mặt muội muội khóc lên. Hắn chỉ là dùng sức bẻ gãy ở trong tay bánh mì đen, sau đó đem một nửa trả lại cho mẫu thân. "Tao, ngươi đây là làm cái gì? Chúng ta ở nhà không làm việc không ăn cơm cũng không có việc gì, ngươi ở trong xưởng không ăn no thế nào làm sống?" Mẫu thân mở miệng muốn khiển trách hắn, nhưng là tao không có nghe. Hắn chỉ là đem cái kia một nửa bánh mì nhét vào trong tay mâu thân về sau liền trực tiếp co cẳng liền chạy, sau lưng chỉ để lại đến mâu thân cái kia càng ngày càng nhỏ thanh âm. Ta nhất định phải cố gắng, hôm nay nhất định muốn kiếm được 2 cái, không, 3 cái bánh mì tiền. Người trẻ tuổi một bên chạy nhanh, một bên như thế hạ quyết tâm. Chỉ là, dáng người kỳ thật cũng rất gầy yếu, thân thể của hắn tố chất kỳ thật cũng không có tốt hơn chỗ nào, cũng không có chạy bao xa, hắn liền có chút thở hổn hển. Cũng may mâu thân đồng thời không có đuổi theo, tao dứt khoát cũng liền thả chậm bước chân, hắn vừa đi một bên dùng sức kéo xuống trong tay một khối nhỏ bánh mì đen, sau đó nhét vào trong miệng, liền nước bọt nuốt xuống. Khô cạn cứng rắn bánh mì xẹt qua cuống họng, liền như là dao cùn tại cắt, có chút khó chịu, bất quá đồ ăn tiến vào trống rỗng túi dạ dày phong phú cảm lại làm người thỏa mãn. Tao híp mắt đau nhức đồng thời vui vẻ lấy hưởng thụ lấy trong tay mỹ vị, mà rất nhanh, phía trước cái kia tụ tập đám người lại thu hút người trẻ tuổi lực chú ý. Tao hiếu kỳ thăm dò nhìn nhiều một cái, sau đó cũng liền dừng bước. Đây là có giáo hội cha xứ tại truyền giáo. Cái kia cao lớn cha sứ mặc tẩy tới trắng bệnh cha sứ quần áo tại đó tuyên đọc tân hỏa chi chủ dạy bảo, tao kỳ thật rất muốn dừng lại đi cẩn thận lắng nghe chủ dạy bảo, hắn là thành kính tín đồ, không chỉ là hắn, cả nhà của hắn đều là. Trước kia phụ thân còn khỏe mạnh thời điểm, hắn liền thường xuyên mang theo người cả nhà đến cùng một chỗ lắng nghe chủ dạy bảo. Chỉ là hiện tại, tao đã không có thời gian lại đến lắng nghe, vì người nhà, hắn đã không có cách nào dừng bước lại. Ai, thật xin lỗi, William cha sứ, chờ nhà ta bên trong ổn định về sau ta biết lại đến. Người trẻ tuổi trong lòng nghĩ như vậy. Hắn kỳ thật rất sùng bái vị kia tên là William cha sứ tiên sinh, hắn biết kia là người tốt, đối với giống bọn hắn dạng này người nghèo, William tiên sinh cũng xưa nay không ghét bỏ, ngược lại sẽ cố gắng viện trợ bọn hắn, liền tao trong tay khối này bánh mì đen kỳ thật cũng là mâu thân từ giáo hội bên kia nhận lấy cứu tế lương. Mặc dù bởi vì lĩnh người quá nhiều, cho nên giáo hội quy định một nhà chỉ có thể lĩnh một cái bánh mì, nhưng là tao cũng không có vì vậy mà oán hận gì đó, trong lòng của hắn chỉ có cảm ơn. Tối thiểu còn có thể có cả lăm, không có chết đói không phải sao? Vĩ đại Tân Hỏa chi chủ đã sớm dạy bảo qua chúng ta, không thể chờ mong trên trời biết rơi bánh mì, trên đời này có thể dựa vào được chỉ có chính mình, chỉ cần cố gắng phấn đấu, mới có thể cuối cùng được đến muốn hết thảy. Ta biết cố gắng, trong nhà cũng sẽ tốt lên, vĩ đại Tân Hỏa chi chủ đang nhìn chúng ta đây. Tao trong lòng như thế cho mình động viên. Chỉ là, lại đi về trước 2 cái giao lộ về sau, người trẻ tuổi lại một lần nữa dừng bước, hắn cái kia kiên định tín ngưỡng đột nhiên nhận dao động. Vĩ đại song tử thần phù hộ chúng ta, tới, thần thích thế nhân, mới vừa ra lò bánh mì chẳng a, không hạn lượng cung ứng, chỉ cần ca ngợi song tử thần liền có bánh mì ăn nha. Cái kia xông vào mũi mùi thơm thoang cái để tao trong tay bánh mì đen biến khó mà nuốt xuống, người trẻ tuổi nhìn xem cái kia bày đầy bánh mì trắng cái bàn, lại nhìn một chút bên cạnh bàn những cái kia hô hào khẩu hiệu người, bước chân không khỏi hướng cái kia đi tới. Bất quá song tử thần lại là cái gì thần a, vạn thần điện có dạng này thần linh sao? Xem như thành kính tín đồ, tao trong lòng hơi nghi hoặc một chút, hắn đi qua tựa hồ đồng thời chưa từng nghe qua vị này tôn thần danh hiệu, nhưng là mặc kệ nó, cái kia bánh mì trắng quá thơm, trước xếp hàng lĩnh đi. Chỉ cần ca ngợi một cái thần danh liền có thể lấy được thơm ngọt mềm mại bánh mì trắng, cái này có thể so đi làm có lời nhiều, không thể bỏ lỡ. Chương 551, kỳ quái trao đổi. Vậy mà là thật. Tao thật nhanh hướng nhà phương hướng chạy nhanh, chỉ cần túi đầu nhìn một chút trong ngực ôm cái này dòng dã một cái túi bánh mì trắng, người trẻ tuổi trên mặt liền ức chế không nổi lấp đầy dáng tươi cười. Lúc trước hắn chỉ là nửa tin nửa ngờ đi xếp hàng mà thôi, chơi đùa không nghĩ tới cái kia đi qua chưa từng nghe nói chỗ qua song tử thần là thật nhân từ mà khẳng khái, vẹn vẹn chỉ là dâng lên một câu ca ngợi mà thôi. Bên cạnh mấy vị kia cha xứ liền thật đem tràn đầy nguyên một cái túi bánh mì trắng tất cả đều cho hắn. Tao đại khái đếm cái túi này bánh mì, dài ngắn, to to nhỏ nhỏ hình dáng khác nhau bánh mì không sai biệt lắm có hơn 10 đi, tiết kiệm một chút ăn cái này đã đủ tất cả nhà ăn được chừng một tuần lễ, mà lại thụ thương phụ thân ăn nhiều một chút những thứ này tốt, cũng có thể bổ sung điểm dinh dưỡng, khôi phục càng nhanh một chút. Nguyên bản bao phủ tại toàn bộ gia đình đỉnh đầu mây đen cái này mặc dù không có hoàn toàn tiêu tán, nhưng lại cũng mỏng manh hồi lâu, tối thiểu có chút có thể nhìn thấy một tia hy vọng. Cảm ơn song tử thần, ca ngợi song tử thần. Trong lòng cao hứng cao xuất phát từ nội tâm cảm ơn lấy vị kia mới nghe nói không bao lâu thần linh, bất quá trong lòng nhưng cũng hơi có chút lo lắng. Vị này thần linh như thế khẳng khái, bánh mì trắng đều miễn phí không hạn lượng cho chúng ta, bọn hắn giáo hội có thể kiên trì xuống dưới sao? Người trẻ tuổi nhớ tới cùng mình một nhà tương đối quen vị kia tên là William lao thần phụ đã từng trên mặt lộ ra bất đắc dĩ. Cho dù là thánh đường giáo hội tín ngưỡng trải rộng thế giới, thế lực khổng lồ, nhưng là bọn hắn lực lượng so với toàn bộ thế giới đến nói nhưng cũng vẫn như cũng là nhỏ bé, thần thích thế nhân. Nhưng là giáo hội lại không cách nào thật kịp thời trợ giúp cho mỗi một vị cần viện trợ tín đồ. Bọn hắn sở dĩ chỉ phân phối cái kia khó ăn thấp kém bánh mì đen, mà không phải thơm ngọt mềm mại bánh mì trắng, đây là bởi vì đồng dạng tiền có thể mua được càng nhiều bánh mì đen, có thể trợ giúp cho càng nhiều cần viện trợ người. Mà lại lao thần phụ cũng nói rõ, trên thực tế cho dù là bánh mì đen đều không đủ điểm, lúc này mới không thể không mỗi nhà hạ lượng. Đối với lao thần phụ, tao là tin tưởng, hắn cũng biết giáo hội qua xác thực cũng không quá giàu có, bằng không lão thần phụ cái kia thân cha xứ quần áo cũng không đến nỗi rửa phai màu trắng bệnh. Trước kia hắn đã từng trong lúc vô tình nhìn thấy qua William cha xứ ăn cơm, liền chính hắn đều như thế là đang gặm bánh mì đen. Nhưng bây giờ cái này song tử thần khẳng khái cùng William cha xứ liền có chút không quá phù hợp, vị này thần linh thật là hào phóng có chút quá mức, không hạn lượng cấp cho bánh mì trắng, cái này cần tiêu hết bao nhiêu tiền a? Không làm sao nhận qua giáo dục người trẻ tuổi trong đầu căn bản không dám tưởng tượng chờ nơi này phát mặt trắng bao tin tức truyền ra về sau sẽ có bao nhiêu người chen chúc, nếu là người người đều có thể cũng giống như mình lĩnh được như thế một túi lớn bánh mì trắng, như vậy cái này song tử thần giáo hội sợ không phải phải đại xuất huyết. Cái này sẽ không đem bọn hắn giáo hội lôi đổ đi. Tao trong lòng nghĩ như vậy, bất quá lập tức hắn liền có chút buồn cười lắc đầu. Hắn đây cũng là mù lo nghĩ, thần minh đại nhân nhóm sự tình chỗ nào cần hắn dạng này tiểu tử nghèo lo lắng a, những cái kia cha xứ đại nhân khẳng định so hắn cũng biết nặng nhẹ, đã bọn hắn còn như thế làm, khẳng định như vậy có bọn hắn lý do. Lại nói mấy vị kia song tử thần cha xứ trên người cha xứ quần áo, nhưng so sánh William cha xứ mới nhiều, cái kia cao cấp cảm nhận quả thực có thể so với tao trước đó xa xa nhìn thấy một vị mỹ lệ phu nhân trên người xinh đẹp váy. Đại khái cái này song tử thần là trưởng quản lấy tài phú loại hình thần minh đại nhân, cho nên mới có thể như thế khẳng khái đi. Người trẻ tuổi trong lòng nghĩ như vậy. Chỉ là, đại khái là bởi vì nghĩ quá mức chuyên chú đi, lại hoặc là hắn chạy quá nhanh, ngay tại cửa nhà không xa ngõ nhỏ chỗ ngặt, hắn đâm đầu vào một vị người đi đường. À, bánh bao của ta, thật xin lỗi, các ngươi không có sao chứ, là ta chạy quá nhanh, ta vội vã về nhà. Bởi vì dáng người gầy yếu, tao lần này đụng nhau bên trong đồng thời không có thu hoạch được ưu thế gì. Trong ngực hắn bánh mì đều kém chút rơi tại dưới chân cái này thúi nước chảy ngang trên đường, cái này dọa đến hắn gắt gao nắm chặt túi bánh mì, thật vất vả lúc này mới một lần nữa ổn định thân hình. Nhìn thấy mặt bao không có việc gì về sau, tao lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn nhìn về phía cái kia vô tội bị chính mình lô mãng mà đụng vào người đi đường, luôn mồm xin lỗi. Chỉ là, khi hắn cuối cùng thấy rõ ràng chính mình đụng vào người tướng mạo về sau, lập tức biến thấp phẩm lo âu. Thật xin lỗi vị tiểu thư này, vị thiếu gia này, còn mời các ngài tha thứ ta lô mãng, ta thật không phải là cố ý. Ta chỉ là nghĩ nhanh lên đem những này ăn đưa về nhà mà thôi. Trước mặt là một vị tuổi trẻ tướng mạo đẹp nữ nhân xinh đẹp, còn có một cái vóc người thấp bé nhưng là dung mạo phá lệ tuấn mỹ thiếu niên, trên thân hai người đều mặc xem xét liền rất cao cấp quần áo, lại thêm vào cái kia xuất chúng khí chất cao quý, xem xét liền cùng cái này dơ bẩn cũ nát khu đông thành có vẻ hơi không hợp nhau. Tao liếc thấy đi ra cái này sẽ không là khu đông thành người nghèo, khẳng định là từ khu tây thành tới nhà có tiền thiếu gia tiểu thư. Đây cũng không phải là hắn dạng này đám dân quê có thể mạo phạm lên người trẻ tuổi là biết đến. Tại cái này khu đông thành không đáng giá tiền nhất chính là mạng người, phụ thân đã sớm dặn dò qua hắn thật nhiều phụ, đối với những đại nhân vật này kia là tuyệt đối không thể lấy đắc tội mạo phạm, nếu không thì khả năng chết như thế nào cũng không biết, cái này bị đánh chết cũng không biết có người làm hắn đáng thương. Bởi vậy, cho dù là hai vị đại nhân này vật dễ nhìn lạ thường, nhưng là lúc này tao nhưng căn bản không dám nhìn nhiều hai mắt, hắn chỉ là kinh sợ cúi đầu, đều chuẩn bị trực tiếp quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Chỉ là không chờ hắn thật quỳ xuống, đối diện cái kia tựa hồ cũng mới khoảng 10 tuổi mỹ thiếu niên ngược lại là mở miệng trước. Không cần để ý, ai cũng sẽ có chút không cẩn thận thời điểm. Hắn mở miệng như thế an ủi bị hù dọa tao, cái kia tuấn mỹ vô song trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa, cái này khiến tao không khỏi sinh lòng thân thiết, biến an tâm không ít. Bất quá trên tay ngươi đây là? Mỹ thiếu niên ánh mắt chuyển rời đến tao trên tay túi bánh mì, biểu lộ biến có chút ngoài ý muốn. Đối với cái này, tao thì rất lý giải, dù sao người ở bên ngoài xem ra khu đông thành lại có người có thể ăn được lên bánh mì trắng, đây quả thật là không bình thường. Người trẻ tuổi vội vàng mở miệng giải thích. Đây là bánh mì trắng, ta mới vừa từ phía trước song tử giáo hội bên kia lĩnh được. Kia là vị khẳng khái thần minh đại nhân, vậy mà nguyện ý cho chúng ta những người này không hạn lượng cấp cho bánh mì trắng. Là như thế này a, thần linh ban ân sao? Vừa nghe đến giải thích như vậy, vị kia mỹ thiếu niên trên mặt lập tức hứng thú, hắn nhìn xem tao trong tay túi bánh mì ánh mắt sốt ruột. Tao thấy thế lập tức trong lòng lại là siết chặt, sinh hoạt tại khu đông thành kỳ thật bị đánh cướp cái gì rất bình thường, hắn mới vừa sở dĩ chạy nhanh như vậy vội vã như vậy kỳ thật chính là muốn đuổi tại đám kia không có việc gì lưu manh rời giường trước đó đem những này bánh mì đưa về nhà, bằng không mà nói nếu như bị những cái kia vô lại nhìn thấy khẳng định phải cướp đi. Chỉ là cái này vạn vạn không nghĩ tới tránh thoát vô lại nhóm, lại không trốn được những thứ này khu tây thành đến vạm ải. Tại khu đông thành người mắt bên trong, những thứ này khu tây thành đến các đại nhân vật đều là vạm ải, bọn hắn so với vô lại ác bá còn muốn đáng ghét. Vốn cho là hai vị này dài đẹp mắt như vậy nói không chừng là người tốt, kết quả vạm ải chung quy là vạm ải sao? Đau trong lòng bi ai không thôi, nhưng lại cũng không thể tránh được, hắn chỉ có thể rất là không thôi cầm trong tay túi bánh mì đưa tới, trên mặt còn lộ ra hèn mọn lấy lòng dáng tươi cười. Đã thiếu gia ngươi ưa thích, vậy thì đưa cho ngài, xem như là trước kia mạo phạm nhận lỗi. Một bên nói như vậy lấy liền chính hắn đều cảm thấy ác tâm, vừa nghĩ trong nhà cha mẹ tiểu muội, người trẻ tuổi trong lòng một trận ủy khuất ấy nấy, hận chết chính mình vì sao mới vừa không cẩn thận một điểm. Mà vị kia mỹ thiếu niên tựa hồ cũng không cùng tao ý khách khí, hắn thật cao hứng kết quả cái kia túi bánh mì, sau đó trực tiếp kéo ra cái túi, vừa đã nướng chín không bao lâu mới mẹ bánh mì mùi thơm nước muối. Thơm quá a, đúng là thần ban ân, so với phổ thông bánh mì sát thực càng thêm thơm mà ta. Mỹ thiếu niên cao hứng nói. Chỉ là bị đoạt đi cả nhà thật vất vả mới đến khẩu phần lương thực, tao liền tâm tình không phải rất tốt đẹp, nhưng là nàng cũng không thể tránh được, đành phải trong lòng mang theo không cam lòng, có chút ủ rũ chuẩn bị rời khỏi. Xin chờ một chút. Sau lưng một cái dễ nghe thanh âm truyền đến, còn tưởng rằng đối phương hay là không muốn thả chính mình đi, tao khó chịu quay đầu, liền thấy mỹ thiếu niên bên người vị kia xinh đẹp tựa như thiên sứ tiểu thư đi đến trước mặt hắn, sau đó đem một cái nho nhỏ bao khỏa đặt ở trong tay hắn. Thật xin lỗi, là đệ đệ ta không hiểu chuyện lắm, chúng ta cầm những thứ này đổi với ngươi, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Tao cúi đầu nhìn một chút kiện hàng này, sau đó cái mũi giật giật, nước bọt lập tức liền chảy xuống. Hắn ngửi được thịt hương khí, cái này so mới vừa túi bánh mì còn lớn trong bao tất cả đều là thịt ta. Không ngại, không ngại, cảm ơn tiểu thư, cảm ơn thiếu gia, cảm ơn tân hỏa chi chủ bán ơn. Hắn vội vàng túi đầu thành khẩn ngỏ ý cảm ơn, sau đó lúc này mới ra tốc rời khỏi, sợ cái này hai vị đại nhân này vật lại hối hận. Cũng bởi vậy hắn đồng thời không có phát hiện vậy cái này hai vị xinh đẹp không tưởng nổi đại nhân vật tại hắn rời khỏi sau cái kia trực tiếp băng lãnh biểu lộ, hai người nhìn xem cái kia tản ra mùi hương túi bánh mì. Trên thân tản ra hàn ý, bọn hắn làm sao dám? Mỹ thiếu niên trong thanh âm đều mang mấy phần không dám tin, hắn dùng sức siết chặt cái này túi bánh mì, mà cái kia nguyên một túi thơm ngọt bánh mì trắng ở trong tay của hắn rất nhanh liền biến thành một bãi đen nhánh mực nước, tứ tán lấy nhỏ xuống trên mặt đất, tản ra so túi nước còn có hôi thối mùi. Thuần sát phạt, không võ mồm, có não, 4K chương tắm trong máu. Chương 552, ác độc nguyên rủa. Ai, mặc dù từ ngay từ đầu ta liền không đối thế giới này bọn ác nhân danh giới cuối cùng ôm lấy kỳ vọng gì, nhưng ta vẫn còn ngây thơ cho là bọn họ tối thiểu biết cái gì gọi là cơ bản nhất kính sợ. Madeline nhìn chăm chú trên mặt đất cái kia đã hóa thành một bãi tanh hôi nước đen túi bánh mì, có chút vô lực nhắm mắt lại, trong lòng có chút bi ai. Đây là cái luận thế, đối với điểm này từ xuyên qua mới bắt đầu hắn liền rất rõ ràng, những người ở nơi này sinh hoạt cũng không được tốt lắm, cái này hắn cũng rõ ràng, chỉ là đến từ cùng phẳng thế giới hắn đi qua là được bảo hộ quá tốt rồi, tốt đến trí tưởng tượng của hắn đều thiếu thốn đến khó lấy tưởng tượng người đến tột cùng có thể hư tới trình độ nào. Hắn ngây thơ cho là có lấy Thánh Đường Giáo hội cùng Phù Thủy Hiệp hội cái này hai tôn quái vật khổng lồ tạo thành trật tự thế lực chấn áp, đám kia trốn ở bóng tối bên trong đám ác đồ tối thiểu có lẽ ôm lấy lòng kính sợ, liền xem như gây án cũng chỉ dám lén lút, không dám quá mức cản rỡ cái gì, nhưng là bây giờ tận mắt nhìn thấy một màn này để hắn hiểu được cái gì gọi là gan to bằng trời. Trước đó những cái kia bánh mì trắng cũng không phải thật sự là bánh mì, mà là vu thuật chỗ tạo nên đến hàng giả, mặc dù người thi pháp thủ đoạn tương đương cao minh, nhưng lại không thể gạt được Madeline cùng Jin. Hai người liếc mắt liền nhìn ra mới vừa người trẻ tuổi kia trong ngực chỗ ôm chi vật không thích hợp. Dù sao hai người một cái là Thánh Đường Giáo hội thần quyến giả, một cái thì là ẩn giấu đi nhân giới ma vương, đều là đối với ác ma lực lượng cực kỳ mẫn cảm tồn tại, những thứ này tản ra lực lượng ác ma bánh mì tại hai người trong mắt quả thực chính là trong bầu trời đêm đom đóm chói sáng, cách thật xa, hai người liền phát giác được bên này không thích hợp. Thậm chí cái kia góc tường đụng nhau sự cố đều là hai người cố ý hành động, bằng không mà nói chỉ là một người bình thường làm sao có thể đụng vào bọn hắn. Máu người làm mực, lực lượng ác ma làm dẫn. Những thứ này bánh mì trắng là vẽ ra đến, lại là hội họa giống như tương quan vu thuật à, mà lại cái này ma lực khí tức. Cảm thụ được trên mặt đất cái kia tanh hôi nước đen bên trong tán phát ma lực gợn sóng, mẹt lìn cho mày, cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Đây không phải trước đó cái kia bị ta một đầu ngón tay đạn chết ra hỏa sao? Hắn lại còn sống. Ma lực gợn sóng chính là phe thần bí nhân sĩ chứng minh thân phận, mỗi người ma lực khí tức đều là không giống, bởi vậy, tại phe thần bí xác nhận một người thân phận. Trực tiếp xem xét ma lực gợn sóng nhưng so sánh nhận thức mặt muốn chính xác nhiều, dù sao phe thần bí có thể dịch dung biến thân vu thuật thực tế là nhiều lắm, mà có thể thay đổi một người ma lực khí tức vu thuật mặc dù cũng có, nhưng lại rất thưa thớt, mà lại học tập ngưỡng cửa cũng rất cao, căn bản không phải pháp sư có thể tiếp xúc đến. Mà bây giờ nhìn xem trên mặt đất cái kia tràn lan đi ra ma lực, Madeline cảm thấy một tia quen thuộc, hắn nhanh chóng tại ký ức trong tiệm sách lật xem một lượt trí nhớ của mình chi thư, rất nhanh liền tìm được cái này cảm giác quen thuộc nơi phát ra. Đây là trước đó tập kích qua Sinola, kết quả xúc động tên thật của mình. bị chính mình hóa thân đi qua một đầu ngón tay đạn người chết kia ra hỏa, một lần kia hắn không có khống chế tốt lực đạo còn trực tiếp hủy cả con đường ấy nhỉ. Thế nhưng là Madeline cho tới bây giờ thậm chí giết người nhất định muốn bổ đao đạo lý, một lần kia hắn thế nhưng là xác nhận qua đối phương đều chết hết mới rời khỏi, vậy bây giờ cái này giống nhau như lúc ma lực gợn sóng làm sao chuyện? Trên thế giới này có lẽ tồn tại dài giống nhau như lúc song bào thai, nhưng là ma lực gợn sóng đều giống nhau như lúc kia tuyệt đối không có. Cái này có thể là trước đó tên kia không chết, hoặc là chết lại sát chết vùng dậy rồi. Ách, còn là ta tuổi trẻ à, lần sau muốn xuất thủ đến trực tiếp nghiền xương thành tro, hủy thi di tích, ta liền không tin cho cốt đều cho ngươi dương cao, ngươi cái này còn có thể sát chết vùng dậy. Madeline trong lòng bản thân tỉnh lại. Trước đó tên kia cũng xác thực biểu diễn qua thần bút mã lương kỹ thuật, vung bút thành vẽ, vẽ tranh thành thật, rất là thần kỳ, mặc dù đối mặt ban đêm Madeline vẫn còn có chút không đáng chú ý, nhưng là không thể không thừa nhận đối phương đúng là có chút bản trải, tại cao cấp pháp sư bên trong cũng thuộc về hảo thủ tiêu chuẩn, chắc hẳn lần này những thứ này xem ra sắc hương vị đều đủ ác ma bánh mì cũng là xuất từ tên kia tay đi. Ai, ngươi cái tên này tính nguy hại vẫn có chút vượt quá dự liệu của ta a, lần này là không thể để ngươi sống nữa. Madeline trong lòng nghĩ như vậy. Những thứ này bao hàm lực lượng ác ma bánh mì tính nguy hại tương đương lớn, dù sao ma lực đối với các pháp sư đến nói là đồ tốt, nhưng là đối với ma văn không đủ người bình thường mà nói chính là kịch độc, chớ nói chi là đây là tà ác quỷ dị lực lượng ác ma, nếu là mới vừa người trẻ tuổi kia không có gặp được Madeline bọn hắn, mà là trực tiếp đem mì bao mang về nhà, như vậy chờ đợi bọn hắn một nhà người kết cục đại khái là không có tốt bao nhiêu. Những thứ này bánh mì một khi bị ăn xuống dưới về sau, bánh mì bên trong ẩn chứa lực lượng ác ma liền sẽ tiềm phục tại người dùng ăn trong cơ thể, mà một khi cái này lực lượng ác ma chủ nhân nguyện ý, như vậy một cái ý niệm trong đầu liền có thể dẫn bạo những lực lượng này, dù là như thế yêu đất ma lực chỉ sợ liền xín được là loại này pháp sư học đồ đều có thể tùy tiện xóa đi, nhưng là muốn người bình thường mạng nhỏ lại là không khó. Mà lại, khôi lỗi chú. Không đúng, là tử linh pháp, thi khôi thuật, sách, đây là muốn tại khu đông thành tới một lần rẽ xì đèn ệ vịu A, đây là sự thực ngoan độc A. Nếu như là thuần túy lực lượng ác ma nhưng thật ra là vô sắc vô vị, cũng tỉ như mẹt lìn ma vương lực lượng, đó chính là thuần túy hắc ám, đen thần bí, thậm chí đen có chút thánh khiết. Mà trên mặt đất cái này tản ra nồng đậm tanh hôi nước đen sở dĩ có thể như vậy là bởi vì trong đó còn thêm liệu, đó là một loại rất là ác độc nguyên rùa. Lời nguyên này có thể khiến người ta sau khi chết thi thể sát chết vùng dậy, biến khuất phục tại nguyên thủy nhất dục vọng mà bốn phía phá hư, mà lại hư thối thi thể còn biết trở thành nguyên rùa dương ấm, sinh sôi ra càng nhiều càng đậm nguyên rùa, bị những thứ này sát chết vùng dậy lấy giết chết thi thể mới cũng sẽ bị truyền nhiễm lời nguyên này, dựng dục ra càng nhiều thi khôi. Madeline hơi tưởng tượng một cái một khi dạng này nguyên rùa phạm vi lớn bộc phát về sau chẳng cảnh, không khỏi dùng mình một cái. Địa ngục đồ quyển a, đời trước điện ảnh hình ảnh sợ không phải muốn ở chỗ này trực tiếp biến thành sự thật nha. Đạo này nguyên rủa ban đầu là trên chiến trường khai phá đi ra chiến tranh vu thuật, mà tại vu thuật hiệp hội thành lập về sau cái này chiến tranh vu thuật kỳ thật đại bộ phận đều bị phong tồn, chưa khảo hạch là không cho phép học tập. Chỉ có thể nói thật không hổ là tà giáo đồ, thậm chí ngay cả loại này phát rồ cấm thuật đều học, mà lại không chỉ có là học, lại còn thật chuẩn bị tại thành phố loại người này viên dạy đặc địa phương sử dụng. Chúng ta hoạt động phải nhanh một điểm. Metlin ngẩng đầu nhìn khu đông thành cái này tối tăm mờ mịt, chỉ thấy sương mù bầu trời, thở dài. Đối với một bên Jin Tu nữ nói, mặc dù bọn hắn xác thực mới vừa cứu vớt người trẻ tuổi kia, nhưng là người trẻ tuổi kia cũng nói, không hạn lượng cung ứng bánh mì trắng, quỷ mới biết hiện tại đã có bao nhiêu người nhận lấy hôm nay lên đến rơi xuống mỹ thực à, mà lại một khi tin tức truyền đến, cái này to như vậy một cái khu đông thành có mấy người nhà có thể trải qua được cái này bánh mì trắng hấp dẫn chứ. Nếu như muốn ngăn cản sắp phát sinh thảm kịch, bọn hắn nhất định phải đuổi tại nguyên rủa bộc phát trước đó trước một bước diệt cái kia thi hành chú người, nếu không thì hậu quả không dám tưởng tượng a. Hiện tại lưu cho bọn hắn tìm người thời gian đã không nhiều. Đây thật là phiền phức a. Madeline trong lòng có chút bực bội. Hắn mặc dù không phải gì đó nhận không ra người chịu khổ thánh mẫu, nhưng lại cũng không phải loại kia nhìn thấy đồ sắt nhưng cũng thờ ơ động vật máu lạnh, loại chuyện này không biết còn tốt, đã hiện tại biết, như vậy liền không còn cách nào làm như không thấy. Thật là, chuyện lớn như vậy quan phương người đâu, người giữ bí mật cùng thành phòng đội đâu. Bọn gia hỏa này đều làm gì ăn a, tiền lương lấy không a? Bị ép tăng ca Madeline trong lòng oán giận như vậy. Hắn ngẩng đầu nhìn khu Tây thành cái kia tòa thị chính vị trí. Suy tư sau đó muốn hay không đi tìm những cái kia ăn không ngồi rồi tính toán sổ sách. Dù sao nơi này trên danh nghĩa vẫn như cũng là lãnh địa của hắn, xem như tòa thành thị này lãnh chúa, hắn có quyền lợi thanh toán hết thảy. Ta rõ ràng chỉ là muốn qua bình tĩnh thường ngày mà thôi, nguyên bản trông cậy vào các ngươi có thể thật tốt duy trì lấy nơi này cơ bản nhất trật tự là được, nhưng là đã liền cái này cơ bản nhất nghĩa vụ đều không làm xong, còn muốn ta cái này nằm tại trong quan tài thành chủ cho các ngươi làm công, như vậy các ngươi cũng không cần thiết làm. Trong lòng của hắn hung dữ nghĩ đến. Mời các bạn vào đọc thật nguyện nghi hơi. Hãy hòa mình vào thế giới tu chân, dõi theo bước chân của Bắc Tiểu Lục. Chương 553, Jin quyết ý. Quả nhiên là đến hơi chế a, đã tới không kịp ngăn cản. Đứng tại hẻm nhỏ âm u bên trong, Madeline cùng Jin hai người nhìn xem đã kín người hết chỗ quảng trường, có chút bất đắc dĩ. Đối với khu đông thành những thứ này ấm no đều khó khăn đám dân nghèo đến nói, miễn phí bánh mì trắng sức hấp dẫn là không thể nghi ngờ. Bên này có giáo hội miễn phí cấp cho bánh mì trắng tin tức lúc này mới vừa truyền ra không bao lâu, cái này cũng không tính nhỏ trên quảng trường lúc này liền đã bị chen chúc mà đến người cho chen lấn nước chảy không lọt. Madeline đại khái nhìn thoáng qua, đoán chừng hiện tại trên quảng trường này tối thiểu đã năm chắc ngàn người, hơn nữa còn có càng ngày càng nhiều người ngay tại chạy về đằng này, người đến qua vạn kia là chuyện sớm hay muộn. Sự tình làm lớn chuyện thành dạng này, bọn hắn lại nghĩ tùy tiện nhúng tay liền biến rất là khó khăn. Dù sao hiện tại cho dù là để giáo hội cùng tòa thị chính bên kia lập tức xuất thủ phái người đến xua tan đám người đoán chừng cũng là làm không được, bọn này bụng đói kêu vang nạn dân là không thể nào tùy tiện từ bỏ đến miệng đồ ăn, bọn hắn tình nguyện cùng trong thành vệ binh cùng giáo hội đám thần phụ phát sinh xung đột cũng không biết nguyện ý cứ như vậy rời đi. Mà trở ngại che giấu hiệp định, đám người siêu phàm cũng không tốt tại trước mặt nhiều người như vậy sử dụng lực lượng, liền xem như thật dùng, ban đầu trung cấp pháp sư cũng không có bản sự đồng thời đối số vạn người thi pháp. Thậm chí liền xem như cao cấp pháp sư trở lên đại lao còn phải nhìn tình huống, cái này nếu là so giết người, cái kia tùy tiện đến cái ai cũng có thể nhẹ nhõm đem cái này quảng trường cho đổ, thế nhưng là dạng này một hơi mất tích mấy chục ngàn người việc này sau nhưng không cách nào kết thúc công việc, liền xem như vạn năng khí ga đường ống bạo tạc lấy cớ cũng không thế nào dễ dùng a. Cho nên nếu như chỉ là yêu cầu khống chế hiện trường mà không thể đả thương người đồng thời sau đó kết thúc công việc cũng đơn giản, cái kia tốt nhất đến tìm tinh thần hệ đại lao đến mới được, dùng thôi miên hoặc là huyễn thuật lực lượng để đám người tự động tản ra. Có thể tinh thần học phái nhân số cũng xưa nay không tính nhiều thịnh vượng, cũng liền chỉ so với hệ dự ngôn nhiều một chút, cùng nát đường phố chiến pháp hoặc là tố năng học phái kia là không cách nào so sánh được, phe phái đại lao cái kia đã ít lại càng ít, mấy lần toàn bộ phe thần bí cũng liền như vậy mấy vị, cái này một lát đoán chừng là tìm không thấy người đến. Madeline, có thể hay không tìm? Nhìn xem trước mặt cái này càng ngày càng khổng lồ đám người, Jin mặt lộ vẻ khó xử, nàng tinh xảo xinh đẹp biểu hiện trên mặt biến ảo, cuối cùng vẫn là nhịn không được hướng về trước mặt mỹ thiếu niên mở miệng. Những cái kia nổi tiếng tinh thần học phái đại lao lúc này đúng là không ai tại cái này trong thành Quảng Loa Ly, nhưng là trong thành lại còn có một vị không phải tinh thần học phái nhưng là tại tinh thần hệ vu thuật bên trên tạo nghệ lại so những cái kia chứ danh học phái các đại biểu cao hơn người tại. Hiện giả xin thi. Chỉ cần nàng nguyện ý xuất thủ, đừng nói cái này mấy chục ngàn người, liền xem như nhân số lại nhiều cái gấp 10, đối với vị kia thanh danh kinh khủng thai ách ma nữ mà nói đoán chừng cũng không tính là gì việc khó. Chỉ là vị kia hàn độc hiền giả trung quy là dị tộc, nàng đối với nhân loại thái độ từ trước đến nay không coi là bao nhiêu hữu hảo. Nhân loại chết sống có thể không có quan hệ gì với nàng, muốn mời được nàng xuất thủ độ khó kia cũng không so hiện tại trực tiếp đột tiến tà giáo tổng bộ đến đơn giản bao nhiêu. Tối thiểu Jin chính mình là biết đến, nàng liền xem như đi nói toạc một mép, vị hiền giả kia đoán chừng đều chẳng muốn nhìn nhiều nàng một cái. Bởi vậy, tu nữ tiểu thư cũng chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở bên người hảo hữu trên thân, nàng trước đó liền đã biết vị này thần bí hảo hữu chân thực thân phận, hắn là phe thần bí đang hồng quyết đấu minh tinh, là mới phát bộ phận theo hoạch S thủ lĩnh, quan trọng hơn thì là hắn là vị kia ma nữ sủng ái đệ tử, nếu như là hắn mở miệng, vị kia ma nữ nói không chừng sẽ. Thật có lỗi, Jin, ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng là cái này ta là thật không có cách, ta vậy lao sư mặc dù sủng ái ta, nhưng lại cũng không đại biểu ta có thể tùy ý sai xử nàng làm việc, nàng là trên đời này tự do nhất người, cho tới bây giờ chỉ làm chuyện nàng muốn làm, mà nàng chuyện không muốn làm, ta cái này đệ tử cũng không tốt dùng. Không đợi tu nữ tiểu thư nói hết lời, Madeline liền cười khổ lắc đầu. Cái này cũng không phải là lời nói dối. Dù sao có thể đối với xỉn thị hô tới quát lui kia là xem như đệ đệ của nàng Madeline, mà xem như đệ tử Madeline chỉ là ma nữ tiểu thư đồ chơi thôi. Một kiện đồ chơi cũng không có bản sự khu xử chủ nhân làm việc. Hiện nay hất lên áo lót Madeline nếu là thật quay đầu liền đem xỉn thị gọi qua, như vậy cái này áo lót coi như lộ ra sơ hở, những cái kia hiểu rõ xỉn thị tính cách người sau đó cẩn thận suy nghĩ một chút đều sẽ cảm giác đến cái này rất không thích hợp. Sự tình hiện tại cũng không tới cái kia xấu nhất tình trạng đâu, Madeline nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy không tới không phải xỉn thị xuất thủ không thể thời điểm. Tất cả mọi người là người trưởng thành, thế nào có thể gặp được điểm khó khăn liền gọi ra trưởng a, còn là thử trước một chút nhìn chính mình có thể hay không giải quyết đi, cuối cùng thực tế không được lại tỉ tỉ cứu ta. Mà nghe được Madeline, Jin tu nữ cái kia vừa mới sáng lên ánh mắt cũng lần nữa ảm đạm xuống, bất quá nàng cũng không nhiều vẻ vải tuyệt vọng, dù sao đối với cái này tu nữ tiểu thư lúc đầu cũng liền ôm lấy bao lớn kỳ vọng, dù sao nàng vô cùng rõ ràng, vị kia thai ách ma nữ xưa nay không là biết nghe người ta chỉ điểm tính cách, điểm này từ trước đó vị kia Mew toan dạy nàng làm việc vẫn lạc hiền giả hạ chàng liền có thể nhìn ra được. Mà lại Jin cũng xưa nay không là loại kia chỉ biết đem hy vọng ký thác vào trên thân người khác người, coi như chỉ có một mình nàng tại, như vậy nàng cũng sẽ cố gắng đến một khắc cuối cùng, hiện tại còn xa không tới lúc tuyệt vọng. Đã không có cách nào xua tan đám người, như vậy có thể làm sự tình cũng liền chỉ còn lại một cái, đó chính là tại kẻ sau màn dẫn bạo nguyền rủa trước đó trước tìm tới hắn, sau đó làm thịt hắn. Nhiều người như vậy từng cái xếp hàng lĩnh bánh mì, muốn người người đều lĩnh được bánh mì cái kia cũng cần rất lâu, như vậy trong lúc này thời gian cũng đã đầy đủ, chỉ cần ta hoạt động đầy đủ nhanh, như vậy liền có thể tại càng nhiều người bị hại sinh ra trước đó kết thúc sự kiện. Nghĩ tới đây, Jin tầm mắt sắc bén. Mặc dù nàng hiện tại trực tiếp phát động đánh bất ngờ, rất có thể sẽ rút dây động dừng, để màn này sau người trước giờ dẫn bạo nguyền rủa. Như vậy những cái kia hiện tại đã ăn bánh mì người bị hại đại khái sẽ không có kết quả tử tế. Nhưng là đối với cái này Jin đã làm tốt giác ngộ. Xem như giáo hội kỵ sĩ nàng đã sớm không phải loại kia mới xuất đạo người mới, trong lòng còn biết làm lấy cái gì ta tất cả đều muốn cứu vớt, một cái cũng không thể thiếu mộng đẹp. Tại quá khứ kỵ sĩ kiếp sống bên trong, hiện thực tàn khốc đã sớm để Jin vứt bỏ loại kia không thực tế hư ảo mộng tưởng, tại lần lượt cùng tà giáo đồ đấu tranh bên trong, nàng đã sớm học xong lấy hay bỏ. Những tà giáo đồ đó đều là không thể cứu muốn người, cùng những người kia bản điều kiện là không có kết quả. Cái gì ngươi bỏ vũ khí xuống bọn hắn liền thả con tin cái gì đều là gạt người nói láo, con tin tử rơi xuống trong tay bọn họ thời điểm liền đã cơ hồ không có cứu. Cho nên, đối mặt tà giáo đồ thời điểm, chặt đứt dư thừa từ bi, chặt đứt vô dụng mềm yếu, nắm chặt kiếm trong tay, lấy sắt thép ý chí dùng tốc độ nhanh nhất chém đi xuống liền tốt rồi. Nàng sẽ tận lực cứu vớt con tin, nhưng là tại vượt qua phạm vi năng lực của nàng vô pháp lưu thủ thời điểm, con tin tồn tại hay không cũng sẽ không làm kiếm của nàng chậm chạp nửa phần. Thánh đường kỵ sĩ phong cách hành sự xưa nay đã như vậy, cũng chính bởi vì vậy, tà giáo đồ mới đối với bọn hắn nghe tin đã sợ mất mật, đồng dạng cũng là bởi vì như thế, còn chúng đối bọn hắn đánh giá mới có thể khen chê không đồng nhất, thậm chí xuất hiện nữ vu đi săn dạng này nói xấu lời đồn. Bất quá không quan trọng, ta tâm ta được trong vắt như gương sáng, làm ra xem như đều là chính nghĩa. Jin thở dài, trong lòng đã làm ra quyết định, nàng nhắm mắt lại, mà đợi đến lần nữa trợn mắt thời điểm, cặp kia trong mắt màu xanh lam bên trong đã có rồi như sắt thép quyết ý. Nàng bình tĩnh vươn tay, ở sau lưng của nàng, tư nhân kho quân dụng cửa đồng lớn từ hư không bên trong hiện lên, oanh minh liền muốn kéo ra. Đã không lo được che giấu lệnh cấm, chỉ có thể sau đó phiền phức một cái người giữ bí mật nhóm kết thúc công việc. Vì không để màn này sau người có cơ hội đào thoát, tiếp xuống nàng sẽ dốc toàn lực xuất thủ, tận lớn nhất khả năng nhất kích tất sát. Mặc dù bây giờ cũng không cách nào tinh chuẩn khóa chặt vị trí của địch nhân, nhưng là vấn đề không lớn, đại khái dẫn đầu là trốn ở cái kia cái gọi là song tử giáo hội dưới mặt đất, chỉ cần có thể tính cả cái kia giáo hội lòng đất cùng một chỗ cho vén thế là được. Jin từ phía sau kho quân dụng bên trong rút ra một cái tạo hình kỳ lạ trường kiếm, thanh trường kiếm này hoa lệ có chút quá phận, lớn diện tích chạm rỗng lưỡi kiếm cũng xem xét cũng không phải là rất kiên cố dáng vẻ, giống nghi trượng kiếm dư thừa thực trên kiếm. Nàng đem lưỡi kiếm chỉ hướng cách đó không xa cái kia cái gọi là song tử giáo hội giáo đường, sau một khắc, Madeline thì phảng phất nhận biết được cái gì, mặt lộ vẻ hoảng sợ ngước đầu nhìn lên lấy bầu trời. Rõ ràng là ban ngày, nhưng là hắn lại thấy rõ ràng bên trên bầu trời một ngôi sao đang lóe lên. Cái này dọa đến hắn vội vàng xuất thủ ngăn lại bên người tu nữ tiểu thư, sau đó nuốt ngụm nước bọt, có chút khẩn trương mà hỏi: "Ngươi đây là cái gì kiếm?" "Tử Triệu chi kiếm, Đạm Mộ Cơ." Jin trầm mặc chỉ chốc lát, còn là hồi đáp: "Madeline, dựa vào, các ngươi thánh đường giáo hội người đều như thế mang sao? Từ thân đến người, liền không có huyền chuyển một điểm thủ đoạn sao?" Giờ khắc này, hắn có chút hối hận để Alin chan bái Jin vi sư. Nam, chiến tranh khoa huyễn. Chương 554, bị làm bẩn. Mặc dù Madeline đã sớm biết Jin là cái phú bà, nhưng là hiện nay nhìn xem tu nữ tiểu thư trong tay chuôi này xem ra giống tác phẩm nghệ thuật nhiều hơn vũ khí chạm giống chi kiếm, hắn còn là lại một lần nữa bị chấn đã đến. Cái này thật không hổ là thánh đường giáo hội hiện nay bối cảnh nhất cứng rắn mạnh nhất người a, nhân giới cấp cao nhất bạch phú Mỹ, cái này một thân thần trang thật đúng là để người ao ước. Madeline trong lòng vừa lấy chua nghĩ đến. Mặc dù kế thừa vương thất bảo khố hắn cũng không thể xem như người nghèo, mấy cái kia trong bảo khố vô số chân bảo, hắn liền xem như mỗi ngày tìm ngày rượu mấy đời cũng xài không hết, chỉ tiếc số lượng cùng chất lượng nhưng xưa nay không phải một cái khái niệm. Đây cũng không phải nói vương thất trong bảo khố bảo vật chất lượng không tốt, trên thực tế có thể đi vào vương thất chân tàng cái kia tối thiểu nhất đều phải là tinh phẩm, bình thường phẩm chất trang bị còn không có tư cách bị vương thất thấy vừa mắt. Chỉ là tinh phẩm tuy nhiều, nhưng có thể xưng là cực phẩm cũng rất là thưa thớt. Dùng trò chơi làm sự so sánh không sai biệt lắm chính là hắn trong bảo khố đều là một chút 50-60 cấp trái phải truyền thuyết sử thi trang phục có, những thứ này cố nhiên là tốt đồ vật, nhưng là đặt ở toàn bộ trò chơi đến nói lại chỉ có thể nói là quá độ chứa, đợi đến hắn về sau mắc cấp, như vậy những bảo vật này cất giữ giá trị liền lớn xa hơn giá trị thực dụng. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao đế quốc chỗ thống trị chính là số lượng đông đảo bình dân, hắn căn cơ là những người bình thường kia, bởi vậy trong bảo khố bảo vật cũng nhiều hơn chính là chút vàng bạc tài phú hoặc là tác phẩm nghệ thuật cái gì. Cùng phe thần bí tương quan siêu phàm bảo vật chỉ chiếm trong đó một phần nhỏ, thậm chí cái này một phần nhỏ cũng phần lớn còn là năm đó nhẫn của Solomon danh tiếng thịnh nhất thời kỳ thu thập. Có thể nhẫn của Solomon kia cũng là bao nhiêu năm trước lao hoàng lịch, hiện tại cũng đi qua hơn mấy trăm năm, thế giới này cũng không phải mẹt lìn đời trước nhìn qua trong tiểu thuyết tiên hiệp thế giới, không có loại kia càng cổ lão cũng liền càng cường đại thuyết pháp. Ngược lại bởi vì phù thủy hiệp hội thành lập, đi qua có thứ tự phát triển nhiều năm như vậy, phe thần bí thực lực tổng hợp so với ngàn năm trước hỗn loạn thời đại đen tối kia là mạnh lên gấp 10 gấp trăm lần không ngừng. Những cái kia mấy trăm năm trước lão cổ đồng trừ cực ít bộ phận thần tạo chi vật bên ngoài, cái khác tại năm đó còn là bảo bối, hiện nay cũng chỉ có thể nói là vẫn được. Ai, năm đó là bảo vật so bảo khố đáng tiền, nhưng là hiện nay, xem như đế quốc thuế vụ quan cái này mọi khái niệm vật dẫn bảo khố bản thân kỳ thật ngược lại biến thành thứ đáng giá nhất. Không có cách, ai bảo đế quốc nghèo túng nữa nha. Nhưng là cùng nghèo túng đế quốc khác biệt, người ta thánh đường giáo hội căn cơ cũng không tại người bình thường, mà là tinh giới đám kia thần linh, lại tăng thêm chiến thần còn là cái đoán tạo chi thần, ưa thích thường thường liền đem một chút thử tay nghề làm vứt xuống tới làm thần ân ban thưởng các tín đồ, quỷ mới biết qua nhiều năm như thế thánh đường giáo hội đã góp nhặt bao nhiêu kiện thần khí a. Mà xem như hiện nay giáo hội thế hệ tuổi trẻ bên trong người dẫn đầu, Jin tự nhiên là trang bị đến tận răng, tu nữ tiểu thư người mặc dù còn không có mắt cấp, nhưng là trong tay cái này trang bị tùy tiện ném ra bên ngoài một kiện đều là có thể để cho các đại lao đánh ra hốc cực phẩm tốt nghiệp chưa a. Madeline nghĩ trước đó nàng tiện tay đưa cho y thì xem như lễ bái sư tội kia cùng phạt xong kiếm, đó cũng là đỉnh cấp thánh kiếm ấy nhỉ. Nhìn lại hiện tại tu nữ tiểu thư tiện tay nổ một cái đà mổ cân chi kiếm, thanh này liền càng là trọng lượng cấp.